Diệp Hạo, Trường Thanh Xuyên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Kế Tử Ngang, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp. Sáu người tất cả đều sừng sững ở trên bầu trời, nhìn xuống khác tất cả mọi người, sắc mặt tuy rằng không giống nhau, nhưng lại tất cả đều ngưng mắt nhìn tất cả mọi người. Mà ánh mắt của mọi người lúc này cũng tất cả đều là nhìn về phía sau bọn họ. Diệp Hạo sau lưng, có một thanh mạ vàng trường kiếm trong đó chìm chìm nổi nổi, tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt từ phía trên không ngừng lan ra, khiến người là trong lòng sợ hãi, nhìn mà sợ. Mục Duyên Bình sau lưng, một chiếc thăm thẳm thanh đang trôi nổi, ánh sáng màu xanh khắp trời, nhiếp nhân tâm phách, đến nơi đến trốn, mọi thứ chi vật, ngay cả công kích đều bị đóng kết, cũng không còn cách nào nhúc nhích phân nửa. Tư Không Nghiệp sau lưng, một đuôi màu vàng sẫm cổ cầm phát ra len ken thanh âm, tiếng đàn bao phủ tứ phương, gợn sóng vạn đạo, tất cả công kích tại tiếng đàn bên dưới đều là triệt để chôn vùi. Sau cùng Trường Thanh Xuyên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Kế Tử Ngang ba người sau lưng đều là mỗi người xuất hiện một đạo thân ảnh. Ba vị nhân ảnh tất cả đều mơ hồ không rõ, nhưng mà đều là khí thế bàng bạc vô biên, chấn áp tứ phương, chỉ là ánh mắt quét tới mà thôi, giống như đủ để xóa bỏ vạn vật. Trường Thanh Sa Phong, Kim Lăng, Trầm Hoàng, tất cả đều 8.000 năm trước cùng một đời nhân vật, hôm nay Đông Linh Hạ Châu đỉnh phong nhất tồn tại. Không khí, tại lúc này phảng phất tĩnh lặng. Không một người nói chuyện, tất cả mọi người tất cả đều hô hấp đình chỉ, đồng tử co rút nhanh, trái tim nhảy lên kịch liệt không ngừng. Cũng không ít lòng người tình vô cùng phức tạp. Bởi vì đây, chính là đông vực cao cấp nhất thiên kiêu cuối cùng lá bài tẩy. Người khác cho dù là lại xuất chúng, nhưng mà không có bậc này bối cảnh, cuối cùng cũng là không cách nào cùng bọn họ chống đỡ được. Yên lặng mấy chục giây thời gian. Mà thôi, sẽ để lại cho tiểu bối tranh đoạt đi. Một cái đại tông tông chủ lắc đầu nói ra, chuyển thân về phía sau đi tới. Những thứ khác các đại tông tông chủ, trưởng lão chờ nhân vật thế hệ trước giờ khắc này ở nhìn Diệp Hạo, Trường Thanh Xuyên sáu người một cái sau đó, không ít người tại đấy mắt lộ ra vẻ không cam lòng tâm chi sắc sau đó, thuận theo cũng là rối rít không nói một lời lùi về sau, đem trong sân nhường cho bọn họ sáu người. Tuy nói nếu đánh thật, cho dù là Diệp Hạo, Trường Thanh Xuyên sáu người có như thế lá bài tẩy cũng tất nhiên không có thể thắng được bọn họ, nhưng mà lúc này khi Diệp Hạo, Trường Thanh Xuyên sáu người mỗi người lấy ra lá bài tẩy của mình sau đó, cũng chỉ đại biểu phía sau bọn họ thế lực tuyệt đối ý chí. Cũng không thể thật đem Diệp Hạo, Trường Thanh Xuyên sáu người cho đánh chết ở chỗ này đi. Vậy liền thật chọc thủng trời rồi. Diệp Hạo, Trường Thanh Xuyên sáu người không thể nào lùi về sau, vậy cũng chỉ có thể là bọn họ lùi về sau nhượng bộ rồi, bằng không, sự tình không có cách nào giải quyết. Giang Sơn đại hữu tài nhân ra, đồng lứa càng vượt qua đồng lứa A. Có đại tông trưởng lão nhìn đến trong sân Diệp Hạo, Trường Thanh Xuyên sáu người tài hoa xuất chúng, nhìn chăm chú tứ phương phong thái, không khỏi than nhẹ một tiếng nói ra. Phía dưới trên mặt đất, Ôn Nhã trong mắt tất cả đều là sùng bái nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Hạo. Bởi vì tuy nói sáu người lúc này về mặt khí thế lại nói cũng không có lẫn nhau kém bao nhiêu, nhưng mà thật muốn nhìn kỹ nói là có thể nhìn ra được, Diệp Hạo dễ dàng nhất, năm người khác bao gồm Trường Thanh Xuyên tại bên trong, đều là tương đương cố hết sức. Bọn họ cuối cùng lá bài tẩy không phải dễ cầm như vậy, lấy ra cũng là phải trả giá thật lớn, cưỡng ép sử dụng vượt qua năng lực chính mình lực lượng nào có đơn giản như vậy. Đây mới là ta chân mệnh thiên tử. Ôn Nhã có chút kích động mở miệng, ở trong lòng dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Tiếp tục nàng đứng dậy, nhớ muốn xông lên bầu trời cùng Diệp Hạo tụ họp. Có thể đột nhiên, khóe mắt của nàng tựa hồ là liếc về là thứ gì, sau đó theo bản năng nhìn về phía Vô Ưu Sơn phương hướng. Mà khi nàng thấy rất rõ sau đó, nàng nhất thời như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc tại chỗ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 2285, đi ra Vô Ưu Sơn. Vô Ưu Sơn phương hướng, có thể làm cho Ôn Nhã như bị sét đánh, cơ hồ không thể tin được con mắt bản thân cũng chỉ có một việc, Tiêu Phàm và người khác từ Vô Ưu Sơn bên trong đi ra. Chỉ là, từ cổ chí kim, Vô Ưu Sơn cơ hồ từ trước đến giờ đều là chắc chắn phải chết. Có thể từ trong đó có thể đi ra người cũng tất cả đều bị thương thật nặng, thoi thoát, đi ra sau đó rất chết nhanh đi. Nhưng bây giờ phương xa từ Vô Ưu Sơn bên trong nơi đi ra Tiêu Phàm và người khác, trên thân nơi đó có chút nào trọng thương dấu hiệu. Đây, làm sao có thể? Ôn Nhã triệt để ngây người, ý nghĩ trống rỗng. Tiêu Phàm. Ngay tại Ôn Nhã phát hiện Tiêu Phàm đi ra Vô Ưu Sơn trong chớp mắt, Vô Ưu Sơn khác càng nhiều chi nhân cũng đều là thấy được Vô Ưu Sơn ranh giới nơi chậm rãi xuất hiện Tiêu Phàm đám người bóng dáng, sau đó có người bật thốt lên, không thể tin. Mà hướng theo có người bật thốt lên, trong nháy mắt, vốn có chút rối loạn lên trong sân là lại lần nữa yên tĩnh lại, bao gồm Diệp Hạo, Kế Tử Ngang, và các đại tông tông chủ, trưởng lao đám người ở bên trong, tất cả mọi người tất cả đều không thể tin nhìn đến chậm rãi từ Vô Ưu Sơn bên trong nơi đi ra Tiêu Phàm và người khác, một phiến thất thần. Lúc trước Tiêu Phàm và người khác bước vào Vô Ưu Sơn, rất nhiều người đều là lắc đầu, cho rằng Tiêu Phàm và người khác là đang tự tìm đường chết, bọn họ chết chắc rồi. Có ai nghĩ được, Tiêu Phàm và người khác bước vào Vô Ưu Sơn nửa ngày không đến, cư nhiên là bình yên vô sự, hơn nữa xem ra trên thân liền cọng tóc gáy cũng không thiếu nửa cái từ trong đó đi ra. Đây, căn bản khiến người không thể tin. Bất quá loại này tĩnh lặng cũng không có kéo dài quá lâu. Các ngươi còn dám ra đây? Lại lần nữa hiện thân. Kế tử ngang mở miệng, rét lạnh một mảnh nhìn đến phương xa Tiêu Phàm và người khác, thanh âm càng là băng lãnh đến một cái cực điểm. Tư Không Nghiệp, Mục Duyên Bình hai người cũng đều là thần sắc xâm nhiên, sát cơ đại thịnh. Lúc trước bọn họ mưu kế tỉ mỉ, đối với Tiêu Phàm phát động tuyệt sát một đòn, có ai nghĩ được tại bọn họ động thủ một khắc trước, Tiêu Phàm và người khác cư nhiên là ly khai Thu Nguyệt Phong, mà bọn họ cư nhiên cũng không có phát hiện, vô hụt, tại vô số người trước mặt náo loạn một cái đại ô long, bị mất mặt. Cho nên lúc này lần nữa nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ làm sao không hai con mắt đỏ ngầu, sát cơ thịnh liệt. Nếu bọn họ sống sót từ Vô Ưu Sơn đi ra, vậy cũng không còn gì tốt hơn nhất, hán. Một cái nam nguyên địa giới tông chủ nhìn đến Tiêu Phàm và người khác lạnh lạnh nói ra. Nhưng hắn còn chưa có nói xong liền im bặt mà dừng, sau đó cả người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trước. Tất cả mọi người cũng đều là như là gặp ma ánh mắt, vô cùng quái dị nhìn về phía trước Tiêu Phàm và người khác. Phương xa. Tiêu Phàm đám người ở Vô Ưu Sơn tít ngoài rìa địa phương ngừng lại, cũng không chân chính đi ra Vô Ưu Sơn. Sau đó, Tiêu Phàm cũng không biết từ nơi nào lấy được một chiếc ghế dựa mềm, cả người cư nhiên là thong thả tự đắc nằm ở nơi đó. Bên cạnh còn có một cái bàn đá, mấy cái ghế đá, trên bàn đá liền rượu ngon, trái cây, thơm mát xông vào mũi. Cuối cùng Ma Đao và người khác đều là ngồi xuống, không huyễn tỉnh chính là thực hiện Tiêu Phàm thị nữ thân phận, sâu bên trong thon dài tay nhỏ, cho Tiêu Phàm bóc trái cây ăn. Cổ quái bầu không khí, bao phủ tại Vô Ưu Sơn trước. Mỗi một người đều là trố mắt nhìn nhau, đột nhiên có chút không biết nói cái gì cho phải. Vô Ưu Sơn tại đây chém giết một phiến, máu chạy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, kết quả có người chính là tại đây uống rượu phẩm trái cây, giống như nghỉ phép một loại thong thả tự đắc, thật không biết nên nói người này bệnh thần kinh đâu, hay là nói bọn họ không có sợ hãi, không có kiêng kỵ gì cả. Dòng dã 10 hơi thở thời gian, không có người nói một câu nói. Rốt cuộc tĩnh lặng bị phá vỡ. Nhưng lại không phải có người mở miệng nói cái gì, mà là Tiêu Phàm và người khác sau lưng Vô Ưu Sơn. Tại tất cả mọi người lại một lần nữa ngốc trệ cùng kinh hai ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm sau lưng Vô Ưu Sơn bắt đầu sụp đổ lên. Ngập trời bụi mờ sông thẳng tới chân trời, cuốn sóng khí khoảng chừng vạn trượng cao, xa xa nhìn lại quả thực là ùn ùn kéo đến nơi đến chốn, hết thảy đều bị cuốn khởi, sau đó triệt để xé nát. Vô số đá lớn bắn tung tóe tứ phương, lại từ trên bầu trời rối rít rơi xuống. Phảng phất như là bắt đầu rơi xuống đá mưa to phổ thông, đập mặt đất run rẩy kịch liệt, giống nhau phát sinh động đất cấp 10, thiên diêu địa động. Càng có đáng sợ vô biên khí tức tử vong hướng về bốn phía lan ra, phàm là bị ảnh hưởng đến, không có cái nào không bị khống chế sợ vỡ mật, linh hồn đều bắt đầu kịch liệt run rẩy. Vô Ưu Sơn, đến tận cùng. Có người dùng hết sức lực toàn thân mở miệng, nhìn đến phương xa, thanh âm khô khốc vô cùng nói ra, trong lòng tất cả đều là không hiểu. Vô Ưu Sơn. Tại Đông Vực đã không biết bao nhiêu năm tháng. Hôm nay, cư nhiên không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào sụp đổ. Lẽ nào từ nay về sau, Đông Vực lại không có Vô Ưu Sơn? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng vang lớn thanh âm phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng phổ thông, chấn vô số người hoa mắt choáng váng đầu, càng có một chút thực lực chưa tới người đã bắt đầu mắt mũi hai chảy máu, thân hình lay động một phiến, gần như sắp đứng không vững. Nhưng cũng may, tiếng nổ rốt cục cũng đã ngừng đến. Mà giờ khắc này, lại chăm chú nhìn lại, tất cả mọi người tất cả đều lại lần nữa như bị sét đánh, thần sắc hoảng sợ, là triệt để không thể nào tin nổi con mắt của mình. Bởi vì phương xa, nơi nào còn có Vô Ưu Sơn bóng dáng, có chỉ là rải rác vùng đất vô số đá vụn mà thôi. Vô Ưu Sơn, từ đó hoàn toàn tan vỡ biến mất. Đông Vực, lại không có Vô Ưu Sơn. Làm sao có thể? Vô Ưu Sơn làm sao sẽ biến mất? Làm sao sẽ biến mất? Có người rốt cục thì lại cũng khó mà kiềm chế lại trong lòng kinh hoàng, khàn giọng kêu to lên, thanh âm tại một mảnh tĩnh mịch trong sân là có vẻ cực kỳ vang dội. Vô Ưu Sơn, thật biến mất rồi. Có người đột nhiên thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm nói nói, nguyên bản chỗ đó có thể khiến người ta cảm thấy phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để cho người chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết, trong đó là cấm địa, sinh mệnh cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Nhưng là bây giờ chỗ đó, lại vô cùng cần gì phải cảm giác nguy cơ, bình thường không có chút nào bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Vô Ưu Sơn, hoàn toàn tan vỡ rồi, vỡ nát lẫn nhau khi triệt để, không có gì cả lưu lại. Nhưng vì cái gì, vì sao Vô Ưu Sơn sẽ vỡ nát? Có người không thể nào hiểu được hết thảy các thứ này, cũng không thể nào tiếp thu được hết thảy các thứ này, điên cuồng kêu to lên. Vô Ưu Sơn là Đông Vực đệ tam cấm địa, cũng là Đông Vực một nhãn hiệu, đối với Vô Ưu Sơn có đặc biệt tình cảm người không phải một cái hai cái, hôm nay Vô Ưu Sơn biến mất, bọn họ tự nhiên tâm tình kịch liệt sóng gió nổi lên. Vô Ưu Sơn, có người mở miệng muốn nói gì, nhưng nói chỉ mở ra một cái đầu liền thoáng cái đình chỉ, sau đó có chút sững sờ nhìn về phía trước. Phía trước, Tiêu Phàm và người khác vẫn ngồi ở chỗ đó, toàn thân không dính vào chút nào bụi đất, bốn phía 100m bên trong phương viên càng là không có một khối đá vụn. Hiển nhiên vừa mới Vô Ưu Sơn sụp đổ cũng không ảnh hưởng đến bọn họ chút nào. Mà Tiêu Phàm mấy người cũng vẫn ngồi ở chỗ đó, nên đàm tiếu, nên uống rượu, Tiêu Phàm càng là cực kỳ nhàn nhã thoáng qua lên ghế nằm, có vẻ cực kỳ mãn ý. Vô Ưu Sơn sắp sụp đổ, Tiêu Phàm và người khác đã sớm biết rồi, bởi vì quan tài màu máu bên trong chính là cái kia Quang Minh Quốc độ chi nhân muốn xuất thế rồi, Vô Ưu Sơn tự nhiên sụp đổ. Hết thệ các thứ này cũng cùng Tiêu Phàm và người khác không liên quan, Tiêu Phàm hiện tại muốn làm chính là ngồi chờ cá bắt đầu mắc câu. Chương 2286, Thứ Tông Tội. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Nhìn đến xa xa Tiêu Phàm cùng sụp đổ Vô Ưu Sơn, trong sân nhất thời hỗn loạn đến một cái cực điểm, huyên náo rung trời. Tiêu Phàm và người khác, làm sao có thể bình yên vô sự từ Vô Ưu Sơn bên trong đi ra. Mà thân là Đông Vực đệ tam tuyệt mà Vô Ưu Sơn, như thế nào lại tại đột nhiên triệt để sụp đổ, từ đó không còn tồn tại. Nghi vấn to lớn quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người. Cho nên để bọn hắn chỉ có thể là dùng hết sức lực toàn thân la hét, biểu đạt trong lòng kinh hãi, chấn động cũng không thể tin. Nhưng đột nhiên, trong sân thoáng cái yên tĩnh lại, sau đó tất cả đều nhìn về phía trước, thần sắc kinh ngạc. Bởi vì kế tử ngang vọt thẳng ra, hướng về xa xa Tiêu Phàm tiếp tục mà đi, thân hình ở trên không bên trong như cùng là một đạo cuồng phong, cuốn lên cao trăm trượng sóng khí. Tử ngang, không thể. Nhìn thấy kế tử ngang đột nhiên động tác, trong nháy mắt, có mấy cái chiến thần mang nhai trong hàng đệ tử 5 người lúc này mặt liền biến sắc, vội vã hô to mà nói, để cho cơ tử ngang không thể làm bậy, đuổi mau trở lại. Lần này đến Vô Ưu Sơn chiến thần mang nhai đệ tử có hơn 100 người, trong đó cũng là để 5-6 cái niên cấp khá lớn, thành danh đã lâu chiến thần mang nhai đệ tử dẫn đầu. Bọn họ tuy rằng không bằng kế tử ngang đó cùng chiến thần mang nhai có thể thân cận như vậy, nhưng mà dù sao bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ đều đã mấy trăm năm lâu dài, bối phận trong đó để... Cho nên ngược lại cũng có tư cách hơi quản một hồi vẫn là tuổi tác không lớn, chẳng qua là thiếu niên kế tử ngang. Chỉ là đáng tiếc, kế tử ngang tính tình cao ngạo, tự phụ mình thiên tư tuyệt luân, ngoại trừ sư vị chiến thần mang ngai, và chiến thần mang ngai mấy cái trọng yếu đệ tử, ví dụ như Trầm Hoàng còn có thể để cho hắn nghe lời ra, những người khác mặc kệ ai nói hắn đều chưa bao giờ để ở trong lòng. Cho nên lúc này cho dù mấy cái chiến thần mang ngai trong hàng đệ tử 5 tiếng người thanh âm dồn dập vô cùng, kêu gọi liên tục. Hắn cũng không có một chút dừng thân hình ý tứ, chỉ là vội vã đi, bị thai không nghe. Đi. Nhìn thấy kêu lên vô dụng, mấy cái này chiến thần mang nhai trong hàng đệ tử 5 người cũng là bất đắc dĩ, nhất thời chỉ có thể là thanh âm trầm xuống, mở miệng nói, thuận theo liền đầu tiên đi theo, không dám chút nào ý dừng lại. Tuy rằng đều là chiến thần mang nhai đệ tử, nhưng kế tử ngang thân phận tất trọng yếu hơn, bọn họ thân là sư huynh, nhất thiết phải bảo vệ tốt kế tử ngang, bằng không, nếu như kế tử ngang xảy ra chuyện. Đừng nói sư vị chiến thần mang ngay rồi, chỉ là Trầm Hoàng liền tuyệt đối thêm vào bất quá bọn hắn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I V-N bởi vì nghe nói Trầm Hoàng cũng tương đương yêu thích kế tử ngang tên tiểu bối này, tại kế tử ngang từ chiến thần mang nhai ở một năm sau đó lại tùy tùng sâu hoàng rồi thời gian một năm, cho nên tại hôm nay chiến thần mang nhai thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong, kế tử ngang là trừ vạn tuyệt tiên giới hoàn toàn xứng đáng người thứ hai, không có người có thể lướt kỳ phong mang. Chúng ta cũng đi. Mục Duyên Bình lúc này cũng là mở miệng, thần sắc xâm nhiên nhìn đến xa xa Tiêu Phàm và người khác, vừa liếc nhìn cấp tốc đi kế tử ngang, mở miệng nói, sau đó lời còn chưa dứt dưới, hắn đã động thân. Đi. Tư Không Nghiệp đồng dạng mở miệng, thanh âm dứt khoát vô cùng, bước ra một bước, thân hình ở trên không bên trong liên tục lấp lóe, nhanh chóng đuổi theo kế tử ngang. Kế tử ngang đã lên đường, bọn họ lại làm sao có thể cam chịu thua kém người ta. Đuổi theo kế tử ngang. Đối mặt Tiêu Phàm cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà hướng theo hai người bọn họ theo sát kế tử ngang sau đó hướng về xa xa Tiêu Phàm, Đô Tử Long tất cả thái tử minh người, và Mục Duyên Bình sau lưng Hoa Dương Thế Gia, còn có Thất Võ các người cũng đều là rối rít lên đường, cùng nhau về phía trước, thần tốc mà đi. Vạn Pháp Tông lúc này cũng là không cam lòng lạc hậu, đồng dạng là tất cả mọi người lao ra, thẳng hướng phương xa Tiêu Phàm và người khác nơi ở. Thoáng qua khoảng, Bởi vì kế tử ngang đột nhiên bước lên động, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp không cam lòng lạc hậu, Chiến Thần Mang Ngai, Thái Tử Minh, Thất Võ Các, Vạn Pháp Tông tứ phương tất cả đều toàn bộ điều động, hướng về phương xa thần tốc mà đi. Diệp Hạo, Trường Thanh Xuyên, Ôn Nhã, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương các cái khác gần 300 đại tông, hàng ngàn thiên tiêu, còn có đếm không hết tứ đại địa giới chi nhân chính là ở phía sau chố mắt nhìn nhau, có chút chần chờ có cần hay không theo sau. Mà chần chờ cũng không bao lâu. Liên có một chút có ý cậy quyền tứ phương thế lực người theo sát bên kia, muốn vì nó phất cờ hò reo, đối với Tiêu Phàm và người khác bỏ đá xuống giếng. Rất nhanh sau đó, cũng chỉ còn lại không đến mười mấy mới đại tông còn lưu tại chỗ, trong đó tự nhiên bao gồm Diệp Hạo, Ôn Nhã, Trường Thanh Xuyên cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và người khác. Chúng ta cũng đi nhìn một chút. Diệp Hạo mở miệng, mang trên mặt xem náo nhiệt cười nhạt chi ý, nhấc chân đi về phía trước. Diệp Hạo khẽ động, Ôn Nhã lúc này đuổi theo. Trên bầu trời Chấn Nguyên Thiên Tông binh sĩ cũng đều là chỉnh tề như một nhấc chân, vững vàng thủ hộ tại Diệp Hạo bên người, cùng nhau đi về phía trước. Về phần Trường Thanh Xuyên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tại dừng lại một chút sau đó, cũng không có mở miệng nói cái gì, cũng là đuổi kịp, đi tại phía sau nhất. Cuối cùng còn có đến từ đông vực các địa phương đếm không hết đám người, lúc này nhìn thấy bức này cảnh tượng, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều là mang theo tâm tư xem náo nhiệt, vừa lên, toàn bộ tuần hướng Vô Ưu Sơn. Nhìn đến phương xa kia giống như là thủy triều hung tràn lên vô biên đám người, không huyễn tình một bên cho Tiêu Phàm bóc trái cây, một bên trên mặt có vẻ không đành lòng xuất hiện mà khởi. Những người này căn bản không biết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Hiện tại càng đến gần Vô Ưu Sơn, chờ chút lại càng trốn không bị kịp, rất nhiều người lúc này đã là một cái chân bước chân vào quỷ môn quan mà hồn nhiên không biết. Trên thế giới chuyện đáng sợ nhất cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, người đã đứng ở vách đá vạn trượng bên trên lại còn cái gì cũng không biết. Thậm chí ngược lại còn nhiều hứng thú tiếp tục hướng phía trước. Một người lớn nhất ngu xuẩn chính là không biết nguy hiểm, không biết sống chết. Mà đang ở không huyễn tình trong lòng gợn sóng không chừng thời điểm, kế tử ngang cũng là đến Tiêu Phàm đám người trước mắt. Thân hình của hắn tại chân chính bước vào Vô Ưu Sơn trước một cước địa phương ngừng lại, trời đất xui khiến tránh thoát trong nháy mắt tử vong. Phía sau Tư Không Nghiệp, Mục Duyên Bình lấy cùng cái khác tất cả mọi người cũng đều lấy kế tử ngang vị trí đứng làm danh giới, rồi rít dừng lại, trong lúc vô hình, cái vốn không có ai biết kế tử ngang cư nhiên là giúp bọn hắn tránh thoát tử vong. Bất quá phải, bọn họ tránh được nhất thời, lại không tránh được một đời. Tử vong, cuối cùng sẽ tới, chẳng qua chỉ là chậm một chút rồi mà thôi. Tiêu Phàm. Kế tử ngang đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, mang trên mặt trên cao nhìn xuống chi ý, vẫn mang theo mấy phần non nớt chi sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ lạnh lùng, mở miệng nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Đối với kế tử ngang, cách đó không xa Tiêu Phàm căn bản không có liếc hắn một cái. Vẫn như cũ nằm ở nơi đó, thong thả tự đắc. Ngươi tội, đệ nhất tội, tại Bắc Nguyên địa giới, ngươi giết hại Dương Tu Long năm người sư huynh. Kế tử ngang cũng không có chờ Tiêu Phàm mở miệng trả lời cái gì, mà là bỗng nhiên bước ra một bước, thần sắc câu lệ quát lớn nói nói, thứ hai tội, phá sẽ sư tôn ta tân đệ tử thu nhận đại hội. Thứ ba tội, hủy diệt sư tôn ta nhiều năm yêu quý đeo pháp khí. Thứ ba tội, phá hoại sư huynh ta trầm hoàng tượng đá. Thứ tông tội, mỗi một tông tất cả đều tội không thể tha thứ. Cho nên hôm nay, ngươi coi chết. Ngươi chỉ có chết, mới có thể đền bù tội ác của ngươi. Chương 2287, giao cho ngươi. Đối mặt kế tử ngang lạnh lùng thanh âm, Tiêu Phàm và người khác lại giống như là căn bản đều không có nghe được phổ thông, vẫn như cũ trong đó tự mình làm chuyện của mình, cũng không quan tâm một hồi. Tại bốn phía vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tia không khí ngột ngạt, nhất thời liền trong không khí tràn ngập ra. Kế tử ngang trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ thốt nhiên nộ ý. Trong lòng sát cơ nhất thời giống như ngập trời như thủy triều, thoáng cái phun ra, cơ hồ không cách nào khống chế chắc chắn, cả người càng là muốn lúc này xuất thủ, chu diệt Tiêu Phàm và người khác. Nhưng mà, ngay tại hắn bạo xong đứng dậy trước trong nháy mắt, Tiêu Phàm lấy ra một vật, nhất thời sẽ để cho hắn thoáng cái ngừng lại, đồng tử khóa chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nơi lấy ra kia một vật bên trên. Đồng thời khoảng, bốn phía tất cả mọi người cũng là toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay kia một vật bên trên. Hô hấp đều phảng phất đình chỉ. Đúng, Tiêu Phàm nơi lấy ra kia một vật, chính là lúc trước từ Vô Ưu Sơn bên trong nơi bắn ra kia bộ phận công pháp hoàn chỉnh. Vừa mới khắp nơi đại chiến, vì đó tranh đoạt, nhưng mà tại một phiến hỗn loạn bên trong, kia bộ phận công pháp hoàn chỉnh chính là mất đi tung tích, không biết bị bao phủ tới nơi nào. Như thế, khắp nơi mới thật sự ngừng lại, không động thủ nữa. Ai biết kia bộ phận công pháp hoàn chỉnh cư nhiên là bị Tiêu Phàm nơi âm thầm lấy vào tay bên trong. Chỉ là Tiêu Phàm là làm sao lấy được bộ công pháp kia? Hắn không phải mới vừa tại Vô Ưu Sơn bên trong. Làm sao có thể tại nhiều người như vậy dưới mí mắt, lặng yên không tiếng động lấy được kia bộ phận công pháp hoàn chỉnh? để cho tất cả mọi người đều không cách nào phát giác đến. Nhìn đến Tiêu Phàm trong tay kia bộ phận công pháp hoàn chỉnh, ánh mắt của mọi người tất cả đều tại Tiêu Phàm cùng trong tay hắn kia bộ phận công pháp hoàn chỉnh chi bên trên qua lại chuyển di, nghi ngờ không thôi. Trầm mặc chút ít thời gian. Tiêu Phàm, ngươi nếu như đem công pháp giao ra cho ta, ta có thể vì ngươi nói rút, lấy bảo đảm ngươi không bị làm sao. Diệp Hạo đột nhiên đi ra, đi tới kế tử ngang bên người, hướng về phía Tiêu Phàm mở miệng nói, thanh âm đạm nhiên. Ánh mắt của mọi người cũng thoáng cái toàn bộ tập trung tại Diệp Hạo trên thân. Bên cạnh Tư Không Nghiệp, Mục Duyên Bình, kế tử ngang tất đều là sắc mặt đồng loạt biến đổi. Kỳ thực mới vừa rồi Tiêu Phàm lấy ra kia bộ phận hoàn chỉnh công pháp trong nháy mắt, bọn họ không phải là không có khởi qua trực tiếp xuất thủ ý đồ cấp giật, ngược lại bọn họ cũng phải cần vây giết Tiêu Phàm, đã sớm nên xuất thủ, hiện tại càng là có lý do xuất thủ. Nhưng mà, bọn họ nhưng chưa xuất thủ. Bởi vì trải qua vừa mới cướp đoạt kia bộ phận công pháp hoàn chỉnh nhất chiến, mỗi người dốc hết lá bài tẩy, bọn họ khoảng cách với nhau đều biết rõ một cái vấn đề. Đó chính là bọn họ lá bài tẩy cuối cùng đều lớn không kém nhiều, thật phải toàn lực ứng phó, có lẽ Diệp Hạo sẽ chiếm ưu một ít, những người khác sợ rằng cơ bản đều là lưỡng bại câu thương kết quả. Mà coi như là Diệp Hạo chiếm ưu thế cũng rất ít, trên lệch còn chưa đạt có thể chân chính 100% điện phân thắng bại lớn như vậy trình độ. Cho nên, lúc này nếu mà bọn họ đều là xuất thủ, lần nữa chém giết cướp đoạt, kết quả chính là một cái, tại đại chiến kịch liệt trong đó lẫn nhau hao hết cuối cùng lá bài tẩy, sau đó riêng mình cuối cùng lá bài tẩy bởi vì bị tiêu hao hầu như không còn, đều đem xuất hiện nghiêm trọng tổn thương. Ảnh hưởng này nếu như đặt ở ngày thường thì coi như xong đi, nhưng mấu chốt là, không lâu sau Tam Đại Vực Thiên Kiêu quyết chiến, ảnh hưởng đem sẽ rất rất lớn. Cuối cùng lá bài tẩy không phải là không thể được chữa trị, nhưng vấn đề là nếu là cuối cùng lá bài tẩy, kia một khi xuất hiện tổn thương cùng vấn đề, muốn tu bổ cũng là tương đối khó khăn, phiền toái cùng tiêu tan tốn thời gian. Tam Đại Vực Thiên Kiêu quyết chiến sắp tới, bọn họ hiện tại tiêu hao mất rồi mình cuối cùng lá bài tẩy, đến lúc đó tất nhiên không khôi phục được, không đổi kịp sử dụng. Cho nên, tại kiềm chế lẫn nhau phía dưới, bọn họ chỉ có thể là trước tiên dừng lại xuất thủ cướp đoạt, tại trong đầu nghĩ một hồi ngoại trừ chém giết cướp đoạt ra, còn có biện pháp tốt hơn không có. Có thể hạ xuống tổn thất từ Tiêu Phàm tay ở bên trong lấy được kia bộ phận công pháp hoàn chỉnh. Chỉ là không nghĩ đến, bọn họ còn chưa nghĩ ra biện pháp tốt hơn, Diệp Hạo đã hành động, mở miệng hứa hẹn, đây làm sao có thể không để bọn hắn trong nháy mắt mặt liền biến sắc. Không cần, ta không cần ngươi vì ta mở miệng nói chuyện gì. Nghe thấy Diệp Hạo thanh âm của, Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, nhưng vẫn như cũ ánh mắt trận cũng không mở, thanh âm ung dung, cự tuyệt nói ra. Ngươi đây là không tin ta có thể bảo vệ ngươi. Đối với Tiêu Phàm trả lời, Diệp Hạo nhất thời ánh mắt trầm xuống, nhìn thoáng qua Tiêu Phàm sau lưng không huyễn tỉnh, thanh âm có chút lãnh đạm nói nói, ta Diệp Hạo nhất ngôn cửu đỉnh, từ trước đến giờ nói được là làm được, chưa từng nói xạo. Chỉ muốn ngươi chịu đem công pháp hai tay dâng lên cho ta, kia ngươi chính là của ta người, ta tuyệt đối có thể. Ngươi chính là trước tiên quản tốt chính mình rồi hay nói. Tiêu Phàm ngắt lời hắn, đồng dạng thanh âm thản nhiên nói, đừng tưởng rằng cầm Chấn Nguyên Thiên Tông phạt thánh kiếm liền cảm giác mình có vài phần bản lĩnh. Là một nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh rồi. Chỉ là phạt thánh kiếm mà thôi, đừng nói ngươi còn không phát huy ra nó uy lực chân chính, liền tính ngươi có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, ngươi cũng không đủ như phải, còn chưa đủ tư cách đó ở trước mặt ta bảo đảm cái gì. Cũng ngay, Tiêu Phàm chính là lời nói không chút khách khí, bởi vì Diệp Hạo tuy rằng lời nói tuy rằng khá lịch sự, nhưng mà lời nói khoảng, tự nhiên đem Tiêu Phàm trở thành nô buộc, dư thủ dư cầu, cho nên cũng chỉ khó trách Tiêu Phàm sắc bén hồi kích rồi. Đối mặt Tiêu Phàm không chút khách khí ngôn ngữ, Diệp Hạo nhất thời trầm xuống gương mặt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thần sắc rũ phát hở hững lên. Lúc trước hắn hàng Lâm Thu Nguyệt Phong cùng Không Huyễn Tình nói chuyện cũ, bị Không Huyễn Tình ngay trước mọi người cự tuyệt, đã là tương đương không vui, kết quả hiện tại lại bị Tiêu Phàm cự tuyệt, ngữ khí càng là không chút khách khí, trong vòng một ngày bị người liên tục ngay trước mọi người cự tuyệt hai lần, Diệp Hạo trong lòng đã là tương đối nổi giận. Huống chi Không Huyễn Tình tựa hồ còn đi theo tại Tiêu Phàm bên người. Mình còn trẻ nơi yêu say đắm nữ thần hôm nay đi theo tại một cái khác nam tử bên người, vốn là để cho hắn đối với Tiêu Phàm nhìn đến phi thường không vừa mắt. Hôm nay lượng chuyện này tính gộp lại, lúc này trong mắt của hắn đã băng hàn đến một cái cực điểm. Mà cũng ngay tại lúc này, giết. Kế tử ngang đột nhiên bộc phát đứng dậy, thân hình thoáng cái lao ra, triệt để đạp vào vốn là Vô Ưu Sơn bên trong, phá thiên cùng nhau kiếm quyết lúc này phá vỡ bầu trời, chém về phía Tiêu Phàm đầu lâu. Suy tư nửa ngày, Kế tử ngang không nghĩ đến tại không động thủ dưới tình huống làm sao lấy được Tiêu Phàm trong tay kia bộ phận công pháp hoàn chỉnh, có lẽ còn có biện pháp, nhưng mà kế tử ngang cuối cùng là thiếu niên, làm việc kích động, cho nên hắn cũng lười lại suy nghĩ nhiều như vậy, trong tâm quyết định người đầu tiên động thủ, phải nhanh nhất vọt tới Tiêu Phàm trước mặt đoạt kia bộ phận công pháp hoàn chỉnh ý nghĩ. Đồng thời, tuy rằng Tiêu Phàm cự tuyệt Diệp Hạo đề nghị, nhưng mà đây cuối cùng là một cái thai hoàng ẩm, nếu là có những người khác nở ra có thể làm cho Tiêu Phàm nguyện ý điều kiện đâu. Cho nên, không bằng dứt khoát động thủ, triệt để đem nước khuấy đủ. Lúc này hắn người đầu tiên động thủ, cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý rồi. Giết, giết. Nhìn thấy kế tử ngang đã động thủ, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp hai người nhất thời cũng triệt để thu hồi không động thủ, nhớ biện pháp khác tâm tư, cũng là trong miệng hét lớn một tiếng, đồng loạt giết ra. Giết, giết, giết. Mà có kế tử ngang, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp ba người dẫn đầu động thủ, trong nháy mắt, chiến thần mang ngai, Thái Tử Minh, Thất Võ Các, Vạn Pháp Tông tứ phương tất cả mọi người đều là toàn bộ xuất thủ, mang theo rung trời tiếng nổ, toàn bộ đạp vào vốn là Vô Ưu Sơn bên trong, thẳng hướng Tiêu Phàm. Sau đó 300 đại tông, hàng ngàn thiên kiêu lúc này có không ít người cũng đều là khó có thể kềm chế quyết tâm đầu đối với Tiêu Phàm trong tay kia bộ phận công pháp hoàn chỉnh tâm tư, trong nháy mắt, tuyệt đại đa số người đều là giết ra, theo sát chiến thần mang ngai, Thái Tử Minh, Thất Võ Các, Vạn Pháp Tông tứ phương sau đó, cũng là thẳng hướng Tiêu Phàm. Cũng chỉ có 2-30 cái đại tông và gần 100 vị thiên kiêu tất đều là chần chờ một chút, không có lập tức giết ra. Bởi vì đứng tại góc độ của bọn hắn, Tiêu Phàm và người khác hiện tại người bị khốn cảnh. Bọn họ lại phải ra tay, giết Tiêu Phàm, cướp công pháp hoàn chỉnh, vậy đối với Tiêu Phàm bọn người tới nói không thể nghi ngờ là bỏ đá xuống giếng, trên tuyết thêm hai hương. Những cái kia đại tông cùng thiên kiêu là hoàn toàn không đem Tiêu Phàm đám người sống chết để ở trong lòng, cho nên bọn họ có thể không chút do dự xuất thủ, không cố kỵ gì. Nhưng đây 2-30 cái đại tông cùng gần 100 thiên kiêu ngã cũng không phải thật vô tình vô tính chi nhân, có chút không đành lòng. Nhưng bọn họ lại không rõ, chính là bọn hắn đây một chần chờ, thoáng cái đem bọn họ từ tử vong thâm nguyên kéo trở lại, lại lần nữa phục sinh. Giao cho ngươi. Nhìn đến toàn bộ đã đạp vào Vô Ưu Sơn đen nghịt đám người, Tiêu Phàm thanh âm ung dung, cũng không quay đầu lại hướng về phía sau lưng nói ra. Chương 2288, sợ hãi hàng lâm. Tiêu Phàm lời của không lớn, nhưng lại dị thường rõ ràng, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Rất nhiều người nhất thời vì đó ngẩn ra, không hiểu Tiêu Phàm nói ý của lời này. Bất quá cũng không cần quan trọng gì cả, xông về phía Tiêu Phàm người cũng chỉ là tư duy trên sửng sốt một chút, thủ hạ lại là căn bản không có nửa phần chần chờ, vẫn cực tốc vô cùng thẳng hướng Tiêu Phàm và người khác. Phương xa trông chờ đám người cũng đều là trố mắt nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Nhưng một giây kế tiếp chuyện xảy ra, liền triệt để đem tất cả mọi người kinh ngạc cùng không hiểu triệt để đánh nát bấy, vô số người tất cả đều như bị sét đánh, toàn thân giống như rơi vào hầm băng phổ thông, run rẩy thất thần. Ầm ầm. Một tiếng đủ để chấn vỡ chân trời tiếng vang lớn thanh âm tại Tiêu Phàm đám người sau lưng vang dội, sau đó mặt đất trong nháy mắt bạo tạc, xuất hiện một cái khoảng trường phạm vi trăm dặm khủng bố động đất, vốn là Vô Ưu Sơn ngàn dặm trong phạm vi, tất cả đều mặt đất rung động, bầu trời u tối, giống như ngày tận thế hàng lâm. Toàn bộ xông về phía Tiêu Phàm người vừa làm tức là toàn bộ dừng thân hình, to lớn tử vong cảm giác nguy cơ cùng ý sợ hãi tại bọn họ trong lòng điên cuồng tăng vọt, để bọn hắn căn bản không dối lại để ý tới Tiêu Phàm, tất cả đều vô cùng hoảng sợ nhìn về phía cái kia khủng bố động đất. Mà tại vô số người kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm và người khác lúc trước tại Đại Quang Minh Thành trong đó chỗ đã thấy cái kia quan tài màu máu từ khủng bố động đất trong đó chậm rãi nổi lên, sau đó trôi nổi ở giữa không trung. Vô tận huyết quang từ phía trên tản ra, đem trên mặt đất mọi thứ người, mọi thứ vật đều dính nhiễm thành sâu nhất máu đỏ chi sắc. Đây, đây, đây là... Một cái Vạn Pháp Tông trưởng lão run rẩy vô cùng, mở miệng muốn nói gì, chính là nói cái gì đều nói không ra miệng. Còn không chờ hắn nói hết lời. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó quan tài màu máu không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào liền tại giữa không trung nổ bể ra đến, triệt để vỡ nát, hóa thành mãn thiên sương mù màu máu. Tiếp tục. Một cái toàn thân áo bào màu đỏ ngòm, tóc, gương mặt, con người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ tất cả đều máu đỏ chi sắc, toàn thân càng là tỏa ra vô tận tàn bạo, tử vong, thối giữa hơi thở nam tử trung niên liền xuất hiện ở vô số người trong tầm mắt, để cho mỗi một người đều là da đầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, cả người kinh hoàng đến linh hồn đều tựa như bắt đầu run rẩy. Tại vô biên tĩnh lặng bên trong, cái này máu đỏ nam tử sừng sững ở nơi đó. Máu đỏ con ngươi nhìn chằm chằm toàn bộ đạp vào Vô Ưu Sơn trong phạm vi người, trong đó tất cả đều là khó che giấu phấn khởi cùng tàn nhẫn chi sắc. Những này đều là thức ăn của nó. Hấp thu hết những người này tinh huyết, nó liền có nguồn năng lượng sung túc, có thể triệt để bước ra kia một bước cuối cùng, sau đó thành công lên cấp làm hư không thi tộc. Vô số năm nhu đồ, rốt cuộc tại hôm nay sắp thực hiện. Nó, làm sao không có thể phấn khởi vô cùng. quét phía dưới Tiêu Phàm và người khác một cái, máu đỏ nam tử con ngươi băng lánh một phiến, sau đó trực tiếp chính là bạo song đứng dậy, giống như tàn nhẫn nhất hung thú tại cướp thức ăn phổ thông, mang theo ngập trời màu máu song khí, thẳng hướng đạp vào Vô Ưu Sơn tất cả mọi người. Trong nháy mắt, thê lương bi thảm thanh âm vang tận mây xanh, lại một đạo tiếp tục một đạo đồng loạt im bặt mà dừng, không bao giờ còn có thể ngửi. Một cái lại một cái bóng người trực tiếp tại chỗ nổ bể ra đến, sau đó tất cả huyết nhục cùng bể xương bắt đầu thiêu đốt, thoáng qua khoảng liền cháy hết, chỉ còn lại thân thể con người tinh huyết, lưu trong không khí. Màu đỏ máu nam tử chẳng qua là ngoác miệng ra, trong nháy mắt, tất cả tinh huyết liền trong không khí hóa thành từng đạo màu máu tia sáng, toàn bộ đi vào trong miệng của hắn. Hướng theo đếm không hết người tinh huyết hấp thu, màu máu nam tử khí tức trên người cũng bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tăng lên không ngừng, tốc độ hấp thu càng nhanh hơn, đám người ngã xuống tốc độ cũng là càng nhanh hơn. Trốn A. Đối mặt màu máu nam tử khủng bố uy thế cùng nghiêng về đúng một bên đại đồ sát, rất nhiều người đều là triệt để tăng đảm, kinh hoàng la hét, song sau đó xoay người bỏ chạy, trong lòng hối hận vô cùng. Nhưng cũng không phải là không có người phản kháng. Đáng tiếc, toàn bộ cũng vô dụng. Một cái nam nguyên địa giới đại tông tông chủ, thực lực đã bước vào dương trọng cảnh giới hậu kỳ, tại đông vực trong đó tuyệt đối xem như nhất đẳng đại nhân vật. Lúc này hắn điên cuồng giống to, trong thân thể khí tức tăng vọt, thủ đoạn toàn bộ ra, rực rỡ vô biên đao mang trong tay hắn bung ra, mênh mông đao ý giống như kinh đảo sóng dữ phổ thông, bao phủ tứ phương, để cho người nghẹt thở. Nhưng đối với một đao này, màu máu nam tử chỉ là đưa ra một ngón tay, lăng không nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt, cái này nam nguyên địa giới đại tông tông chủ một kích toàn lực liền triệt để vỡ nát, đao mang tại chỗ nứt toác, hóa thành vô số hạt ngôi sao, dương dương sái sái, tiêu tán không trung. Đồng thời, cái này nam nguyên địa giới đại tông tông chủ bản thân tại màu máu nam tử một chỉ bên dưới cũng là trực tiếp thân thể triệt để vỡ nát, hóa thành mãn thiên xương máu, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, chỉ còn lại tinh huyết ở lại không trung. Một màn như thế, nhất thời liền đánh tan hoàn toàn khác các đại tông tông chủ, trưởng lão chờ nhân vật thế hệ trước lòng phản kháng. Đây chính là một vị đạt đến hậu kỳ dương trọng cảnh giới tồn tại a, kết quả bị cái này màu máu nam tử một đầu ngón tay trực tiếp điểm chết tại chỗ. Đủ thấy cái này màu máu nam tử đến tột cùng là bực nào nhân vật khủng bố, căn bản không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản được đấy. Cho nên, còn đánh cái gì? Mau trốn mới là đúng lý. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo nhân ảnh đều là cực tốc vô cùng hướng về phương xa chạy trốn mà đi, nhưng mà màu máu nam tử trên thân tán phát ánh sáng đỏ ngòm tựa hồ có ngưng trệ hiệu quả, cho dù mỗi một người đều đã dùng hết toàn lực, tốc độ cũng vẫn vô cùng chậm rãi. Mà màu máu nam tử tựa hồ cũng mẹ nó hưởng thụ nhìn đến mình thức ăn ở trước mặt mình kinh hoàng chạy trối chết cảnh tượng, nó không nhanh không chậm cắn nuốt lần lượt người tinh huyết, con mắt màu đỏ ngòm chính giữa tàn nhẫn cùng tàn bạo chi ý rũ phát mãnh liệt. Một khắc đồng hồ thời gian thoáng qua mà qua. Chiến thần mang ngai, Thái tử Minh, Thất Võ Các, Vạn Pháp Tông và gần 300 đại tông biết bao thế lực, đặt vào Vô Ưu Sơn phạm vi số người cao đến mấy trăm vạn, nhưng khi một khắc đồng hồ thời gian trôi qua sau đó, trong sân cũng liền chỉ còn lại không tới 10 vạn người rồi. Mấy triệu người, mới vừa rồi kia ngắn ngủn một khắc đồng hồ thời gian trong đó toàn bộ bị màu máu nam tử chu diệt một sạch sẽ, toàn thân tinh huyết bị nó toàn bộ hấp thu, triệt để toi mạng, ngủ say ở đây. Màu máu nam tử chỗ kinh khủng, triển lộ không bỏ sót. Đã chạy trốn tới phương xa phía chân trời chỗ còn lại 20-30 cái đại tông, trăm vị thiên tiêu, còn có đếm không hết đám người vây xem nhìn đến một màn này đều là sợ hãi đến một cái cực điểm, toàn thân run sợ vô biên. Cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất, cũng không còn cách nào nhúc nhích phân nửa. Đây chính là gần 300 đại tông, còn có chiến thần mang ngai, Thái tử Minh, Thất Võ Các, Vạn Pháp Tông tứ phương A, mấy triệu người, như vậy một cổ lực lượng kinh khủng, tại chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, liền bị huyết sắc kia nam tử cơ hồ thôn phệ hầu như không còn. Cái kia màu máu nam tử, rốt cuộc là thân phận gì cùng lai lịch? Nhân vật khủng bố như vậy làm sao sẽ tồn tại Hạ Châu trong đó? Còn nữa, nó cùng Tiêu Phàm và người khác là quan hệ như thế nào? Vì sao nó tựa hồ là nghe theo Tiêu Phàm phân phó? Vô số đạo ánh mắt tất cả đều nhìn đến phương xa kia tĩnh tọa ở tại thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, phảng phất vừa mới trận kia khủng bố đại đồ sát không có quan hệ gì với chính mình Tiêu Phàm và người khác, vô cùng kinh hãi, căn bản là không có cách lý giải, không thể tin. Chương 2289, xuất thủ cứu người. Thời phơi khắp nơi, giống như tu la địa ngục giống vậy trong sân. Diệp Hạo, Ôn Nhã, Kế Tử Ngang, Tư Không Nghiệp, Mục Duyên Bình, Trường Thành Xuyên, Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương tất cả đều ở tại bày ra, từng cái tất cả đều sắc mặt tái nhợt một phiến, thần sắc kinh hoàng vô biên. Màu máu nam tử thực lực, triệt để vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết bên trong, tại màu máu nam tử trước mặt, bọn họ cảm nhận được chỉ có tự thân nhỏ bé cùng bất lực. Bọn họ cũng không phải không vận dụng lá bài tẩy của mình, nhưng, vô dụng. Mục Duyên Bình cùng Tư Không Nghiệp hai người động chức nhất dùng Quảng Hàn Đăng cùng Loạn Hồn Cầm, kết quả màu máu nam tử tiện tay một trường vung đến, Quảng Hàn Đăng cùng Loạn Hồn Cầm đây hai thanh đã từng đông vực chứ danh đại sát khí liền trực tiếp tan thành mây khói tại chỗ, không có gì cả lưu lại. Thấy một màn này, Diệp Hạo, Kế Tử Ngang, Mục Duyên Bình, Trường Thanh Xuyên mấy người muốn lấy ra mình lá bài tẩy tâm tư nhất thời vô ảnh vô tung biến mất. Bọn họ 6 người cuối cùng lá bài tẩy thực lực cơ hồ chênh lệch không bao nhiêu, màu máu nam tử có thể một trưởng vỗ toái Quảng Hàn Đăng cùng Loạn Hồn Cầm, vậy bọn họ cuối cùng lá bài tẩy cho dù là lấy ra, cũng sợ là kết quả giống nhau, còn không bằng không lấy ra, tiết kiệm lấy trứng chọi đá. Cho nên lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể giống như những người khác phổ thông, tuyệt vọng vô cùng nhìn đến màu máu nam tử hảo ngay ngắn một cái tì vết theo thứ tự hấp thu mỗi một người bọn hắn tinh huyết, bọn họ cũng cuối cùng rồi sẽ toi mạng tại đây. Ở phương xa phía chân trời vô số người sợ hai ánh mắt cùng tĩnh lặng bầu không khí bên trong, cuối cùng còn thừa lại 10 vạn người tựa như cùng là đang bị người cắt cỏ phổ thông, tầng tầng lớp lớp không ngừng ngã xuống. Làm người ta chú ý nhất vẫn là kia 900 thiên tiêu. Lúc trước tại bùi mờ phong bên trên, bọn họ bữa tiệc linh đỉnh, đàm tiếu tiếng gió, nam khí vũ hiên ngang, nữ tử mỹ lệ vô song, khiến người là chỉ có thể thán phục không thôi cùng mặc cảm không bằng. Nhưng bây giờ, bọn họ và ven đường cỏ dại cũng không có gì khác nhau. Thân thể cái này tiếp theo cái kia vỡ nát tại chỗ, tinh huyết trong cơ thể bị màu máu nam tử mạnh mẽ hút đi, toàn bộ người hồn phi phách tán, triệt để toi mạng. Đây, chính là con đường tu luyện A. Một cái tán tu lão giả đối với mình tán tu cháu trai nói ra, thanh âm vô cùng phức tạp, mặc cho ngươi hôm qua lại không ai bị nổi, phong quang lóa mắt, ngày mai tương lai vẫn như cũ không xác định, lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Sinh tử vô thường, cũng không ai biết mình biết lúc nào chết, có lẽ rất lâu sau đó, có lẽ không lâu sau. Có lẽ ngày mai, có lẽ hôm nay, càng có lẽ một giây kế tiếp. Nhìn thế gian hồng trần nhấp nô, thời đại luân hồi, có thể vĩnh hằng bất tử, cũng chỉ có đại đế đi. Tán tu lời của lão giả để cho đường chân trời rất nhiều người đều là trong lòng có sự cảm thông, thân sắc đồng dạng đều là phức tạp một phiến. Mà bọn họ lúc này cũng đều là nhớ muốn trốn khỏi mà đi, nhưng qua như vậy trong chốc lát, bọn họ cũng nhận thấy được, tựa hồ màu máu nam tử cũng không có truy chạy tới ý tứ. Chỉ là tại xóa bỏ những cái kia muốn xuất thủ cướp đoạt Tiêu Phàm trong tay kia bộ phận công pháp hoàn chỉnh người, cũng không để ý tới bọn họ. Cho nên ngay trong bọn họ rất nhiều người đều là cố nén trong lòng sợ hãi, tạm thời lưu lại, trái tim nhảy lên kịch liệt, nín thở, muốn biết hôm nay cái này đủ để hành động toàn bộ Đông Vực đại sự đến tột cùng sẽ là như thế nào một cái kết quả. Đừng, đừng giết ta, ta. Ngoại trừ Diệp Hạo số ít mấy người ra, kia 900 thiên kiêu tuyệt đại đa số người đều là đã triệt để toi mạng. Sau đó các đại tông nhân vật thế hệ trước cũng rốt cục thì không thể lui được nữa, chặn không thể chặn, chỉ có thể là chính diện đối mặt màu máu nam tử. Lúc này, một cái Bắc Nguyên địa giới đại tông tông chủ sợ vỡ mật, nhìn đến trên bầu trời màu máu nam tử, ngay trong ánh mắt tất cả đều là ý cầu khẩn, run rẩy nói ra. Nhưng màu máu nam tử chính là bị thai không nghe, thủ hạ vừa nhấc, cái này Bắc Nguyên địa giới đại tông tông chủ liền trực tiếp tại chỗ nổ tung, toi mạng tại chỗ, tinh huyết trong cơ thể lăng không bắn nhanh, bị màu máu nam tử hấp thu. Tiếp tục. Cái thứ nhì đại tông tông chủ, cái thứ ba đại tông tông chủ. Ở phương xa vô số người nghẹt thở bên trong, gần 300 số lượng đại tông tông chủ, hàng ngàn thực lực tại dương trọng cảnh giới tồn tại tựa như cùng là huyết sắc dây pháo phổ thông, thân thể cái này tiếp theo cái kia nổ tung tại chỗ, toàn bộ toi mạng. Nhìn đến một màn này, đối với vừa mới cái kia tán tu lão giả nói sinh tử vô thường lời nói, vô số người là có rồi sâu hơn lĩnh hội cùng lý giải, trên mặt tất cả đều là nặng nề cùng vẻ phức tạp. Mặc cho ngươi bối cảnh sâu hơn, thực lực cao hơn nữa, cuối cùng cũng là chạy không khỏi sinh tử luân hồi. Tại trước mặt tử vong, chúng sinh tất cả đều ngang hàng. Thời gian, một điểm một giọt đi qua. Rất nhanh, cuối cùng còn lại người đã chưa tới vạn người rồi. Mà lúc này, màu máu nam tử đồ sát đối tượng cũng rốt cục thì đến Diệp Hạo, Trường Thanh Xuyên đám người trước mặt. Sau đó màu máu nam tử đầu tiên nhắm ngay mục tiêu chính là Trường Thanh Xuyên. Căn bản không nhìn Trường Thanh Xuyên một cái, màu máu nam tử giơ tay lên. Trực tiếp liền là nghĩ đến Trường Thanh Xuyên ngay đầu chọc tới, muốn bắt đi rút ra hắn tinh huyết trong cơ thể. Nhưng cũng ngay tại lúc này, dị biến chợt thăng. Trường Thanh Xuyên đột nhiên từ biến mất tại chỗ, màu máu nam tử đại thủ nhất thời rơi xuống một cái khoảng không. Hả? Màu máu nam tử lúc này mới nhìn thẳng nhìn về phía trước, sau đó trong lòng sinh ra ý nghĩ, lập tức chuyển thân quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm và người khác. Đúng như dự đoán, Trường Thanh Xuyên lúc này đang đứng ở Tiêu Phàm và người khác sau lưng, là Tiêu Phàm xuất thủ. Cứu đi Trường Thanh Xuyên. Mà Trường Thanh Xuyên lúc này cũng là gương mặt kinh ngạc cùng mờ mịt, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, thật không nghĩ đến chết đã đến nơi, mà lại bị Tiêu Phàm cấp cứu. Ngươi, muốn gây trở ngại ta. Đối với Tiêu Phàm xuất thủ, màu máu nam tử con mắt màu đỏ ngòm trong đó nhất thời bắn ra lưỡng đạo băng lãnh trí cực quan mang, sát cơ không che giấu chút nào, mở miệng nói, thanh âm như cùng đi từ cửu u địa ngục phổ thông, để cho người thấu xương một phiến. Tùy ngươi làm sao muốn. Đối với màu máu nam tử chất vấn, Tiêu Phàm thần sắc ràng giặc mở miệng nói, ngược lại máu tươi của ngươi cũng hấp thu không sai biệt lắm, thiếu vài người cũng không có vấn đề, đúng hay không? Ta cứu vài người, đối với ngươi cũng không ảnh hưởng, ngươi cần gì phải nổi nóng? Nếu như ta nói, ta không muốn bỏ qua cho hắn đâu. Tại Đại Quang Minh Thành bên trong thời điểm, màu máu nam tử liền lộ ra ưu việt một bên, lúc này cường thế tính cách càng là bộc phát, dĩ nhiên là trực tiếp ném xuống còn thừa lại Diệp Hạo và người khác, triệt để chuyển thân, nhìn về phía Tiêu Phàm, xâm nhiên vô cùng nói ra, rất nhiều một lời không hợp liền cùng Tiêu Phàm dấu hiệu động thủ. Ngươi xác định hiện tại liền muốn động thủ. Nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ là thần sắc cung dung, bình chân như vậy nói nói, thứ nhất, đừng quên giao dịch giữa chúng ta. Ngươi bây giờ liền muốn lật tung giao dịch giữa chúng ta, không chê quá sớm sao. Thứ hai, liền tính ngươi bây giờ không để ý tới muốn lật tung giao dịch giữa chúng ta, cũng tùy ngươi, bất quá phải, ngươi hẳn rõ ràng ngươi hiện động thủ hậu quả là cái gì. Nếu mà ngươi nhất sau tấn cấp không nớt, cũng đừng đi hối hận cái gì. Dứt lời, Tiêu Phàm liền không nói thêm gì nữa, cả người ngồi ở chỗ đó, thong thả chờ đợi màu máu nam tử trả lời cùng quyết định. Cùng lúc đó, nghe được Tiêu Phàm thời khắc này những lời này sau đó, phương xa chân trời vô số chi nhân cũng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ rồi qua đây, đã minh bạch Tiêu Phàm cùng màu máu nam tử giữa chân chính quan hệ. Chương 2290, nổi giận. Lúc trước, tất cả mọi người đều cho là màu máu nam tử là đợi nghe ở tại Tiêu Phàm, dù sao Tiêu Phàm chỉ nói một câu phân phó mà nói, màu máu nam tử nhất thời xuất thủ, chu diệt đếm không hết người. Mỗi một người đều đối với Tiêu Phàm tràn đầy kính sợ cùng sáng tỏ. Chẳng trách Tiêu Phàm làm việc cùng như thế, lần lượt cùng chiến thần mang ai. Thái tử Minh, Thất Võ Các, Vạn Pháp Tông theo thứ tự đối đầu, nguyên lai là có như vậy bối cảnh và thân phận. Cũng không trách được Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, căn bản để cho người cha không có bất kỳ lai lịch, càng chẳng trách Tiêu Phàm cư nhiên hướng về Vô Ưu Sơn mà đến, sau đó tiến vào Vô Ưu Sơn không đến nửa ngày thời gian liền bình yên vô sự từ trong đó đi ra. Nguyên lai, Tiêu Phàm cư nhiên xuất từ Vô Ưu Sơn. Thế nhưng hiện tại Tiêu Phàm cùng màu máu nam tử lần này đối thoại lúc này mới để cho tất cả mọi người tỉnh ngộ lại. Lúc trước bọn họ nghĩ lầm rồi. Màu máu nam tử cũng không phải là Tiêu Phàm bối cảnh, sự quan hệ giữa hai người cũng tuyệt đối không tính là bạn bè, thậm chí hoàn toàn có thể dùng đối địch để giải thích. Chỉ là bởi vì Tiêu Phàm cùng màu máu nam tử làm một vụ giao dịch, càng tựa hồ là bắt chẹt đến màu máu nam tử nhất định một vài thứ hoặc là sự tình, không có sợ hãi, cho nên mới thu được cùng màu máu nam tử nói chuyện ngang hàng quyền lợi, cũng nhận được lợi dụng màu máu nam tử đi đổ sát tứ phương lực lượng. Cáo mượn oai hùng. Đại khái là như vậy. Sự tình biến hóa tới đây, rất nhiều người đều là kinh dị không thôi, hiếu kỳ Tiêu Phàm đến tột cùng bắt chẹt đến màu máu nam tử là thứ gì cùng sự tình, lại có thể như thế lợi dụng màu máu nam tử, thậm chí còn bình thản không sợ hãi màu máu nam tử nổi nóng cùng sắc cơ, phấn khích như thế chân. Trong sân không khí trở nên yên lặng. Đối mặt Tiêu Phàm chính là lời nói, màu máu nam tử trên mặt có âm tình bất định chi sắc xuất hiện, hắn đứng ở nơi đó, trong lòng đối với Tiêu Phàm sát cơ càng là nhấp nhô chưa chắc. Muốn động thủ, lại chiếu cố đến hậu quả, cho nên chậm chạp không dưới quyết định. Tiêu Phàm nói không sai, theo hắn dưới tay Tiêu Phàm cứu đi vài người căn bản không ảnh hưởng cái gì, nó chỉ là ngay từ đầu tiểu đối với Tiêu Phàm có cảnh giác, cũng cực độ không vui Tiêu Phàm. Lúc này thức ăn của mình bị Tiêu Phàm đột nhiên lấy đi, cảm giác đến bản thân bị mạo phạm, cho nên mới có bùng nổ kích động. Nhưng mà, cũng đúng như Tiêu Phàm từng nói, nó hiện tại là lên cấp cuối cùng, cũng thời khắc mấu chốt nhất, động thủ giết người không phải là không thể. Nhưng phải có một cái điều kiện cùng một cái hậu quả. Một cái điều kiện chính là nhất thiết phải thỏa mãn nó là phản kích, như thế mới sẽ không đang đứng đầu sau đó đưa tới thế giới quy tắc bài xích cùng xóa bỏ. Đang như bây giờ Diệp Hạo, Trường Thanh Xuyên và người khác đạp vào Vô Ưu Sơn bên trong một dạng, nó liền có thể xuất thủ. Một cái hậu quả chính là nó xuất thủ cũng không phải không hạn chế, vô điều kiện xuất thủ năng lượng tiêu hao nhất thiết phải bị khống chế đang đứng đầu thấp trong phạm vi, bằng không, chờ chút tinh huyết hấp thu đủ rồi. Bản thân lực lượng chưa tới, tấn cấp khả năng tính thất bại sẽ đề cao phạm vi lớn. Mà nó cũng nhìn ra được, Tiêu Phàm tuyệt không phải phổ thông, thực lực cũng tuyệt đối không bình thường, thật muốn động thủ, liền tính nó có thể giết được Tiêu Phàm, vậy nó nơi phải tiêu hao năng lượng cũng tất nhiên sẽ thật to vượt quá phạm vi cảnh giới bên trong. Sau tấn cấp khả năng thành công tính, sẽ tới gần bằng không. Cho nên, trừ phi nó không để ý tới, bằng không, nó hiện tại thật đúng là không có cách nào đối với Tiêu Phàm động thủ. Thời gian, một điểm một giọt đi qua. Lớn như vậy Vô Ưu Sơn ngàn dặm trong phạm vi, tĩnh mịch khiến người nghẹt thở, vô số người đều là nhìn đến Tiêu Phàm cùng màu máu nam tử giằng co, liền hô một tiếng cũng không dám thở mạnh một hồi. Trăm hơi thở thời gian trôi qua, nhưng lại phảng phất giống như là đi qua 100 năm phổ thông, để cho người đau khổ một phiến, cơ hồ không chịu nổi liền phải nghẹt thở mà chết. Cái người này, ta cho ngươi. Màu máu nam tử rốt cuộc mở miệng nói, thanh âm vô cùng lạnh lùng, nhưng, không có có lần nữa, ta. Màu máu lời của nam tử còn chưa rơi xuống. Kim sĩ tiểu bằng vương thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, cũng bị Tiêu Phàm hư không vồ tới, ném chắp sau lưng cùng Trường Thanh Xuyên đứng chung một chỗ. Ngươi. Màu máu nam tử nhất thời nổi giận, con mắt màu đỏ ngòm trong đó nổ bắn ra rực rỡ vô biên màu máu thần mang, giống như có thể đâm rách bầu trời phổ thông, khiến người sợ hãi vô biên, trong miệng nghiêm nghị hét giận dữ mà đạo. Chớ nóng vội nổi giận, còn có. Tiêu Phàm lại là căn bản không thèm để ý màu máu nam tử nổi giận, ngược lại là cười tủm tỉm nói, đây trăm mấy chục cá nhân, ta cũng đều phải rồi. Nói đây, Tiêu Phàm liền giơ tay lên, tự nhiên là đem đồ tử lòng chờ một đám thái tử minh người cho rối rít hư không vồ tới. Bất quá, trong đó lại không có Mộc Duyên Bình, ngoại trừ Mộc Duyên Bình trở ra toàn bộ thái tử minh chi nhân đều bị Tiêu Phàm cứu lại. Lần này, màu máu nam tử tức giận vô cùng, trên thân lúc này phun trào khởi ngập trời màu máu sóng khí, sát cơ càng là giống như hỏa như núi phun ra, bao phủ bầu trời cùng mặt đất. Đô tử long chờ một đám thái tử minh người lúc này là gương mặt mờ mịt, bọn họ tất cả đều không thể tin nhìn phía trước Tiêu Phàm, thật sự là không thể nào hiểu được Tiêu Phàm cư nhiên sẽ xuất thủ cứu bọn họ. Con trồn hôi cho gà chúc Tết. Về phần người phương xa đàn cũng đồng dạng là kinh dị vô cùng đến một cái cực điểm, bởi vì ai cũng biết thái tử minh người và Tiêu Phàm đã là sinh tử đối mặt, kết quả Tiêu Phàm cư nhiên bất kể hiểm khích lúc trước, giúp đỡ bọn họ. Đây, có phải hay không nói dẫn đi? Ngươi, thật là muốn. Màu máu nam tử lúc này là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trên thân sát y đã ngưng kết thành hóa đặc, cơ hồ có thể chạm đến, hắn mở miệng, một chữ một cái, thanh âm âm u giống như tiếng sấm. Để cho người là tâm thần câu chiến. Có thể hay không mái trèo hạo cùng ôn nhã cũng cứu được. Tiêu Phàm sau lưng không huyễn tình lúc này mở miệng, thanh âm thật thấp nói ra, sắc mặt có chút phức tạp, mặc dù bây giờ ta cùng bọn họ đã như người rừng, nhưng là lúc nhỏ có một ít chuyện ta sẽ không quên. Có một lần ta thụ thương, mặc dù không phải cỡ nào chết người, nhưng ôn nhã lại sau lưng ta chạy trốn ngàn dặm, tiện ta về đến không tộc cứu chữa, đây là ta nợ ôn nhã, cho nên hôm nay ta không đành lòng nhìn nàng liền chết đi như thế. Về phần Diệp Hạo, ta tuy rằng cùng hắn không có gì đồng thời xuất hiện, nhưng mà mấy năm trước ta đi tới qua Đông Vực, sau đó gặp nguy hiểm, có hung đồ vây rồi ta, ý đồ bất chính. Ngay tại bọn họ phải bắt được ta thời điểm, trong bọn họ mới đến một người nhận ra ta, ta cũng nhận ra hắn. Cái người này hài nhi của ta thì thấy qua, hắn thấy năm đó Diệp Hạo nghĩ ta bày tỏ, sau đó bị ta cự tuyệt chuyện, cho nên hắn lập tức sắc mặt đại biến, để cho các hung đồ thả ta. Trước khi đi, hắn nói cho ta, hắn sở dĩ thả ta là bởi vì hắn không muốn đi trêu chọc Diệp Hạo. Tuy nói năm đó ta tại cự tuyệt Diệp Hạo sau đó, Diệp Hạo trở lại Đông Vực, lại cũng không có đi tìm ta, gặp qua ta, nhưng mà hắn nói, hắn đã từng cùng Diệp Hạo rất thân cận, cũng vô cùng rõ ràng Diệp Hạo là người. Diệp Hạo không tìm ta, không thấy qua cũng không có nghĩa là hắn thật từ bỏ ta, Diệp Hạo trong bóng tối nhất định quan tâm ta, hắn là sẽ không dễ nổi giận như vậy mình thiếu niên nơi thầm mến qua đàn bà. Mà nếu như Diệp Hạo biết rõ ta hôm nay hãm vào rơi xuống ở nơi này, kia ngày mai Trấn Nguyên Thiên Tông đại quân liền sẽ giết tới, sau đó đem nơi này tất cả mọi người đều tàn sát sạch sẽ, gà chó không để lại. Cho nên, ta phải bình yên ly khai. Bởi vì thế, tuy nói Diệp Hạo cũng không chủ động đối diện ta như thế, nhưng mà ta cuối cùng là mượn một lần uy danh của hắn, bảo trụ mình một lần, cho nên lần này ta nghĩ trả lại hắn, từ đó cũng chỉ triệt để không nợ hắn cái gì. Không huyễn tình nói rất nhiều. Sau đó dùng bất an ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, rất sợ Tiêu Phàm cự tuyệt. Được, vậy sẽ lại nhiều hơn hai người. Nghe xong không huyễn tình, Tiêu Phàm là căn bản không thèm để ý cái gì, thủ hạ vừa nhấc, trực tiếp đem Diệp Hạo cùng Ôn Nhã hai người cũng đưa hư không vô tới, giúp đỡ, hoàn toàn không cô kỵ màu máu nam tử đã cuồng nộ vô cùng con người. Chương 2291, không cam lòng. Ầm, ầm, ầm. Màu máu nam tử thân thể bốn phía đột nhiên cuốn lên ngập trời cơn lốc. Đỉnh đầu hắn bầu trời càng là lôi đình đền bù, lực lượng kinh khủng mãnh liệt tứ phương, phảng phất có thể hủy diệt vùng đất này trên mọi thứ sinh linh. Vô số người đều là câm như hến, vô cùng hoảng sợ nhìn đến nổi giận một mảnh màu máu nam tử, kinh hãi run sợ. Nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ là dửng dưng cái gì, nằm ở nơi đó, thong thả tự đắc, không thèm để ý chút nào đã triệt để nổi giận, cơ hồ liền phải đối với tự mình động thủ màu máu nam tử. Sau lưng, bị Tiêu Phàm nơi cứu được Trường Thanh Xuyên cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương là thần sắc trầm mặc, bởi vì bọn hắn đều biết Tiêu Phàm vì sao cứu nguyên nhân của bọn hắn. Đô Tử Long chờ rất nhiều thái tử minh người chính là vui cực, nhìn thoáng qua lẫn nhau, trên mặt tất cả đều là sống sót sau tai nạn vẻ mừng rỡ như điên. Tuy rằng không rõ ràng Tiêu Phàm vì sao phải đặc biệt cứu bọn họ, nhưng mà ở nơi này sống chết trước mắt, ai sẽ lo lắng những cái kia. Có thể xác định mình có thể sống sót, cái này là đủ rồi. Về phần Diệp Thanh, Ôn Nhã hai người chính là ánh mắt phức tạp vô cùng. Tiêu Phàm căn bản không có tính toán cứu bọn họ, là không huyễn tình mở miệng, Tiêu Phàm lúc này mới giúp đỡ bọn họ, bảo vệ rồi tánh mạng của bọn họ. Nhưng mà đối với không huyễn tình còn có Tiêu Phàm, bọn họ thật sự là chưa nói tới cỡ nào bạn bè. Có thể hết lần này tới lần khác là Tiêu Phàm cứu bọn họ, điều này thật sự là để bọn hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, vô cùng phức tạp. 20-30 hơi thở thời gian trôi qua. Màu máu nam tử nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm và người khác, trên thân sát cơ bay lên đến một cái cực điểm, nhưng rốt cục thì kềm chế mình, lăng xuống, sát cơ chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là vô cùng lạnh lùng. Hắn cuối cùng vẫn làm ra quyết định, không cùng Tiêu Phàm phát sinh mâu thuẫn, lấy toàn lực tấn cấp là ưu tiên hàng đầu mục tiêu, mà chờ đợi tấn cấp sau khi thành công, trực tiếp xé bỏ cùng Tiêu Phàm giữa giao dịch, sau đó lại cùng Tiêu Phàm thanh toán sổ cái. Nghiêng đầu qua, không tiếp tục để ý Tiêu Phàm. Màu máu nam tử dùng càng thêm xâm nhiên, cũng càng thêm ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía còn thừa lại Tư Không Nghiệp, Mục Duyên Bình, Kế Tử Ngang và người khác. Tiêu Phàm, có thể không xuất thủ cứu chúng ta. Một cái đông nguyên địa giới đại tông tông chủ lúc này không nhịn được mở miệng, hướng về phía xa xa Tiêu Phàm nói, nếu như ngươi có thể cứu chúng ta, sau chuyện này ta Ngàn Phong Tông nhất định có hậu tạ. Khác vẫn là không bỏ được tư thái, không mở miệng được. Nhưng mà cũng có ý đó, các đại tông tông chủ lúc này cũng đều là đồng loạt nhìn về phía Tiêu Phàm, hy vọng Tiêu Phàm có thể mở miệng cứu bọn họ. Bọn hắn cũng đều không đốc, nhìn ra được, màu máu nam tử cuối cùng vẫn không muốn cùng Tiêu Phàm phát sinh mâu thuẫn, là tại né tránh, cho nên Tiêu Phàm lúc này nếu như mở miệng, là thật có thể cứu bọn họ. Chỉ là, đối với cái này Đông Nguyên địa giới đại tông tông chủ thỉnh cầu, Tiêu Phàm chính là giống như căn bản không có nghe thấy phổ thông, bịt tai không nghe, không tuân theo chút nào. Nhìn thấy Tiêu Phàm không thèm để ý bọn hắn, những người này nhất thời tuyệt vọng, đồng thời bọn họ tại trong lòng cũng là dâng lên cực kỳ không cam lòng chi ý. Người, sợ nhất chính là không mắc bất công mà mắc bất bình. Nếu như mọi người cùng nhau chết, đây cũng là không nói thêm cái gì, mà hiện tại rõ ràng có sống cơ hội, bọn họ lại là không cách nào đạt được, đây làm sao có thể để bọn hắn cam tâm. Cho nên bọn họ trên mặt của mỗi một người đều xuất hiện bắt đầu hiện lên phẫn nộ, oán độc, căm ghét các loại thần sắc. Không riêng gì đối với Trường Thanh Xuyên, Diệp Hạo và người khác, càng đối với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, rõ ràng có thể cứu bọn họ, vì sao không cứu? Hán, đáng chết. Đây là lúc này cơ hồ mỗi một ý của cá nhân. Tiêu Phàm, một cái đại tông trưởng lão điên cuồng một mảnh hét dầm lên, hôm nay chúng ta cho dù chết, sau đó cũng muốn hóa thành ác quỷ, đời đời kiếp kiếp quấy rầy ngươi, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Ngươi rõ ràng có thể cứu chúng ta, vì sao không cứu chúng ta? Chỉ cứu bọn họ. Vì sao? Vì sao? Một cái đại tông người trung niên hướng về phía Tiêu Phàm gầm hét lên, thanh âm chính giữa vẻ oán độc để cho người nghe xong quả thực là khiến người đáy lòng phát rét. Tiêu Phàm, ngươi sao máu lạnh như vậy vô tình? Như vậy thiết huyết lòng dạ. Một cái đại tông lão giả kích động la hét, lẽ nào ngươi liền không có cha mẹ, không có huynh đệ, không có tỉ muội? Ngươi có còn hay không một chút đồng tình chi tâm? Ngươi! Đại tông lão giả thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì màu máu nam tử đại thủ lăng không chụp tới, hắn và hàng trăm hàng ngàn người tinh huyết trong cơ thể trực tiếp liền bị màu máu nam tử sinh sinh cầm ra, cả người trực tiếp toi mạng tại chỗ, khí tuyệt bỏ mình, dĩ nhiên là nói cái gì cũng không nói được. Con kiến hôi. Màu máu nam tử con ngươi tàn nhẫn vô cùng, mở miệng nói một câu, thuận theo liền vung lên chân to, trực tiếp giẫm đạp lên mà xuống. Phía sau Tiêu Phàm vẫn như cũ thờ ơ bất động, hờ hững một mảnh nhìn đến tất cả mọi người bị màu máu nam tử cái này tiếp theo cái kia chu diệt. Tiếng kêu rên liên hồi, nhưng lại liên tục im bặt mà dừng, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cuối cùng, chỉ còn lại Tư Không Nghiệp, Mục Duyên Bình, Kế Tử Ngang, và mấy chục chiến thần mang nhai đệ tử cùng hơn ngàn Chấn Nguyên Thiên Tông binh sĩ rồi. Tiêu Phàm, có thể hay không? Diệp Hạo lúc này nhấc chân tiến đến, mở miệng nói, thanh âm âm u vô cùng, nhớ muốn cứu lần này theo hắn tới trước Chấn Nguyên Thiên Tông binh sĩ. Những này Chấn Nguyên Thiên Tông binh sĩ là Chấn Nguyên Thiên Tông đặc biệt cho Diệp Hạo. Tất cả mọi người đã có thể tính là Diệp Hạo lực lượng tư nhân, cho nên lúc này nhìn thấy đây một chi thuộc ở tại sức của chính mình cơ hồ phải bị chu diệt hầu như không còn, Diệp Hạo cũng là không nhịn được, đau lòng vô cùng, tiến đến muốn Tiêu Phàm mở miệng, cứu bọn họ. Không thể. Đối với Diệp Hạo mở miệng, Tiêu Phàm căn bản chẳng muốn nghe hắn nói xong, trực tiếp đánh gậy hắn, dứt khoát vô cùng nói ra. Chính là ngươi rõ ràng có thể cứu. Diệp Hạo còn không hết hy vọng, mở miệng lần nữa nói ra. Không thể thì là không thể. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, thanh âm lãnh đạm, bọn họ không liên quan với ta, sống chết ta để ý. Nghe thấy Tiêu Phàm, Diệp Hạo rốt cục thì không nói lời nào, thân thể cứng ngắc ở nơi đó, sau đó con ngươi đưa ra nhất thời liền hiện lên một vẻ đối với Tiêu Phàm oán hận chi ý. Nhưng mà, hắn cũng giấu rất kỹ, một màn kia oán hận chi ý chỉ là một cái thoáng qua, thuận theo hắn liền trầm mặt xuống, sau đó lui về phía sau, nói cái gì đều không nói thêm nữa, trơ mắt nhìn kia tất cả Chấn Nguyên Thiên Tông binh lính cái này tiếp theo cái kia chết ở trước mặt hắn. Hơn ngàn Chấn Nguyên Thiên Tông binh sĩ toàn bộ tử vong sau đó, Tư Không Nghiệp, Mục Duyên Bình, Kế Tử Ngang và mấy chục chiến thần mang nhai đệ tử cũng là không thể lui được nữa, sắp nên đón cuối cùng sinh mệnh kết thúc. Màu máu nam tử đại thủ vô tình chấn áp rơi xuống, muốn tiêu diệt tất cả mọi người bọn họ, cũng căn bản không thèm để ý thân phận của bọn họ cùng bối cảnh. Giết! Giết! Đối mặt không ngừng ép tới gần chết đi, tất cả mọi người bọn họ lúc này cũng tất cả đều phát cuồng, tuyệt vọng vùng vẫy, không cam lòng liền chết đi như thế. Nhưng, mọi thứ tất cả đều vô dụng. Màu máu nam tử đại thủ còn chưa chân chính rơi xuống, thân thể của bọn họ đã không chịu nổi, bên trên xuất hiện vô số vết nước, máu tươi từ vết nước khi bên trong chảy ra, cả người cơ hồ muốn bạo liệt tại chỗ, bị mất mạng tại chỗ. Chương 2292, tự tay xóa bỏ. Sư tôn, cứu, cứu ta. Thân thể tiếp cận tan vỡ, Kế Tử Ngang máu me be bét khắp người, trên mặt cũng không còn trước ngạo mạn chi ý, có chỉ là vô tận vẻ hoảng sợ, hắn hướng về trời la lớn, thanh âm phát run. Nhưng tiếc là, không có người trả lời. Trên người hắn hẳn đúng là có thể liên hệ chiến thần mang nhai bảo vật, nhưng mà tại màu máu nam tử dưới ảnh hưởng, món bảo vật này cũng là mất đi tác dụng. Hiện tại kề cận tử cảnh, Kế Tử Ngang vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, liều mạng đem món bảo vật này phát động đến mức tận cùng, cố gắng liên lạc với chiến thần mang nhai. Chỉ là mọi thứ cuối cùng là phí công. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Thân hình của hắn bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, mà khi hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, hiển nhiên đã tới Tiêu Phàm trước mặt của. Là Tiêu Phàm đột nhiên xuất thủ, cứu hạ hắn. Hô! Nhìn thấy Tiêu Phàm cư nhiên là lần nữa tại dưới tay mình cứu người, màu máu nam tử lần nữa cơ hồ cuồng bạo, vô số cơn lốc tại chung quanh thân thể hắn nhất thời hình thành, bao phủ tứ phương. Nhưng tựa hồ là bởi vì nhiều lần, hắn cũng hiểu rõ, mình bây giờ cùng Tiêu Phàm trở mặt không phải, nổi giận cũng là vô dụng, cho nên hắn cũng chỉ cuồng bạo một hồi, rất nhanh sẽ lắng xuống, sau đó vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không nói một lời. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đều là toàn bộ tập trung tại Tiêu Phàm cùng Kế Tử Ngang trên người của hai người, mỗi một người đều là kinh dị không thôi. Cái này Tiêu Phàm đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Kế Tử Ngang lúc trước chính là đối với hắn sát cơ nồng nhất đích, mà hắn hiện tại ngược lại ra tay cứu viện Kế Tử Ngang, đối với mình kẻ thù ngược lại muốn rộng mà đợi người. Thù đem vấn báo. Thành thật mà nói, người như vậy thật đúng là hiếm thấy. Khu khu khu. Kế Tử Ngang lúc này cũng là từ dưới đất có chút chật vật bò dậy, miệng bên trong dùng lực ho khan mấy lần, phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Phàm, trên mặt chẳng những không có bất kỳ vẻ cảm kích, có ngược lại là cười lạnh cùng vẻ khinh thường. Xa xa kia mấy chục chiến thần mang nhai đệ tử tại ngây người sau đó, lúc này cũng tất cả đều kịp phản ứng, sau đó đều là cười lạnh. Bọn họ, căn bản không cho rằng Tiêu Phàm đây là tại cứu bọn họ, hướng bọn hắn có thứ gì ân cứu mạng. Bọn họ đều cho rằng Tiêu Phàm nhất định là sợ bọn họ sư vị chiến thần mang nhai, cho nên phải thừa cơ hội này cùng bọn họ hợp hảo. Cho nên, nếu Tiêu Phàm là đang lấy lòng, nhận sai, vậy bọn họ tại sao phải để mắt Tiêu Phàm? Tiêu Phàm, ngươi! Kế Tử Ngang lại là nhổ một bãi nước miếng mang máu nước miếng, hướng về phía Tiêu Phàm cười lạnh nói, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng lời của hắn chẳng qua là vừa mở một cái đầu. Suy! Tiêu Phàm theo tay vung lên, Kế Tử Ngang hai chân liền đồng loạt chặt đứt, cả người trực tiếp ầm ầm một tiếng, rớt xuống đất. A! Kế Tử Ngang nhất thời vô cùng thống khổ gào thét, hai tay che mình gãy lìa bắp đùi, trên mặt tất cả đều là vặn vẹo chi sắc. Mà như vậy kinh biến, cũng thoáng cái kinh hãi đến tất cả mọi người, để cho tất cả mọi người đều là đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong lúc nhất thời, tư duy đều có chút ngưng kết. Tiêu Phàm, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Rõ ràng cứu Kế Tử Ngang, ngược lại lại muốn giết hắn, đây. Nhưng cũng chỉ có số ít chi nhân rất nhanh sẽ là tỉnh ngộ lại. Đại khái hiểu Tiêu Phàm từ đầu đến cuối cử động tựa hồ phi thường mâu thuẫn nguyên nhân. Kỳ thực, tất cả mọi người đều cho là Tiêu Phàm là tại cứu Kế Tử Ngang, chẳng qua là xuất phát từ Tiêu Phàm lúc trước cứu Trường Thanh Xuyên, Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương cử động sau tư duy quán tính mà thôi. Trên thực tế, Tiêu Phàm chỉ là muốn đích thân giết chết kế tử ngang mà thôi, lúc này mới cứu dưới hắn. Cứu, chỉ là vì tốt hơn giết, chỉ như vậy mà thôi mà thôi. Tiêu Phàm. Kế tử ngang một bên trên mặt đất thống khổ la hét, biến đổi dùng vô cùng ánh mắt oán độc nhìn đến Tiêu Phàm, cả người hận không được này khắc lên gặm ăn Tiêu Phàm huyết nục. Nhưng Tiêu Phàm lại là căn bản một câu nói đều không nói thêm cái gì, lại là thủ hạ nhẹ nhàng vừa nhấc, trong nháy mắt, kế tử ngang hai tay cũng là rời hắn mà đi, cả người liền chống đỡ đều không chống đỡ được, chỉ có thể là nằm trên đất. Tử ngang! Tử ngang! Phương xa chiến thần mang nhai đệ tử đều là kêu to lên, sắp rách ra, thanh âm giống như có thể mặc kim liệt thạch, phải đem mảng nhĩ của người ta cho xé rách. Tiêu Phàm, sư tôn ta, hán, tuyệt đối sẽ. Kế tử ngang lúc này mở miệng, trong miệng không ngừng tuần trào máu tươi, cậu thả nói không rõ, thanh âm trong đó tất cả đều là đối với Tiêu Phàm hận ý. Sư tôn ngươi, ở trước mặt ta cũng bất quá như phải. Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, nhìn đến nằm ở nơi đó kế tử ngang, bình thường vô cùng nói, ta chẳng muốn đi gây khó khăn cho hắn, nhưng nếu là hắn tự mình tìm tới cửa, vậy ta sẽ đưa hắn đi trước bồi ngươi. Dứt tiếng. Tiêu Phàm giơ tay lên, hư không bất thình lình ý theo như, trong chớp mắt, kế tử ngang thân thể trực tiếp liền ở tại chỗ vỡ nát mở ra, hóa thành vô số huyết nhục khối vụn bắn tung tóe tứ phương. Mà kế tử ngang tại trước khi chết, trên mặt còn đọng lại đối với Tiêu Phàm hận ý, hoán độc, và đối với Tiêu Phàm cuối cùng mấy câu nói kinh ngạc, còn có đối tử vong sợ hãi vân vân tự. Kế tử ngang, chết. Bị Tiêu Phàm nơi tự tay xóa bỏ tại chỗ. Trong sân, cũng là thoáng cái lọt vào tĩnh lặng bên trong, không người nói chuyện, tứ phương chỉ có tĩnh lặng. Phương xa rất nhiều người đều là hoảng sợ vô cùng nhìn đến Tiêu Phàm, miệng há lớn, trong miệng là lời gì cũng nói không xuất khẩu. Chiến thần mang nhai ái đồ, kế tử ngang toi mạng ở tại Tiêu Phàm tay. Chuyện hôm nay sau đó, đem sự tình truyền ra, vô pháp tưởng tượng đã nhiều năm không ra tay, cũng đã nhiều năm chưa từng nổi giận trôi qua chiến thần mang nhai đem phát ra bực nào lửa giận ngập trời. Đông vực, đem nên đón động đất. Suy, suy, suy. Ngay tại tất cả mọi người kinh hãi ở tại Tiêu Phàm không có chút nào bất kỳ cố kỵ nào trước mặt mọi người đánh chết kế tử ngang thời điểm, Tiêu Phàm chính là lần nữa động thủ. Chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn chẳng qua chỉ là theo nhấc tay một cái, phương xa kia mấy chục chiến thần mang nhai đệ tử liền đồng loạt bị chém đứt rồi thân thể, cả người đồng loạt ngã xuống đất, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình ở tại chỗ. Đồng thời, Tiêu Phàm lại là nắm vào trong hư không một cái, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp hai người cũng bị Tiêu Phàm chộp được trước mắt. Tiêu Phàm, ngươi. Mục Duyên Bình cùng Tư Không Nghiệp hai người tất cả đều ra đầu trong nháy mắt nổ tung, bọn họ hiểu rõ Tiêu Phàm tuyệt đối không phải là tại cứu bọn họ, mở miệng nói, thanh âm đều có chút phát run. Bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới phản kích, nhưng mà bọn họ và kế tử ngang, và kia mấy chục chiến thần mang nhai đệ tử phổ thông, vừa mới màu máu nam tử tại muốn hấp thu bọn họ tinh huyết trong cơ thể lúc trước, đã tại trong lúc vô hình đả thương nặng bọn họ, để bọn hắn đánh mất phần lớn sức chiến đấu. Cho nên lúc này, đối mặt Tiêu Phàm xuất thủ, bọn họ cũng là căn bản vô lực đi phản kháng cái gì, chỉ có thể là không cam lòng, tuyệt vọng nên đón tử vong hàng lâm. Thái tử Minh, thất võ các. Tiêu Phàm nhìn đến hai người bọn họ gật đầu một cái, mở miệng nói, nhưng thủ hạ lại là đồng thời nâng lên, một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt, hai bộ thân thể liền trực tiếp tại Tiêu Phàm trước mặt nơi vỡ nát nổ bể ra đến. Mục Duyên Bình cùng Tư Không Nghiệp hai người liền bật ra cũng không kịp nói một tiếng, đã bị Tiêu Phàm xóa bỏ tại chỗ, triệt để toi mạng. Chương 2293 Đông vực kịch chấn. Kế tử ngang, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp toàn bộ bị Tiêu Phàm nơi tự tay chu diệt tại chỗ, mà nhìn đến một màn này, phương xa vô số người đều là nghẹt thở một phiến. Kế tử ngang ba người thân phận và địa vị so với trước thượng quan Phong Nham lại nói, chỉ có hơn chớ không kém, huống chi còn là ba người đủ vẫn, toàn bộ bị Tiêu Phàm giết chết, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng, sau đó chiến thần mang ngai, Thái tử Minh, thất võ các tam phương đem chuyện bực nào tức giận. Lại có ai có thể chịu đựng nổi bọn họ tam phương lửa giận? Tiêu Phàm, đây là phải đem tam phương triệt để vào chỗ chết mặt đắc tội, về lại bất luận cái gì quay về khả năng A. Nhưng Tiêu Phàm xuất thủ còn chưa kết thúc. Chỉ thấy Tiêu Phàm tại xóa bỏ Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp hai người sau đó, lại là con ngón tay búng một cái, trong nháy mắt, một tia ô quang liền từ ngón tay hắn trong đó bắn ra. Suy, suy, suy. Trong chớp mắt, kia còn sót lại mấy chục chiến thần mang nhai đệ tử mi tâm bên trên tất cả đều xuất hiện một cái lỗ máu, tất cả mọi người đều là đồng loạt thân thể cứng ngắc, tại chỗ đọng lại một giây sau đó liền ầm ầm toàn bộ ngã xuống đất, vung lên bụi đất. Chiến thần mang nhai trăm mấy chục tên đệ tử, cơ hồ toàn bộ bị Tiêu Phàm giết chết. Trong sân, Dũ Phát tĩnh lặng im lặng, không một người mở miệng nói chuyện, Sạch Trâm có thể nghe. Hài lòng. Đối với Tiêu Phàm chặn đánh, màu máu nam tử lúc này lại có vẻ rất tĩnh lặng, nhìn thấy Tiêu Phàm không có hứng thú lại ra tay, mở miệng nói, thanh âm vô cùng lạnh lùng. Đồng thời hắn lại là khoát tay, trong nháy mắt, Trấn Uyên Thiên Tông toàn bộ binh sĩ cũng toàn bộ thân thể nứt toác, hóa thành xương mù màu máu, bao phủ trên không. Đến tận đây, toàn bộ đạp vào Vô Ưu Sơn người bị toàn bộ chém giết, một cái đều không có để lại. Nhìn đến một màn này, Tiêu Phàm sau lưng Diệp Hạo nhất thời thân thể chính là lay động một cái, tựa hồ có hơi không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Chờ ngươi tấn cấp sau đó, ta sẽ đi tìm ngươi hoàn thành sau cùng giao dịch điều kiện. Tiêu Phàm lúc này rốt cuộc không nhanh không chậm từ trên ghế nằm ngồi dậy, sau đó đứng thẳng người, chuyển thân hướng về phương xa đi tới, cũng không quay đầu lại hướng về phía màu máu nam tử nói ra. Vô Ưu Sơn sự tình đã kết thúc, có thể rời đi. Nhìn đến Tiêu Phàm và người khác bóng lưng rời đi, màu máu nam tử căn bản không có mở miệng đáp ứng Tiêu Phàm chính là lời nói, chỉ là trong mắt lập lòe sắc bén vô cùng xâm nhiên quan mang, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm đám người bóng lưng, thật lâu không nói. Thẳng đến Tiêu Phàm đám người đã triệt để ly khai, thân hình không thể nhận ra thời điểm, hắn mới rốt cục thu hồi ánh mắt, sau đó xâm nhiên vô cùng nhìn một chút phương xa vô số người đàn, con ngươi trong đó có thích huyết hào quang lóe lên. Nhưng hắn cuối cùng là không có động thủ, mà là nghiêng đầu từ ngược lại phương hướng rời đi, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất tại phía chân trời, che giấu thân hình cùng khí tức, tất cả mọi người đều vô pháp tìm được. Máu tươi của hắn đã hấp thu đủ rồi, thậm chí phải nhiều nơi không ít, cho nên không cần thiết bước lên tấn cấp nguy hiểm đi tạo thành càng nhiều hơn sát lục. Mà hắn hiện tại chuyện cần phải làm chính là nhanh chóng tìm một không bị người quấy rầy an tĩnh tuyệt đối chi địa, sau đó luyện hóa toàn bộ tinh huyết, bắt đầu nếm thử bước ra một bước cuối cùng. Thời gian này cũng không dài lắm, tối đa bất quá 3 tháng, nhanh thì nói không chừng 1 tháng liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó, tấn cấp là hư không thi tộc chính hắn đem tại Hạ Châu chân chính vô địch. Đúng, kỳ thực hắn bây giờ đang ở Hạ Châu còn không làm được quét sạch tứ phương, chớ nhìn hắn vừa mới chu diệt hàng ngàn dương trọng cảnh giới tồn tại, hơn triệu người đều tựa hồ hời hợt, khiến người run rẩy, nhưng mà trên thực tế, hắn kỳ thực mượn dùng chẳng qua chỉ là hắn đã từng một món bảo vật uy năng mà thôi. Nam ở tấn cấp đêm trước hắn kỳ thực là suy yếu nhất thời điểm, nói là miệng cọp gan thỏ cũng không quá đáng. Lúc này nếu như có nửa bước vương hầu, hoặc là vương hầu cảnh giới tồn tại đánh tới, hắn cũng đau đầu hơn muôn phần. Hơn nữa đã tại Hạ Châu ngủ say nhiều năm hắn kỳ thực đối với Hạ Châu cũng có sự hiểu biết nhất định, Hạ Châu là yếu không sai, nhưng mà Hạ Châu đồng dạng có tuyệt đối có thể lấy chí mệnh gì đó, dựa vào trạng thái của hắn bây giờ, nếu như không cẩn thận, là thật có lật xe có thể. Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng mà xác thực là có, không thể không phòng. Chú Mưu không biết bao nhiêu năm, nếu như tại trong khe lồ lật xe, vậy thật liền phải cười chết người, chết đều không cam lòng. Màu máu nam tử lúc rời rồi ước chừng sau nửa canh giờ, tại chỗ, Diệp Hạo, Ôn Nhã, Trường Thành Xuyên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và Đồ Tử Long chờ vô số người đây mới rốt cục dám lên đường. Bọn họ nhìn nhau đối phương một cái, thuận theo liền tất cả đều không nói một lời, đều là thần tốc rời đi, ly khai Vô Ưu Sơn. Phương xa vô số người một bên kịch liệt nghị luận, một bên cũng là rối rít tản đi, đem Vô Ưu Sơn sự tình dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Đông Vực. Vô Ưu Sơn chuyện truyền bá tốc độ nhanh tiệp vô cùng, cũng chỉ tại Vô Ưu Sơn sự tình sau khi kết thúc không quá một canh giờ, toàn bộ Đông Vực liền biết tất cả rồi Vô Ưu Sơn chuyện xảy ra. Trong nháy mắt, giống như tưởng tượng đó, toàn bộ Đông Vực kịch chấn một phiến, huyên náo rung trời, đám mây bắn lên tán. 1 triệu người tề vong Vô Ưu Sơn, Vô Ưu Sơn sụp đổ. Một vị không biết tên màu máu nam tử từ trong đó đi ra, hắn đến tột cùng là ai? Cái này màu máu nam tử, là vương hầu. Tiêu Phàm cùng màu máu nam tử khoảng đến tột cùng đạt thành giao dịch gì? Kế Tử Ngang, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp 3 người bị Tiêu Phàm nơi tự tay chu diệt tại chỗ. Lần này được rồi, chiến thần mang ngai, Thái Tử Minh, thất võ các tuyệt đối là muốn nổi cơn thịnh nộ. Tiêu Phàm cư nhiên có thể giết được Kế Tử Ngang 3 người. Kia thực lực của hắn há chẳng phải là... Không... Tiêu Phàm thực lực không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, Kế Tử Ngang 3 người đều là ở đó cái từ Vô Ưu Sơn trong đó nơi đi ra màu máu nam tử bên dưới coi trọng chế sau đó, mới bị kia Tiêu Phàm bắt tới đánh chết, hắn chẳng qua chỉ là tại chiếm tiện nghi mà thôi. Ngược lại cũng đúng là. Vậy Tiêu Phàm người đâu? Hay là cùng lúc trước một dạng, triệt để không thấy bóng dáng, căn bản không có người có thể tìm được hắn. Cùng lúc đó, tại một nơi hoang dã bên trên, Tào Thanh Tử rốt cuộc tỉnh lại, nàng nhìn thấy trước mặt Tiêu Phàm. Nhất thời sương sốt. Nhưng Tiêu Phàm lại không có hứng thú cùng Tào Thanh Tử thật lãng phí lúc nào giữa, bởi vì việc hắn muốn làm rất nhiều, cho nên gật đầu một cái, sau lưng không huyễn tỉnh chính là tiến đến, sau đó dùng ngắn gọn nhất chính là lời nói báo cho Tào Thanh Tử Vô Ưu Sơn bên trong phát sinh mọi thứ. Đống nhiên tiếp thu được thật lớn tin tức Tào Thanh từ tại chỗ trầm mặc rất lâu, thần sắc buồn bã. Nàng không xa vạn dặm đi tới Đông Vực chính là vì cứu Lao Tôn Đầu cái này trên đời trước Lao Trưởng Quỹ, lại không nghĩ rằng Lao Tôn Đầu cuối cùng vẫn lựa chọn kết thúc mình, vì nàng, cũng vì toàn bộ Vương Hầu Các. Cái này khiến nàng trong lòng là thật lâu đều không cách nào bình tĩnh lại. Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết sắp muốn bắt đầu, đến lúc đó chúng ta gặp lại. Tiêu Phàm không có ý định mang theo Tào Thanh Tử, chuyển thân nói ra, thanh âm bình thường một phiến, thân hình đã hướng về xa mới rời đi, mà ta đáp ứng Lao Tôn Đầu sẽ giúp hắn chiếu theo nhìn một chút ngươi cùng Vương Hầu Các, tại ta không hề rời đi Đông Linh Hạ Châu lúc trước, ta biết làm đến Lao Tôn Đầu thỉnh cầu đấy. Ngươi nếu như có chuyện gì khó xử, có thể tới tìm ta. Nhưng chờ ta ly khai Đông Linh Hạ Châu sau đó, ta cũng sẽ không lại để ý tới ngươi cùng các ngươi Vương Hầu Các rồi. Dứt tiếng, Tiêu Phàm đám người thân hình đã triệt để đi xa. Biến mất không thấy. Tào Thanh Tử nhìn đến Tiêu Phàm và người khác bóng lưng rời đi, ngây người một phiến, tại ước chừng qua một khắc đồng hồ sau đó mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó nàng hướng về phía Tiêu Phàm đám người bóng lưng thi lễ một cái, biểu đạt Tiêu Phàm cứu lòng cảm kích của nàng, thuận theo liền mím môi một cái, lại tại chỗ nghỉ chân chỉ chốc lát, ngưng mắt nhìn Tiêu Phàm và người khác rời đi phương hướng, cuối cùng mới là chuyển thân, hướng về một hướng khác mà đi, cuối cùng cũng là biến mất tại phía chân trời khoảng. Chương 2294, Đông Bách Thành, Vạn Hoa Lâu. Hai ngày sau đó, Đông Nguyên Địa Giới, Đông Bách Thành. Đông Nguyên Địa Giới, Đông Vực đệ nhất mặt đất giới. Đông Vực tứ đại địa giới bên trong, tọa lạc ở Đông Nguyên Địa Giới lên Đại Tông liền có 1.500 cái, ước chừng chiếm cứ Đông Vực 3.000 tông hơn một nửa. Về phần nó diện tích, đồng dạng là chiếm cứ Đông Vực diện tích một nửa, là khác tam đại địa giới tích tổng cộng. Đông Nguyên Địa Giới, mới là Đông Vực chân chính là khu vực trung tâm, khác tam đại địa giới. Rất nhiều Đông Nguyên Địa Giới người đều hết thể xưng là biên hoang. Tiêu Phàm năm đó cũng chủ yếu là tại Đông Nguyên Địa Giới bên trên, cho nên khi hôm nay hắn lại tới đến Đông Nguyên Địa Giới trên sau đó, hắn nhìn vòng quanh tứ phương mặt đất bao la, không khỏi than nhẹ một tiếng. 8.000 năm thời gian đi qua, hôm nay mình lại trở về tại đây, bầu trời cùng mặt đất vẫn, núi non sông suối vẫn, chỉ là có chút người cuối cùng là không có ở đây. Năm đó người cùng thế hệ chi nhân, hôm nay còn tử còn sống, U vực Bắc Hồ Tiền con ba người tính ba cái. Đông vực Trường Thanh Sa Phong, Kim Lăng, Trầm Hoàng tính ba cái, Đêm Yên tính các chính là cái kia thế hệ thứ nhất các chủ tạm thời cũng xem như một cái, bất quá cùng hắn cơ hồ không có gì đồng thời xuất hiện. Còn có kia một đời nguyên tử. Trước mắt biết liền tám người này rồi, những người khác hẳn đúng là toàn bộ đã tắc cổ, đã sớm không có ở đây. Mà cùng thời chi nhân lúc ấy quá nhiều. Không nói kia không thể đếm hết vân vân chi nhân, liền nói có thể cùng mình cũng liệt vào người, không có một vạn cũng có 8.000. Mỗi một người đều là tài hoa xuất chúng, vai hùng anh phát, tiền đồ vô lượng, nhìn chăm chú tứ phương. Nhưng tiếc là, khi thời gian đi qua, tuyệt đại đa số người cuối cùng là biến mất ở trên cái thế giới này, phảng phất từ tương lai đã đến một dạng. Một đời người mới thay người cũ, lịch sử cuối cùng là lịch sử, hiện tại vĩnh viễn thuộc về trọn tại. Tưởng nhớ mấy phần, Tiêu Phàm liền nhấc chân, đi vào trước mặt Đông Bách Thành bên trong. Đông Bách Thành, là Đông Vực 10 thành thị lớn một trong. Đồng thời, Đông Bách Thành càng là Đông Vực đệ nhất thương nghiệp đại thành, tại đây phồn vinh vô cùng, phàm là tại Đông Vực mua đồ, có chút kỳ chân dị bảo có lẽ ngươi tại chỗ khác không mua được, nhưng mà Đông Bách Thành, ngươi liền nhất định có thể mua được. Còn nếu là ngươi tại Đông Bách Thành cũng mua không được, kia rất đại khái tỷ số, ngươi tại Đông Vực cũng mua không được rồi, là tuyệt phẩm. Năm đó Tiêu Phàm thích nhất đi dạo thành phố chính là Đông Bách Thành rồi, trên người hắn có mấy kiện bảo vật đều là từ Đông Bách Thành bên trong đào đi ra ngoài. Cho hắn tu luyện về sau cung cấp không nhỏ giúp đỡ. Hôm nay lần nữa đi tới Đông Bách Thành, trở lại chốn cũ, nhìn đến quen thuộc đường, cảm thụ được khí tức quen thuộc, phảng phất lại trở về đã từng thời gian cùng Tuế Nguyệt bên trong, Tiêu Phàm trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra mấy phần nụ cười. Một mình mang theo không huyễn tỉnh, Tiêu Phàm hướng về Đông Bách Thành bên trong nổi danh nhất Vạn Hoa Lâu đi tới. Ngày đó mới tới Đông Vực thời điểm, Tiêu Phàm để Mặc Khinh Vũ tiên tử rời đi. Để cho nàng từ nguyên môn thiên nguyên các 12 tầng bên trong làm cho liên quan tới chìa khóa vạn năng bích họa, ban đầu ước định lại lần nữa gặp mặt địa phương chính là Đông Bách Thành. Hôm nay, tính toán thời gian Khinh Vũ tiên tử nên thực hiện lời hứa tới trước, Tiêu Phàm liền sớm tới Đông Bách Thành. Về phần cùng Khinh Vũ bây giờ đang ở chỗ đó gặp mặt, Tiêu Phàm ban đầu cũng không có nói, nhưng cũng không sao, bởi vì hắn tại Khinh Vũ tiên tử trên thân lưu lại có ấn ký, chỉ cần Khinh Vũ tiên tử đến Đông Bách Thành, Tiêu Phàm là có thể phát hiện. Sau đó cách không truyền ấn, để cho nàng đến trước. Hiện tại Tiêu Phàm biết rõ Khinh Vũ tiên tử còn chưa tới, liền dứt khoát đến Vạn Hoa Lâu đợi nàng. Cuối cùng Ma Đao, Nhị Lăng Tử, Tinh Tình, Minh Dạ Tuyết bốn người chính là vừa vào thành liền chạy mất dạng, bởi vì Đông Bách Thành thương nghiệp khí tức rất nồng, nhất là bây giờ nằm ở nửa đêm, Đông Bách Thành ban đêm sinh hoạt chính là phong phú nhất thời điểm, cho nên bốn người đều phi thường có hứng thú đi dạo xem, liền đều là rời đi, đợi một hồi tụ họp. Tại bốn phía sáng tối chập chờn ven đường đèn lồng phía dưới, bốn phía tuy rằng đi rất nhiều người, ngược lại cũng đúng là không có người nhận ra Tiêu Phàm, mà cũng là như vậy, Tiêu Phàm mang theo Không Huyễn Tỉnh trực tiếp chính là đi tới Vạn Hoa lâu dưới. Vạn Hoa lâu, Đông Bách Thành nổi danh nhất thanh lâu. Nơi này cô nương tuyệt đối một cái so sánh một cái xinh đẹp, oanh ca yến vũ, ngoại trừ ngài thỏ ra, khác bất kỳ người đàn ông nào đi tới, đều sẽ đối với chỗ này lưu luyến quên về, trong lòng phát thể nhất định phải lại đến. Bất quá đáng tiếc, Vạn Hoa lâu tiêu phí có thể tuyệt đối hù chết người, tùy ý gọi một cô nương, cất bước giá chính là 100 cân nguyên thạch. Sau đó hát cái khúc, nhảy một bản, giống vậy khúc múa, tùy tiện một bài chính là 10 cân nguyên thạch. Nếu như khúc là danh khúc, múa là tên múa, vậy thì càng đắt. Một bài ít nhất 100 cân nguyên thạch không trả giá. Nghe nói Vạn Hoa lâu còn có vài bài đắt tiền nhất khúc cùng múa, nghe một bài, một lần nhìn, một người vạn cân nguyên thạch. Cho nên tuy nói Vạn Hoa lâu không giới hạn khách nhân thân phận, nhưng mà có thể đi vào Vạn Hoa lâu, chẳng lẽ là đại phú đại quý, giống vậy khổ cấp cấp chính là không dám vào đấy. Mặt khác, Vạn Hoa lâu tuy nói là thanh lâu, nhưng mà nơi này cô nương đều là tuyệt đối bán nghệ không bán thân, 100% thanh quan người. Ngươi nếu như không nhẫn lại được, dám đối với nơi này cô nương động tay động chân, ha ha, động tay trái chém tay trái, động tay phải chém tay phải, căn bản không nói nhảm với ngươi một câu, trực tiếp chém liền xong chuyện. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn kịch liệt phản kháng, nhưng Vạn Hoa lâu hộ vệ cùng lứa chính là một vị thần nguyên cảnh tồn tại, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được thần nguyên cảnh, đại khái có thể động thủ thử nhìn một chút. Vạn Hoa lâu bối cảnh rất sâu, liền nguyên môn đệ tử đến nơi này, cũng được cho biết không thể tùy ý làm điều sang bậy. Cần phải tuân thủ Vạn Hoa lâu quy củ, cho nên những người khác trên căn bản liền lại không dám tại Vạn Hoa lâu tại đây càng rỡ. Tiêu Phàm sở dĩ đến Vạn Hoa lâu chờ Khinh Vũ tiên tử, ngược lại không phải là vì nơi này cô nương mà đến, mà là vì nghe hát. Vạn Hoa lâu có một bài trấn lầu danh khúc, sắp thực êm hai, cho dù là đặt vào Thượng Châu, cũng tuyệt đối có thể để cho vô số người kinh diễm vô cùng, thán phục liên tục. Tiêu Phàm năm đó bị hảo hữu lời mời, nghe xong đây đầu khúc một lần, lúc ấy giật nảy mình. Hôm nay thành đế sau đó, đối với vận luật phương diện Tiêu Phàm tuy rằng không có gì nghiên cứu, nhưng cũng biết một ít. Vạn Hoa lâu đây đầu chấn lầu danh khúc Tiêu Phàm vẫn có thể để cho đánh giá rất cao, cho nên để nhớ lại đã từng tuyết nguyệt, cũng vì lảng thai đây một bài danh khúc, Tiêu Phàm liền lựa chọn tại Vạn Hoa lâu chờ đợi Khinh Vũ tiên tử đến. Khách quan, ngài mấy vị? Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Không Huyễn Tình hai người đi vào Vạn Hoa lâu, cung kính chờ đợi ở đại sảnh trăm mấy chục cái khuôn mặt anh tuấn tiểu nhị bên trong một cái nhất thời bước nhanh tới. Mặt tươi cười cùng kính thanh âm. Hai vị. Tiêu Phàm lời ít ý nhiều nói. Được. Cái này tiểu nhị lập tức cười nói, kia khách quan là lớn hơn phòng vẫn là sáu phòng. Vạn Hoa lâu có phía dưới 3 tầng là đại sảnh, phía trên tất cả đều là sáu phòng. Đại sảnh dĩ nhiên là rất nhiều khách nhân một khối nghe hát nhìn múa, giới cách tuy rằng không thấp, nhưng cũng có thể để người ta tiếp nhận. Về phần sáu phòng, vậy liền đắt, giới cách không nói nhiều, tuyệt đối có thể để cho rất nhiều người nhìn mà dừng lại. Dĩ nhiên là sáu phòng. Tiêu Phàm trở lại nói ra, thanh âm ung dung, hơn nữa là tốt nhất sáu phòng, các ngươi Vạn Hoa lâu thiên tự hào sáu phòng. Chương 2295, một bức họa. Thiên tự hào sáu phòng. Nghe thấy Tiêu Phàm lời nói, tiểu nhị nhất thời chính là thần sắc sửng sốt một chút. Vạn Hoa lâu sáu phòng phân thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, thiên tự hào sáu phòng đắt tiền nhất, chữ vàng số sáu phòng tiện nghi nhất. Thiên tự hào sáu phòng Vạn Hoa lâu tổng cộng 10 giữa, đúng hạn thần tính toán phí. Một canh giờ 10 vạn cân nguyên thạch, một ngày 12 canh giờ chính là 120 vạn cân nguyên thạch. Lúc trước tại Thiên Thụ Thành, Tiêu Phàm cùng Đồ Tử Long chờ Thái Tử Minh người tranh đoạt 3 cái bước vào Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết danh ngạch, trang diện kịch liệt, cuối cùng nối tới đến tiền muôn bạc biển Thái Tử Minh đều có chút đau lòng, cuối cùng hao tốn cũng không đủ 600 vạn cân nguyên thạch mà thôi. 600 vạn cân nguyên thạch, cũng bất quá là có thể tại Vạn Hoa lâu Thiên Tự Hào sáu phòng ở chỉ là 5 ngày mà thôi. Hơn nữa đây vẫn chỉ là tiền phòng. Bên trong phòng mỹ thực, rượu ngon, trái cây, nghe hát, nhìn múa cũng đều phải thu phí, tùy tiện một bầu rượu ngon, một đạo mỹ thực, một mâm trái cây, hở một tí đều là ngàn cân, ngay cả vạn cân nguyên thạch cất bước. Tính được, thiên tự hào sáu phòng một ngày bình thường toàn bộ hao tốn không sai biệt lắm tại 200 vạn cân nguyên thạch khoảng. 600 vạn cân nguyên thạch, kỳ thực cũng tối đa bất quá ở 3 ngày mà thôi. Đương nhiên, tiêu lại nói đi cũng phải nói lại rồi, đông vực người có tiền vẫn là tương đối nhiều. Một ngày 200 vạn cân nguyên thạch hao tôn có thể gánh vác nổi người cũng không phải số ít. Vạn Hoa lâu 10 cái thiên tự hào sáu phòng tuy nói bình thường ở bất mãn, nhưng mà cũng vẫn luôn có người ở, sẽ không trống không. Lúc này, chân chính để cho tiểu nhị có chút sững sờ là, Tiêu Phàm cùng Không Huyễn Tình chưa từng thấy qua. Vạn Hoa Lâu đã tồn tại nhiều năm, đến Vạn Hoa Lâu ở Thiên Tự Hào Sáo phòng khách nhân đều là ai Vạn Hoa Lâu đều biết, phía dưới mỗi cái tiểu nhị cũng đều phải nhớ kỹ những này khách quý khuôn mặt, thân phận, để bảo đảm những này khách quý đến Vạn Hoa Lâu thời điểm, sẽ ngay lập tức nhận được nhiệt tình nhất nên đón. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm cùng Không Huyễn Tình chính là tương đối xa lạ, nhưng phải ở Thiên Tự Hào Sáo phòng, cho nên cái này tiểu nhị nhất thời chính là có chút sừng sờ, không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng cái này tiểu nhị cũng xem như nghiêm chỉnh huấn luyện, chẳng qua là sừng sờ hai hơi thở thời gian liền phản ứng lại, sau đó lập tức chỉ huy Tiêu Phàm hướng về đi lên lầu, thần sắc cung kính vô cùng. Những thứ khác tiểu nhị tại Tiêu Phàm cùng Không Huyễn Tình tại rời đi sau đó, cũng đều là nghị luận ầm ĩ, hiếu kỳ ở tại Tiêu Phàm cùng Không Huyễn Tình là ai, cư nhiên ở khởi Vạn Hoa Lâu Thiên Tự Hào Sáo phòng. Bất quá bọn hắn cuối cùng là tiểu nhị, là bị Vạn Hoa Lâu nơi huấn luyện ra chuyên ngành nô buộc, đối với bên ngoài chuyện xảy ra, ví dụ như hai ngày trước Vô Ưu Sơn sự tình tuy rằng cũng có nghe nói, nhưng trên thực tế lại biết cũng không nhiều. Cho nên bọn hắn cũng chưa liên tưởng đến Tiêu Phàm thân phận, tại có những khách nhân khác thuận theo đến cửa sau đó, bọn hắn lập tức liền từng cái im lặng không nói, nghiêm tuân Vạn Hoa Lâu quy củ, đứng ở nơi đó, giống như từng cái một đầu gỗ. Chữ Thiên số 7 sáo phòng bên trong. Cái kia tiểu nhị tại đem Tiêu Phàm cùng Không Huyễn Tình hai người dẫn đến Thiên Tự Hào sáo phòng chỗ ở khu vực sau đó chính là dừng bước, sau đó từ một cái rõ ràng tại Vạn Hoa Lâu địa vị cao hơn cô gái xinh đẹp đón lấy, tại cung kính hỏi thăm Tiêu Phàm yêu cầu sau đó, liền đem Tiêu Phàm cùng Không Huyễn Tình hai người dẫn tới chữ Thiên số 7 sáo phòng bên trong. 10 cái Thiên Tự Hào sáo phòng, mỗi một cái sáo phòng đều là bất đồng trùng tu phong cách, mà số 7 sáo phòng thiên hướng về trang nhã, an tĩnh, hơn nữa hiện tại cũng là không người. Hoàn toàn phù hợp Tiêu Phàm yêu cầu, cho nên Tiêu Phàm liền đi vào rồi chữ Thiên số 7 sáo phòng bên trong. Tiến vào trong phòng sau đó, Tiêu Phàm tùy ý mà ngồi, Không Huyễn Tình tất đối với bên trong phòng xa hoa trang hoàng có chút kinh hãi cùng khẩn trương, sau đó chỗ nào cũng không dám động, chỗ nào cũng không dám ngồi, rất sợ làm hỏng đồ đạc. Mà cũng chỉ tại Tiêu Phàm tiến vào trong phòng bất quá chốc lát, ngoài cửa liền chuyển tới có tiết tấu gõ cửa thanh âm, khi lấy được Tiêu Phàm cho phép sau đó, một cái cung trang nữ tử liền khéo cười tươi đẹp làm sao đi vào. Ta là chữ Thiên số 7 sáo phòng dành riêng thị nữ. Cung trang nữ tử tự giới thiệu mà nói, sau đó lại là cười nói, không biết khách quan có thể hay không hài lòng số 7 sáo phòng. Có thể. Tiêu Phàm gật đầu nói, thần sắc cũng dung. Vậy không biết khách quan tính toán dừng lại bao lâu? Cung trang nữ tử cười nói, đến ít một ngày đi, nhìn tình huống khả năng 2-3 ngày, có lẽ dài hơn cũng khó nói. Tiêu Phàm nói ra, vậy đã như vậy, ta trước hết theo như thời gian 3 ngày thu ngài 600 vạn cân nguyên thạch. 3 ngày sau, nhiều lùi thiếu bổ, như thế nào? Cung trang nữ tử mở miệng nói. Được. Tiêu Phàm gật đầu. Cung trang nữ tử không nói thêm gì nữa, chỉ là mỉm cười nhìn Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm trả tiền. Chỉ là, Tiêu Phàm nhưng không trả tiền ý tứ, mà là tiện tay lấy ra một trang giấy cùng một cây bút, quét soạt ở phía trên vẽ một bức họa, sau đó liền đưa tới. Cung trang nữ tử nhất thời sững sờ, theo bản năng nhận lấy. Tiêu Phàm nơi tiêu bức họa này rất phổ thông. Liền làm một bộ đơn giản ở nông thôn sinh hoạt bức tranh. Vẽ lên có một cái đơn giản nhà tranh, bốn phía có dê bò, có núi, có nước, còn có một cái nữ tử cùng nam tử. Mà nữ tử cùng nam tử thoạt nhìn tương đối ân ái, nam canh nữ trước, cho nên toàn bộ vẽ mặc dù coi như đơn giản, phổ thông, nhưng là trong họa lại lộ ra một cổ khiến người hướng tới cuộc sống tốt đẹp khí tức. Chỉ là, Tiêu Phàm chỉ bằng bộ này tạm thời vẽ ra vẽ liền muốn khi 600 vạn cân nguyên thạch, đây đùa gì thế? Cung trang nữ tử nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt tiết lộ ra hỏi thăm Tiêu Phàm không phải nói đùa ý tứ, mà tại không chiếm được Tiêu Phàm bất luận cái gì tiến một bước phản ứng khác, xác định bức họa này chỉ đáng giá 600 vạn cân nguyên thạch sau đó, nàng tuy rằng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng mà nụ cười kia lại rõ ràng có chút lạnh lên. Nhưng Tiêu Phàm không đợi nàng phát làm cái gì, trực tiếp chính là mở miệng nói. Ngươi đi tìm các ngươi Vạn Hoa Lâu thế hệ này Lăng Yên cô nương, nàng đang nhìn đến bức họa này sau đó tự nhiên biết. Sau đó sẽ làm ta ra kia 600 vạn cân nguyên thạch. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói ra, sau đó dứt tiếng, liền nhấc tay, tỏ ý cung trang nữ tử có thể đi ra ngoài. Nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, cung trang nữ tử lồng ngực nhất thời chính là có chút nhấp nhô, muốn không nhịn được phát tác. Vạn Hoa Lâu nữ tử từ trước đến giờ ổn định tại khoảng ngàn người, mà Lăng Yên cô nương, tất chính là Vạn Hoa Lâu hoa khôi, càng là đông vực thập đại mỹ nữ một trong, bài danh thứ hai, gần với Nguyệt Thánh Tử. Cho nên theo đuổi Lăng Yên cô nương Đông Vực Thiên Kiêu không có 10 vạn cũng có 8 vạn, mỗi cái đều là anh tuấn bất phàm, thiên tư xuất chúng hạng người, tùy tiện kéo ra ngoài một cái gọi là đầu đều có thể chấn động tứ phương. Nhưng dù vậy, Lăng Yên cô nương cũng từ trước đến giờ rất hiếm thấy bất kỳ nam tử nào, nàng không giống khác Vạn Hoa lâu cô nương, tuy nói bán nghệ không bán thân, nhưng khách nhân phải nghe khúc nhìn múa, trả tiền, các nàng thì nhất định phải đi. Mà Lăng Yên cô nương cho người hát khúc, khiêu vũ hoàn toàn nhìn cá nhân tâm tình cùng sở thích, nàng nếu như cao hứng, tình nguyện, tự nhiên sẽ cho người hát, nhảy, nàng nếu như không cao hứng, không vui, liền Vạn Hoa lâu lâu chủ đều không thể làm gì nàng. Hiện tại Tiêu Phàm cư nhiên lấy ra một bức mình tạm thời nơi tùy ý vẽ vẽ liền muốn để cho Lăng Yên cô nương vì nàng trả 600 vạn cân nguyên thạch nghe hát nhìn múa chi phí, cái này khiến cung trang nữ tử làm sao tin tưởng. PS, các thứ hiếu, ta là nổi điên yêu ma, đề cử một cái miễn phí áp, dưới sự ủng hộ trở, nghe sách, không quảng cáo, nhiều loại đọc loại hình. Xin ngài chú ý, các thứ hiếu nhanh chú ý đi. Chương 2296, bởi vì một người đứng ở nơi đó. Cung trang nữ tử nhìn Tiêu Phàm ước chừng mười mấy hơi thở thời gian, đây mới rốt cục miễn cưỡng để cho mình thở bình thường lại, không có tại chỗ phát tác. Bởi vì nàng nhớ Vạn Hoa lâu lầu quy. Vào Vạn Hoa lâu, chính là Vạn Hoa lâu khách nhân, tại sự tình không có xác thật lúc trước, nhất thiết phải đối với khách nhân duy trì tôn kính, không rất đúng khách nhân có bất kỳ vô lễ địa phương. Hiện tại Tiêu Phàm cũng không có nói không trả tiền, hắn đề ra yêu cầu cũng đang nhất định hợp lý phạm vi bên trong. Cung trang nữ tử tối thiểu muốn đem đến bức họa này đi tìm Lăng Yên cô nương xác nhận một chút lại nói. Nếu như Lăng Yên cô nương cũng không nhận bức họa này, vậy liền sự tình xác thật, đến thì lại mời Vạn Hoa lâu hộ vệ xuất thủ, đem Tiêu Phàm đánh ra Vạn Hoa lâu cũng không muộn. Xin ngài chờ một chút. Nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, cung trang nữ tử trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười mịn, không có biểu hiện ra, mở miệng nói. Thuận theo, nàng liền dứt khoát chuyển thân rời đi, đi tìm Lăng Yên cô nương xác nhận đi tới. Chỉ để lại Tiêu Phàm cùng Không Huyễn Tình tại chữ thiên số 76 phòng trong đó chờ. Tiêu Phàm cũng không gấp, bình tĩnh tự nhiên cùng đợi vậy tất nhiên kết quả. Cùng lúc đó, Vạn Hoa lâu phía sau hơn ngàn căn để cho Vạn Hoa lâu mỗi cái cô nương nơi nghỉ ngơi một cái nhà nhất trang nhã, vị trí cũng nhất tĩnh lặng trong tiểu lâu. Ba cái nữ tử ngồi ở tiểu lâu trên ban công, đều là một nửa nằm ở nơi đó, đàm tiếu tán gẫu. Mà tại ba cô gái này bên trong đó toàn thân màu tím đậm, khuôn mặt cũng kinh diễm nhất. Bắt trước nếu là thật tiên tử xuống trần giống như tuyệt đối nữ tử tự nhiên không cần nhiều lời cái gì, chính là Vạn Hoa lâu Hoa Khôi, Lăng Yên cô nương. Mặt khác hai nữ tử, bên trái một cái nếu như có người ngoài ở đây tại đây, cũng tuyệt đối sẽ không xa lạ, bởi vì chính là Trường Thanh Thánh Địa đích mưu thay thánh nữ, Trường Thanh Sa Phong cháu gái, Trường Thanh Hạ. Trường Thanh Thánh Địa kỳ thực ngay tại Đông Bách Thành bên trong, mà Đông Bách Thành nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi là Trường Thanh Thánh Địa lãnh địa. Thân là Trường Thanh Sa Phong cháu gái, Trường Thanh Hạ tại Trường Thanh Thánh Địa trong thế hệ trẻ địa vị cũng gần bằng với Trường Thanh Xuyên, tại Đông Vực trong đó danh tiếng cực lớn, rất nhiều người đều biết. Bởi vì cùng Lăng Yên cô nương nhận thức, hơn nữa có thể nói là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên Trường Thanh Hạ cũng là thường xuyên đến Vạn Hoa lâu trong đó tìm Lăng Yên cô nương tán gẫu. Lúc này nàng cũng là xuất hiện ở nơi này, cũng không ngoài ý muốn cái gì. Đến mức kia bên phải người cuối cùng, trên mặt chính là mang theo một tấm hồng hồ ly mặt nạ. Nhưng nếu như là nàng đem hồng hồ ly mặt nạ lấy xuống, sợ rằng liền Tiêu Phàm cũng phải ngoài ý muốn một hồi. Bởi vì nàng không phải là người khác, chính là Thần Sách Phủ Đại Hướng Yên. Đại Hướng Yên thân là Thần Sách Phủ đời tiếp theo thần toán tử, tại Đông Vực trong đó cũng coi là danh tiếng cực lớn, bất quá là, có rất ít người biết, Đại Hướng Yên có một cái đặc biệt thân phận khác. Nàng là Vạn Hoa lâu Tiêu Bảng Nhãn, địa vị gần với Lăng Yên cô nương, biệt hiệu Hồng Hồ Ly. Bởi vì Đại Hướng Yên tại Vạn Hoa lâu bên trong hát khúc, khiêu vũ thời điểm vẫn luôn là mang theo hồng hồ ly mặt nạ, cho nên cho tới nay, ngoại trừ Vạn Hoa lâu số ít mấy cái chân chính nhân vật cao tầng ra, những người khác căn bản đều là không rõ, Vạn Hoa lâu Tiêu Bảng Nhãn cư nhiên là Thần Sách Phủ đời tiếp theo thần toán tử Đại Hướng Yên. Ngay cả Đại Hướng Yên tại sao phải bước vào Vạn Hoa lâu làm chuyện này, Đại Hướng Yên cũng đã nói, kỳ thực không có người khác nơi liên tưởng đủ loại bức bách, bất đắc dĩ chờ bất đắc dĩ nguyên nhân. Chân thực nguyên nhân liền một cái, tiêu khiển, vương lòng. Trong ngày thường muốn tu tập quái toán, thật rất mệt mỏi, nhưng thần sách bên trong phủ lại không người nào có thể tâm sự, tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Vạn Hoa lâu, đột nhiên phát hiện mình thật thích hát khúc khiêu vũ, cho nên mới tới rồi. Trong ngày thường tu tập quái toán, tu tập sau một khoảng thời gian liền sẽ lấy đi ra ngoài lịch luyện mượn cớ một mình lên đường, sau đó lặng lẽ đi tới Vạn Hoa lâu, lắc mình một cái trở thành Vạn Hoa lâu Tiêu Bảng Nhãn, Hồng Hồ Ly. Nhớ nhảy liền nhảy, nhớ hát liền hát, tự tại. Mà Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương, Trường Thanh Hạ đều là nhận thức, hơn nữa cũng đều quan hệ rất tốt, chính là khuê mật, cho nên hôm nay vô sự, các nàng cũng ngủ không yên giấc, liền dứt khoát tụ tập đến Lăng Yên cô nương trong tiểu lâu nói chuyện trời đất. Hướng Yên, các ngươi thần sách phủ ngày đó tại trong thành quang minh biến mất, đào thoát thanh lâm thế gia tà giết súng tuyệt sát một đòn, hôm nay đi nơi nào? Mà ngươi lại làm sao sẽ trở thành thần sách phủ mới nhất nhậm phụ chủ, kế nhiệm một đời mới thần toán tử? Phụ thân ngươi đâu? Hắn không thích đáng phụ chủ, không thích đáng thần toán tử sao? Trường Thanh Hạ nhìn về phía Đại Hương Yên, hiếu kỳ nói ra, liền pháo trúc một loại hỏi rất nhiều vấn đề. Nghe thấy Trường Thanh Hạ hỏi thăm, Lang Yên cô nương cũng là nhìn về phía Đại Hương Yên, trên mặt đồng dạng có vẻ hiếu kỳ. Mà tại Trường Thanh Hạ cùng Lang Yên cô nương cùng nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Đại Hương Yên chậm rãi gỡ xuống trên mặt hồng hồ ly mặt nạ, tiện tay bỏ qua một bên, sau đó thần sắc có chút do dự, không biết nên trả lời như thế nào. Ngày đó ra ra thay thu trước khi chết nơi cho biết lời của nàng, nàng tự nhiên là ghi ở trong lòng, sẽ không quên. Chỉ là, kia cuối cùng là ra ra mình trước khi chết cuối cùng dặn dò cùng cảnh cáo, liền đơn giản như vậy nói ra, cho biết Trường Thanh Hạ cùng Lăng Yên cô nương hai người, nàng thật sự là cảm thấy có chút có lỗi với chính mình ông nội trên trời có linh thiêng. Nhưng không nói đi, lại tuyệt đối mình che giấu cái gì, có lỗi với chính mình trong khuê phòng hảo hữu. Cho nên trong lúc nhất thời, Đại Hướng Yên quả thực có chút không biết mở miệng thế nào đáp lại Trường Thanh Hạ vấn đề. Bất quá trầm ngâm mấy phần sau đó, Đại Hướng Yên vẫn là mở miệng, nói ra một ít, nhưng chưa nói hoàn chỉnh như vậy. Ngày đó vì Chu Diệt Tiêu Phàm, Thanh Lâm Thế Gia lấy ra tà giết thương, chúng ta thần sách phủ thấy không ổn, lập tức trước một bước chạy trốn mà đi, tìm được mới định cư chi địa. Đại Hướng Yên mở miệng, thấp thấp giọng nói, hôm nay chúng ta thần sách phủ mới định cư ta vẫn không thể nói, bởi vì tộc nhân còn chưa an định lại, chờ yên ổn tốt, sẽ tự hướng ngoại giới công bố, khôi phục quái toán. Đối với Đại Hướng Yên, Trường Thanh Hạ cùng Lăng Yên cô nương đều là gật đầu một cái, cũng không vì Đại Hướng Yên cố kỵ mà không vui cái gì, đều là tỏ ra là đã hiểu. Phụ thân ta, hắn tự nhiên còn tồn tại. Đại Hướng Yên cân nhắc từng câu từng chữ nói, đến mức hắn tại sao phải đem thần sách phủ chủ chi vị, còn có thần toán tử vị trí đều cùng nhau giao cho ta, đó là gia gia ta phân phó. Gia gia của ngươi. Nghe thấy Đại Hướng Yên, Trường Thanh Hạ cùng Lăng Yên cô nương đều là sững sờ, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là đồng loạt mở miệng nói. Thanh âm kinh dị, Hướng Yên, gia gia của ngươi không phải đã sớm quá cố rồi sao? Làm sao? Kỳ thực ngày đó ta cũng là mới biết, gia gia ta qua nhiều năm như vậy cũng không quá cố, mà là một mực lấy xác sống thân phận đợi tại chúng ta thần sách phủ nơi sâu nhất. Đại Hướng Yên bất đắc dĩ nói ra, hắn trước khi chết, đem ta gọi vào, sau đó dặn dò phụ thân ta đem phủ chủ chi vị cùng thần toán tử vị trí đều giao cho ta. Đây mới là lạ. Trường Thanh Hạ nhất thời ngồi ngay ngắn người lại, hiếu kỳ vô cùng. Phụ thân ngươi chính trực trắng niên, thần toán tử danh tiếng danh dương thiên hạ, quái toán công lực độc nhất vô nhị, ngươi bất kể là luận uy vọng, còn là năng lực đều kém xa cha ngươi hôn. Nếu như ngươi ngồi lên thần sách phủ chủ chi vị cùng thần toán tử chi vị, chính giữa nguy hiểm sẽ đề cao phạm vi lớn. Gia gia của ngươi vì sao lại làm ra bậc này có chút hồ đồ quyết định? Bởi vì một người. Đối với Trường Thanh Hạ nói thẳng, Đại Hướng Yên cũng không có nổi nóng cái gì, bởi vì kỳ thực nàng cũng cảm thấy giống vậy, sau đó nàng mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp nói ra. Là ai? Lăng Yên cô nương lúc này rốt cuộc mở miệng, thanh âm giống như chim hoàng oanh giống như vậy, êm tai dễ nghe, là ai có thể để cho gia gia của ngươi tại trước khi chết quyết định bậc này hoàn toàn không hợp lý quyết định? Chính là cái kia Tiêu Phàm. Đại Hướng Yên thở dài một cái, mở miệng nói. Chương 2297, sẽ đi gặp hắn. Tiêu Phàm. Nghe thấy Đại Hướng Yên, Trường Thanh Hạ cùng Lăng Yên cô nương hai người đều là nhất thời bật thốt lên. Hai tấm đều có thể nói tuyệt mỹ vô song trên mặt tất cả đều là kinh dị cùng vẻ không thể tin. Liên quan tới Tiêu Phàm đại danh. Những thời giờ này đã danh truyền toàn bộ Đông Vực, hai người bọn họ như thế nào lại không biết. Chỉ là các nàng nhưng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Phàm năng lượng to lớn như vậy, lại có thể để cho Đại Hướng Yên gia gia quyết định như thế hoang đường quyết định. Cần phải biết rằng, Đại Hướng Yên gia gia đó là nhân vật nào. 8.000 năm trước tồn tại. Thần sách phủ 8.000 năm đã trải qua không biết bao nhiêu thay người. Đại Hướng Yên gia gia lại còn sống, tại ngàn năm lúc trước mới có rồi dòng dõi đời sau. Lại mặc dù cân nhắc thần sách phủ trong lịch sử toàn bộ thần toán tử, Đại Hướng Yên gia gia càng là không người có thể đưa ra phải, toàn thân quái toán công lực có thể nói quỷ thần khó lường, vì Đông Vực đỉnh cao nhất đại một trong những nhân vật, liền nguyên môn đều phải vì thế mà dùng lễ. Hôm nay, một đại nhân vật như vậy cự tuyệt Tiêu Phàm mà tư duy kỳ biến, quyết định không hợp lý quyết định, vậy thật để cho người khó có thể tưởng tượng. Cái này Tiêu Phàm rốt cuộc có gì bản lĩnh có thể để cho thay thu quyết định như thế quyết định? Chẳng lẽ, gia gia của ngươi cùng kia Tiêu Phàm nhận thức? Lăng Yên cô nương mở miệng, như có điều suy nghĩ nói ra. Ta không biết. Đại Hướng Yên lắc đầu nói ra, gia gia ta trước khi chết nói cho ta biết một ít chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì ta không thể nói, dù sao thì là cùng kia Tiêu Phàm có liên quan, sở dĩ quyết định cái quyết định này, cũng đồng dạng là bởi vì kia Tiêu Phàm. Trường Thanh Hạ cùng Lăng Yên cô nương hai người đều là trố mắt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ, thật sự là không thể nào hiểu được vì sao Đại Hướng Yên gia gia vì Tiêu Phàm mà làm ra như thế để cho người khó lấy suy nghĩ quái dị quyết định. Đến tột cùng là, Trường Thanh Hạ chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục hỏi cái gì. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, cắt đứt lời của nàng. Là ai? Lăng Yên cô nương nhất thời nhìn về phía dưới lầu, mở miệng nói, thanh âm trong trẻo, đạm nhiên. Lăng Yên cô nương, là ta, Thanh Nhi. Cung trang nữ tử mở miệng, thanh âm cung kính vô cùng nói. Thanh Nhi. Nghe thấy cung trang lời của cô gái, Lăng Yên cô nương nhất thời chính là sững sờ, sau đó có chút ngạc nhiên nói ra, ngươi không ở đằng trước làm việc, đột nhiên chạy đến nơi này của ta là vì sao? Là dạng này. Cung trang nữ tử mở miệng, nhẹ nói, chữ thiên số 7 sáo phòng đến một cái nam tử khách nhân, tính toán muốn ở 3 ngày, ta chuẩn bị thu hắn 600 vạn cân nguyên thạch. Nhưng hắn lại không chuẩn bị thanh toán, mà là tiện tay tại chỗ vẽ một bức họa, nói phải nhường ta lấy đến bức họa này tìm thế hệ này Lăng Yên cô nương, cũng chính là ngài. Sau đó khi ngài thấy được bức họa này sau đó, liền sẽ rõ ràng tất cả, từ đó vì hắn trả 600 vạn cân nguyên thạch sổ sách. Dứt tiếng. Lăng Yên cô nương tiểu lâu trong đó nhất thời là yên tĩnh im lặng, Trường Thanh Hạ cùng Đại Hướng Yên hai nữ đều là đồng loạt nhìn về phía Lăng Yên cô nương, thần sắc quái dị một phiến. Đây là chuyện lạ gì? Có người tiện tay vẽ một bức họa, sau đó cũng là người ta lấy được vạn hoa lâu hoa khôi Lăng Yên cô nương tới nơi này, nói Lăng Yên cô nương sẽ làm hắn ăn chơi đàng điếm trả tiền. Còn muốn trả 600 vạn cân nguyên thạch. Đùa gì thế? Từ đâu tới xú nam nhân? Trường Thanh Hạ tính khí thiên về sông thẳng một chút, đột nhiên mở miệng. Nổi giận đùng đùng hướng về phía tiểu lâu bên ngoài cùng trang nữ tử quát lên, tùy tiện vẽ một bức họa liền muốn đổi 600 vạn cân nguyên thạch. Còn phải để cho Lăng Yên vì hắn thanh toán. Hắn đầu góc không thành vấn đề đi. Bảo hắn lăn ra vạn hoa lâu. Đông Bách Thành xem như thuộc về Trường Thanh Thánh Địa lãnh địa, vạn hoa lâu tọa lạc ở Đông Bách Thành bên trong, tự nhiên cũng là cùng Trường Thanh Thánh Địa có tất cả liên hệ. Trường Thanh Hạ bản thân tại vạn hoa lâu trong đó đảm nhiệm cũng có chức vụ, cho nên hắn lúc này nổi đoá. Mệnh lệnh cung trang nữ tử trục xuất Tiêu Phàm, ngược lại cũng không phải tùy ý làm bậy, nàng có cái quyền lợi này. Vâng. Cung trang nữ tử nghe được Trường Thanh Hạ thanh âm, lập tức gật đầu, song sau đó xoay người liền muốn rời đi. Chỉ là... chờ một chút. Lăng Yên cô nương vốn đang có chút mờ mịt, đối với cung trang lời của cô gái mới thoạt nghe cũng cảm thấy tương đối hoang đường, nhưng mà đột nhiên, nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lúc này mở miệng, thanh âm không tự chủ nâng lên, thoang cái liền cứ gọi lại rồi cung trang nữ tử. Hả? Trường Thanh Hạ cùng Đại Hướng Yên đều là lần nữa kinh dị không thôi nhìn về phía Lăng Yên cô nương, lầu bên ngoài cùng trang nữ tử cũng là sửng sốt, trên mặt có vẻ ngạc nhiên xuất hiện mà khởi. Lăng Yên cô nương đây là? Ta tựa hồ nhớ lại rồi một ít chuyện. Lăng Yên cô nương chau mày, cố gắng nhớ lại nói ra, tại ta 4 tuổi năm ấy, mẫu thân ta đã qua đời. Mà nàng tại trước khi qua đời, đã từng đem ta kéo đến trước giường, sau đó nói cho ta biết một chuyện. Chuyện gì? Đại Hướng Yên lúc này cũng là không nhịn được mở miệng, hiếu kỳ hỏi thăm mà nói. Nàng nói, chúng ta tổ tiên bên trên thiếu nợ một người một cái tình. Lăng Yên cô nương không ngừng nhớ lại nói ra, mà nếu như có một ngày, một người đi tới vạn hoa lâu, vẽ ra một bức họa, như vậy cái người này chính là ta phải đợi người. Đến lúc đó, mặc kệ cái người này đề xuất dạng gì yêu cầu, cho dù là hắn cần ta hủy thân cho hắn, ta cũng nhất thiết phải đồng ý, không được có nửa điểm làm nghịch chi ý. Cái gì? Nghe thấy Lăng Yên lời của cô nương, Đại Hướng Yên cùng Trường Thanh Hạ nhất thời đều là kinh hãi đến biến sắc, đều là bật thốt lên, kêu thành tiếng. Lăng Yên cô nương nhất mạch này lại còn có bậc này hoang đường tổ hấn. Một ngày nào đó, một người tiện tay vẽ ra một bức họa, liền có thể đối với thời nay Lăng Yên cô nương đề xuất bất kỳ yêu cầu gì, bao gồm ủy thân loại này cực độ vô sỉ, cực độ vô lễ yêu cầu. Sững sờ một hồi, ta cho rằng Hướng Yên ra sự đã tương đối hoang đường, không nghĩ đến Lăng Yên ngươi ra sự càng hoang đường. Trường Thanh Hạ mở miệng, trợn mắt hốc mồm nói ra. Lăng Yên, ngươi xác định ngươi lúc đó không có nghe lầm. Đại Hướng Yên mở miệng nói, cái yêu cầu này thật sự là quá hoang đường rồi, căn bản không có cái nào tổ tiên sẽ làm đời sau của mình quyết định dạng này một cái hoang đường tổ hấn. Ta xác định ta không có nghe lầm. Lăng Yên cô nương lắc đầu nói ra, thanh âm có chút bất đắc dĩ, bởi vì lúc ấy ta sau khi nghe được phản ứng cùng các ngươi không sai biệt lắm, cho nên lại lần nữa hỏi thăm một hồi mẫu thân ta. Nhưng không nghĩ đến. Cho tới bây giờ đều đối với ta vẻ mặt ôn hòa mâu thân cư nhiên là trước đó chưa từng có nghiêm khắc, tại lặp đi lặp lại cho biết ta ước chừng 3 lần sau đó, đây mới rốt cục qua đời. Cũng là bởi vì thời gian trôi qua lâu, Ban nãy ta trong lúc nhất thời là không nghĩ đến chuyện này, nhưng bây giờ nếu nhớ lại rồi, vậy liền tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Mẫu thân ta năm đó chính là nói như vậy. Trường Thanh Hạ cùng Đại Hướng Yên đều là không nói lời nào, nhìn thấy lẫn nhau, thần sắc ngạc nhiên đến một cái cực điểm. Bởi vì các nàng thật sự là không thể nào hiểu được, cũng không cách nào tưởng tượng đến, Lang Yên cô nương tổ tiên đến tột cùng thiếu nợ một người hạ người gì tình, cư nhiên sẽ đồng ý dạng này một cái hoang đường vô cùng yêu cầu. Là ai, có lớn như vậy mặt mũi cùng bản lĩnh có thể làm được hết thảy các thứ này. Dù là các nàng lúc này vắt hết óc, cũng là cái gì cũng không nghĩ ra đến. Lại trầm mặc chỉ chốc lát. Ta đi gặp người kia. Lang Yên cô nương đứng dậy, nhìn thấy phương xa, mở miệng nói, thanh âm hơi chăm chú. Nói thật ra, nàng cũng tương đối hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì dạng người này có thể để cho mình tổ tiên đời đời truyền xuống một cái như vậy hoang đường tổ hấn. Người kia, rốt cuộc có gì ma lực có thể để cho mình tổ tiên như thế chi làm. Ta cũng đi. Trường Thanh Hạ từ trên ghế nằm nhảy lên một cái, mở miệng la lên, trên mặt cũng tận là vẻ hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đại Hướng Yên không nói một lời, đồng dạng là đứng dậy. Tam nữ đều là nhấc chân, hướng về tiểu lâu đi ra ngoài, sau đó tại cung trang nữ tử dưới sự dẫn lĩnh, đi tới Tiêu Phàm chỗ ở chữ thiên số 7 sáu phòng vừa nhìn đến tột cùng. Chương 2298, kịch chấn. Lang Yên cô nương ba người rất nhanh sẽ là đi tới Tiêu Phàm chỗ ở chữ thiên số 7 sáu phòng lúc trước. Tại hạ Lang Yên, bái kiến công tử. Lang Yên cô nương tại cánh cửa không người hành lễ, sau đó mở miệng nói. Vào đi. Tiêu Phàm đáp lại. Nghe thấy Tiêu Phàm thanh âm, Lang Yên cô nương cùng Trường Thanh Hạ hai người còn không có gì, Đại Hướng Yên nhất thời chính là sửng sốt một chút. Bởi vì thanh âm này, thật quen thuộc. Nhưng không kịp nàng nhiều suy nghĩ gì, Lang Yên cô nương đã đẩy cửa ra, đi vào. Nàng cũng theo bản năng nhấc chân, đi vào theo. Mà khi nàng vượt vào trong phòng, nhìn thấy trước mặt Tiêu Phàm sau đó, nhất thời như bị sét đánh, cả người ẩm ẩm cứng đờ, ý nghĩ trống rỗng. Chẳng trách thanh âm bên trong nghe có chút hiểu rõ, cư nhiên là. Tiêu Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại Hướng Yên bật thốt lên, kinh hãi không thôi nhìn thấy Tiêu Phàm, không nhịn được kêu thành tiếng. Ồ, nhìn thấy Đại Hướng Yên, Tiêu Phàm nhất thời cũng là nhận ra Đại Hướng Yên, lông mày nhướng lên. Hướng Yên. Ngươi, Lang Yên cô nương cùng một bên Trường Thanh Hạ, và phía sau cung trang nữ tử ba người cũng đều là đồng loạt sửng sốt, kinh ngạc một mảnh nghiêng đầu nhìn về phía Đại Hướng Yên. Những lời này hẳn đúng là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Đối mặt Đại Hướng Yên kinh hãi, Tiêu Phàm lắc đầu một cái, sau đó nhìn nàng một cái, vô vị nói ra, ngươi tại sao lại tại Vạn Hoa Lâu bên trong? Nàng là chúng ta Vạn Hoa Lâu Hồng Hồ Ly, kính xin công tử dùng lễ. Phía sau cung trang nữ tử mở miệng, trầm giọng nói ra. Hồng Hồ Ly. Nghe thấy cung trang lời của cô gái, Tiêu Phàm nhất thời gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Đại Hướng Yên, nhíu mày nói ra, ngươi gia nhập Vạn Hoa Lâu. Đại Hướng Yên không trả lời, chỉ là thần sắc có chút sừng sờ, nhìn thấy Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời, trong lòng loạn như ma. Ngày đó ra ra thay thu trước khi chết giao phó lời của nàng, nàng đến bây giờ đều vẫn ghi ở trong lòng, tuy nói cho tới hôm nay vẫn không hiểu những lời đó ý nghĩa, vì sao đông vực sắp nên đón ngút trời đại loạn. Vì sao hết thể ngọn nguồn chính là trước mắt Tiêu Phàm. Vì sao không nên đi chặn Tiêu Phàm đường? Nhưng mà, theo sau Thiên Tương đảo sự tình, Vô Ưu Sơn sự tình đều đủ để cho Đại Hướng Yên đối với Tiêu Phàm tràn đầy sợ hãi. Đây, đến tột cùng là như thế một cái vô pháp vô thiên cuồng đồ. Liên tục trêu chọc đông vực các phương đại thế lực, cùng là địch. Mình, và thần sách phủ, tuyệt đối không thể cùng Tiêu Phàm kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Đây là Đại Hướng Yên trải qua tất cả sự tình sau đó hạ định kết luận cùng quyết tâm. Hôm nay mới gặp lại Tiêu Phàm. Đại Hướng Yên thật sự là nhớ lập tức xoay người chạy, cách Tiêu Phàm xa xa, tiết kiệm rước họa vào thân. Ngươi đây là quên mất gia gia của ngươi trước khi chết đưa cho ngươi giao phó. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nhìn thấy Đại Hướng Yên mở miệng nói, thanh âm vô vị, đông vực sắp loạn, đừng ngăn cản đường của ta, biện pháp tốt nhất chính là lánh đời không ra, cái gì cũng không quản, trốn ở một bên lão lao thật thật nhìn thấy là được rồi. Vạn Hoa Lâu bối cảnh tương đối phức tạp, một khi gia nhập trong đó, rất khó không quan tâm, giữ được mình. Hôm nay ngươi gia nhập Vạn Hoa Lâu, tương lai ngươi tất nhiên cùng ta đối đầu, đến lúc đó ta giơ tay lên trực tiếp tiêu diệt các ngươi thần sách phủ, ngươi chính là các ngươi thần sách phủ vạn thế tội nhân. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Phàm, Trường Thanh Hạ, Lang Yên cô nương và phía sau cùng trang nữ tử ba người đều là thân thể bất thình lình chấn động, bị Tiêu Phàm lời nói sợ ngây người. Mà đặc biệt là Trường Thanh Hạ cùng Lang Yên cô nương hai người, lúc này càng là trong đầu vang lên một đạo sét đánh, cả người thoáng cái kịp phản ứng. Vừa mới các nàng tại tiểu lâu trong đó đàm luận Đại Hướng Yên ông nội sự tình, tuy rằng Đại Hướng Yên không đồng ý nói hết, hai người cũng biểu thị không ngại, nhưng mà cái này cũng không đại biểu hai người không đúng đại hướng Yên Gia Gia trước khi chết cuối cùng giao phó lời nói sản sinh hiếu kỳ. Kết quả hiện tại, đại hướng Yên không nói ra, Tiêu Phàm chính là nói ra đại hướng Yên Gia Gia sau cùng Lâm Trung lời nói, giải khai hai người bọn họ trong lòng nghi hoặc. Chỉ là, đang nghe được đại hướng Yên ông nội Lâm Trung lời nói sau đó, các nàng đều là không dám tin, đại hướng Yên Gia Gia cư nhiên sẽ lưu lại dạng này kinh thế hãi tục di ngôn. Đông vực, sắp loạn. Không muốn chặn trước mắt người nam tử này đạo. Nếu không, trực tiếp diệt thần sách phủ. Trước mắt người nam tử này đến tột cùng là ai, lại có thể để cho đại hướng Yên Gia Gia như thế kiên kỵ, lưu lại như thế khiến người vô cùng kinh hãi di ngôn. Nhưng một giây kế tiếp. Chớ đã, ngươi, là Tiêu Phàm. Trường Thanh Hạ cùng Lăng Yên cô nương hai người nhất thời nhớ ra cái gì đó, đều là mặt liền biến sắc, gọi ra miệng, kịp phản ứng Tiêu Phàm thân phận. Cái gì, hắn là Tiêu Phàm. Sau cùng cung trang nữ tử lúc này đồng dạng là trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, trong lòng cùng chấn, cơ hồ cũng phải kêu thành tiếng. Tiêu Phàm đại danh gần đây đã truyền khắp tứ phương, nàng làm sao không biết. Chỉ là không nghĩ đến, đang bị Vạn Pháp Tông, Chiến Thần Mang Ngai, Thất Võ Các, Thái Tử Minh các loại phương sở liên thủ truy nã đuổi giết Tiêu Phàm cư nhiên sẽ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Vạn Hoa Lâu tại đây. Điều này thật sự là làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hại không thôi. Là ta. Tiêu Phàm không nhìn nữa đại hướng yên. Mà là lại lần nữa nhìn về phía Lăng Yên cô nương, gật đầu nói, thần sắc tự nhiên. Lúc trước tại thần sách phủ liền đã cho thay thu trước đó nhắc nhở cùng cảnh cáo, nếu như đại hướng Yên không biết tiến thối, nhất định phải nhảy tiến vào cái này đại hố bùn bên trong, kia đến thì cũng chỉ chẳng trách Tiêu Phàm trực tiếp ép tới rồi. Ta không nghĩ đến, người kia cư nhiên là ngươi. Lăng Yên cô nương một đôi mắt đẹp lúc này chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mở miệng nói, tâm sệ rồ đọc sách đầu kịch chấn vô cùng. Tiêu Phàm gần đây đại danh truyền khắp toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, Lăng Yên cô nương đối với Tiêu Phàm cũng là hiếu kỳ vô cùng, muốn biết đây tột cùng là một người như thế nào. Đặc biệt là ba người các nàng mới vừa rồi còn đang nghị luận Tiêu Phàm, ai biết Tiêu Phàm liền đã đến các nàng trước mắt, một giây kế tiếp liền cùng các nàng gặp nhau. Nhưng Lăng Yên cô nương làm sao cũng không nghĩ ra chuyện, mình có một ngày cư nhiên sẽ cùng Tiêu Phàm sản sinh đồng thời xuất hiện. Mình tổ tiên, đến tột cùng Tiêu Phàm có quan hệ gì? Nhìn thấy bộ kia vẽ đi. Tiêu Phàm không có để ý Lăng Yên cô nương cực chấn, mà là mở miệng nói, thanh âm không nhanh không chậm. Trên đường tới, nhìn rồi. Lăng Yên cô nương mở miệng, đáp lại nói ra, thanh âm có chút hơi chăm chú. Bộ kia vẽ đang trên đường tới, cung trang nữ tử để cho nàng xem qua rồi. Chỉ là, nàng trước mắt năm đó ở trước khi lâm trùng, chỉ giao phó nàng liên quan tới bộ kia vẽ sự tình, nhưng cụ thể đến bộ kia vẽ ở chỗ nào, là hình dáng gì, vẽ lại là cái gì, lại cũng không nói gì, sau đó liền qua đời rồi. Cho nên bây giờ, nàng cũng không dám thật xác nhận, Tiêu Phàm chính là mình tổ tiên nơi đời đời truyền xuống phải đợi người kia. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn đúng là chưa thấy qua bộ kia vẽ, các ngươi nhất mạch này truyền thừa đến bây giờ, hẳn đúng là xảy ra vấn đề, để cho ngươi quên bộ kia vẽ đến tột cùng vẽ là cái gì. Nhìn thấy Lăng Yên cô nương bộ dáng, Tiêu Phàm nhất thời liền đoán được chính giữa vấn đề, nhất thời gật đầu nói. Vâng. Lăng Yên cô nương không có phủ nhận, mở miệng nói, thanh âm hơi trầm xuống. Chương 2299, truyền thừa. Các ngươi đã nhất mạch này truyền thừa xuất hiện vấn đề, vậy ta sẽ để cho ngươi khôi phục truyền thừa. Nhìn thấy Lăng Yên cô nương, Tiêu Phàm mở miệng nói, sau đó tay dưới nhẹ nhàng vừa nhấc, một cổ lực lượng vô hình nhất thời liền từ Tiêu Phàm trong tay bắn tán loạn mà ra, thoáng cái đi vào Lăng Yên cô nương giữa chân mày. Trong nháy mắt, Lăng Yên cô nương giống như gặp phải sét đánh giống như vậy, cả người thoáng cái cứng ngắc tại chỗ, một đôi mắt đẹp trong đó tất cả đều là vẻ kinh hãi. Bởi vì nàng trong đầu trực tiếp đột nhiên xuất hiện một bức họa, mà bức họa này cùng Tiêu Phàm vẽ bộ kia tiện tay chi họa cư nhiên là giống nhau như lúc, không kém chút nào, chính xác đến liền mỗi một tấc bánh bột mì sắc thái đậm nhạt trình độ đều là giống như lúc. Đây, Lăng Yên cô nương thanh âm tối nghĩa một mảnh mở miệng, muốn nói gì? Nhưng lời của nàng còn chưa nói ra khỏi miệng liền bị đánh gãy, bởi vì nàng chỉ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh bỗng nhiên đại biến, cả người phảng phất bị kéo vào một cái kỳ lạ vô cùng huyễn cảnh trong đó giống như vậy. Để cho nàng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, không nói ra lời. Lăng Yên! Lăng Yên! Nhìn thấy Lăng Yên cô nương đột nhiên đại biến, Trường Thanh Hạ cùng đại hướng Yên nhất thời đều là đồng thời xuất hiện, lập tức la lên. Tiêu Phàm, ngươi đối với Lăng Yên làm cái gì? Trường Thanh Hạ đây là cùng Tiêu Phàm lần đầu tiên gặp mặt, chỉ là một chỉ nghe nói qua Tiêu Phàm đại danh cùng sự tích, nhưng đối với Tiêu Phàm cũng không cái gì sợ hãi cảm giác, cho nên hắn lúc này lập tức chính là giận dữ, hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị quát lên. Đồng thời, nàng còn muốn đi đưa tay kéo Lăng Yên cô nương, muốn Lăng Yên cô nương từ trạng thái đờ đẫn trong đó tỉnh táo lại. Nàng hiện tại đang tiếp thụ truyền thừa, ý thức nằm ở tầng sâu nhất huyễn cảnh trong đó chìm nổi chưa chắc, ngươi nếu như muốn để cho nàng biến trắng si, cứ việc đi kéo. Tiêu Phàm mở miệng, ung dung nói ra. Nghe thấy Tiêu Phàm, Trường Thanh hạ tay nhất thời giống như bị chạm điện lập tức rụt trở về. Yên tâm, nàng không gì. Tiêu Phàm lắc đầu một cái, không thèm để ý nói ra, nàng nhất mạch này kỳ thực vẫn luôn có truyền thừa, chẳng qua chỉ là nhìn cách con mẫu thân nàng tại nàng trước khi chết, không có đem làm sao mở ra truyền thừa phương pháp nói cho nàng biết, cho nên hắn mới cái gì cũng không biết. Hiện tại ta chỉ là mở ra nàng thức hải thâm sử truyền thừa, để cho nàng hiểu rõ một ít chuyện mà thôi. Chờ nàng tiếp nhận xong trong truyền thừa tất cả mọi thứ sau đó, nàng liền sẽ tỉnh táo lại, sau đó không việc gì, các ngươi bây giờ cấp bách cũng không có ích gì. Truyền thừa. Trường Thanh Hạ tựa hồ là rất phản cảm Tiêu Phàm, nghe thấy Tiêu Phàm lần này ngôn ngữ sau đó, nhất thời không chút khách khí trực tiếp hận rồi trở về, cười lạnh nói, ngươi coi ta cái gì cũng không hiểu. Truyền thừa loại vật này từ trước đến giờ đều là dị tộc thiên phú, hơn nữa còn là những kia cực kỳ mạnh mẽ dị tộc mới hữu dụng thiên phú, so sánh như long tộc, lại ví dụ như côn bằng. Nhân tộc chúng ta, làm sao lại có truyền thừa? Ngươi xác thực cái gì cũng không hiểu. Tiêu Phàm mở miệng, không nhanh không chậm nói ra, nhân tộc chúng ta xác thực không có truyền thừa loại thiên phú này năng lực, bất quá là, nhân tộc chúng ta sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì nhân tộc có thể đem một ít gọi là năng lực thiên phú cho nghiên cứu ra được. Dụng công pháp bí kỹ hình thức đi đạt đến cơ hồ hiệu quả giống vậy. Truyền thừa loại thiên phú này năng lực, tại trung ương đế giới trong đó tự nhiên cũng có đối ứng bí kỹ công pháp, có thể làm được cùng truyền thừa không sai biệt lắm hiệu quả. Đương nhiên, chỉ là hiệu quả không sai biệt lắm mà thôi, trên thực tế vẫn có khác biệt. Trường Thanh Hạ cười lạnh, đối với Tiêu Phàm nói cũng không tin, nàng còn muốn nói điều gì, nhưng Tiêu Phàm căn bản không chờ nàng mở miệng, cứ tiếp tục tự mình mở miệng nói, để cho nàng không kịp chen vào nói. Long tộc côn bằng truyền thừa năng lực có thể nói hoàn mỹ không một tí vết, đời trước có thể đem mình tất cả nhân sinh kinh nghiệm chiến đấu, toàn bộ nhất tộc toàn bộ công pháp, bí mật toàn bộ một tia ý thức di chuyển cho đời kế tiếp, người khác là căn bản không chiếm được. Đời kế tiếp cũng căn bản cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chậm rãi trưởng thành, sau đó trong đầu truyền thừa ký ức liền sẽ tự động mở ra, từ đó vì nhân sinh của nó cung cấp kiên định cơ sở. Mà nhân tộc nơi khai thác bí kỹ công pháp, cùng long tộc, côn bằng chờ hoàn mỹ truyền thừa khác nhau lớn nhất là, bọn chúng nhất thiết phải cần đời trước đi tự tay mở ra, đời kế tiếp mới có thể tiếp nhận. Hơn nữa mở ra thời gian còn có hạn chế, tối thiểu muốn tới đời kế tiếp thần thức có thể tiếp nhận khổng lồ tin tức thời điểm mới có thể mở ra, bằng không, kết quả rất có thể là thần thức bị giống như chống bạo, cả người cũng sẽ toi mạng tại chỗ. Nếu như đời trước quên mất mở ra, hay hoặc là bởi vì khác đủ loại nguyên nhân, không kịp mở ra, như vậy đây truyền thừa cũng không tính triệt để đoạn tuyệt. Lăng Yên cô nương tình huống trước mắt chính là như thế. Nàng vốn hẳn nên tại 3-4 tuổi thời điểm bị mẫu thân nàng mở ra truyền thừa, nhưng mà mẫu thân nàng hiển nhiên không làm được chuyện này, cho nên nếu mà không là hôm nay ta đến, như vậy các nàng nhất mạch này truyền thừa liền sẽ triệt để đoạn tuyệt. Trước tiên không đề cập tới bộ kia vẽ chuyện, ánh sáng bảo hôm nay ta giúp nàng khôi phục truyền thừa, nàng nên hảo hảo cảm tạ ta. Trường Thanh Hạ vẫn là không phục, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại bị một bên Đại Hướng Yên kéo giữ, tỏ ý nàng chớ nói nữa. Đồng thời lại thấp giọng mở miệng, cười khổ nói cho nàng biết, Tiêu Phàm nói những cửa ải này ở tại truyền thừa kiến thức đều là thật, cũng xác thực là nàng vô tri mới đúng. Những này, đều là thật. Trường Thanh Hạ ánh mắt trợn to, không thể tin. Chúng ta thần sách phủ tàng thư lượng gần với nguyên môn, ta bởi vì quái toán cần bác văn cường ký, biết rất nhiều thứ, cho nên chúng ta thần sách phủ bắt thành trở lên tàng thư ta đều nhìn rồi. Đại Hướng Yên mở miệng, gật đầu nói, trong đó quả thật có quan ở phương diện này chỉ kiến thức. Cùng Tiêu Phàm nơi bảo hoàn toàn nhất trí. Các ngươi Trường Thanh Thánh Địa chắc có tương quan đồ vật, chỉ có điều chính là, những thứ này đều rất thiên môn, ngươi không biết cũng bình thường. Được đi. Trường Thanh Hạ rốt cuộc không làm ổn, quát miệng nói ra, khí thế cũng theo đó yếu thêm vài phần. Không gì xem nhiều sách. Tiêu Phàm liếc qua Trường Thanh Hạ, sau đó trực tiếp không chút khách khí khiển trách nói ra, một nữ hài tử, ngực không nửa điểm mặc, nói đến có chút kiến thức cư nhiên cũng không biết, quả thực còn thể thống gì. Gia gia của ngươi Trường Thanh Sa Phong tại cái này châu tạm thời cũng coi là một nhân vật, mà ngươi cái này hậu bối cư nhiên liền chút khả năng này, vậy ta nhìn Trường Thanh Sa Phong đời này qua cũng xem như đủ thất bại rồi. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy Tiêu Phàm, Trường Thanh Hạ, Đại Hướng Yên, và phía sau cùng trang nữ tử ba người đều là sửng sốt, không thể tin nhìn thấy Tiêu Phàm, đầu đột nhiên là một mảnh trống rỗng. Không nói Tiêu Phàm lấy trưởng bối thân phận trực tiếp khiển trách Trường Thanh Hạ chuyện. Tiêu Phàm cư nhiên trực tiếp đánh giá rằng Trường Thanh Sa Phong đời này đủ thất bại. Thiên! Đây chính là Trường Thanh Sa Phong, đông vực bên trong, được khen là trừ chiến thần mang nhai bên dưới người thứ hai, Trường Thanh Sa Phong. Người khác nhắc tới Trường Thanh Sa Phong, cái nào không phải tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ, thậm chí nơm nớp lo sợ. Kết quả Tiêu Phàm không chỉ khiển trách Trường Thanh Sa Phong cháu gái, Trường Thanh Hạ, còn trực tiếp đối với Trường Thanh Sa Phong tiến hành đánh giá, nói hắn đời này qua có đủ thất bại. Đây, quả thực là để cho người như cùng là nghe nói mơ giữa ban ngày giống như vậy, khiếp sợ đến một cái cực điểm. Chương 2300, Nô Tỷ. Một lúc lâu. Ngươi. Trường Thanh Hạ rốt cuộc kịp phản ứng, sau đó bị tức lúc này toàn thân phát run, giơ ngón tay chỉ Tiêu Phàm, dĩ nhiên không nói ra lời. Ngay trước mọi người không chút khách khí khiển trách mình, còn đánh giá ra ra của mình cả đời này đủ thất bại, Trường Thanh Hạ đời này chưa bao giờ thể nghiệm qua tức giận như vậy, phẫn nộ đến chỉ muốn chém người. Bất quá, nàng tuy rằng phát cáu phát run, nhưng mà cũng không có xuất thủ. Bởi vì Vạn Hoa lâu bên trong quy định thứ nhất là được ngăn chặn động thủ. Bất kể là Vạn Hoa lâu khách nhân, vẫn là Vạn Hoa lâu người ở bên trong, ngoại trừ nhân viên hộ vệ ra, những người khác hết thể ngăn chặn động thủ. Trường Thanh Hạ rõ ràng điều quy củ này, cho nên tuy rằng nàng hiện đang tức giận tới cực điểm, nhưng cũng không có thật mất lý trí, từ đó đối với Tiêu Phàm cưỡng ép động thủ. Thanh Thanh thật thật đi tránh qua một bên đi. Tiêu Phàm giơ tay lên, chẳng muốn nhìn lại Trường Thanh Hạ một cái, tùy ý nói ra, bằng không, ta trực tiếp thay ra ra của ngươi đánh ngươi một trầu, để cho ngươi hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Chi. Trường Thanh Hạ lửa giận ngút trời gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong miệng hàm răng cắn không ngừng rung động, để cho người ta da đầu đều hơi tê tê. Đại Hướng Yên gắt gao bắt lấy Trường Thanh Hạ, đem nàng cưỡng ép kéo đến bên cạnh, không nhường nàng nói thêm gì nữa, rất sợ chọc giận đến Tiêu Phàm. Đến mức cái kia cung trang nữ tử, lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, không biết nên đi hay là nên ở lại. Dựa theo Vạn Hoa lâu quy củ, nàng thân là chữ thiên số 7 sáu phòng dành riêng thị nữ, chữ thiên số 7 sáu phòng khách nhân không có lên tiếng để cho nàng chạy, nàng lại không thể đi. Nhưng mà nàng lại cấp thiết muốn đem Tiêu Phàm tại Vạn Hoa lâu tin tức truyền ra ngoài, lòng như lửa đốt, cho nên lúc này nàng đều gấp có chút xuất mồ hôi, sau lưng đều ướt đẫm. Bên trong phòng tất cả mọi người đều không nói thêm gì nữa, bắt đầu lặng lặng chờ đợi sau khi Lăng Yên cô nương tỉnh táo lại. Tiêu Phàm ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy lọt vào tiếp nhận truyền thừa ký ức Lăng Yên cô nương, lắc lắc đầu, thuần theo nhớ lại cũng là ngắn ngủi lọt vào năm xưa trong đó. Năm đó, Tiêu Phàm tại bạn tốt dưới sự dẫn dắt, đi tới qua Vạn Hoa lâu nghe hát nhìn múa. Một lần kia, Tiêu Phàm cũng là may mắn, điểm kia một đời Lăng Yên cô nương, cũng đang đúng dịp cũng gặp phải kia một đời Lăng Yên cô nương tâm tình không tệ, cho nên liền đi ra cho Tiêu Phàm cùng vài người bạn tốt hát một khúc. Hai người, từ đó cũng coi là đơn giản nhận thức. Nhưng cũng tận là đơn giản nhận thức mà thôi. Phải biết kia một đời Lăng Yên cô nương có thể nói là danh tiếng vô song, liền đương thời nguyên tử đều chủ động đối với nàng đã phát ra yến hội mời, hiển nhiên động tâm tư. Tiêu Phàm lúc ấy bất quá thường thôi, Lăng Yên cô nương cũng là theo lễ phép đơn giản nhận thức hắn, chỉ như vậy mà thôi mà thôi. Sau đó, thẳng đến Tiêu Phàm rời khỏi Đông Vực, hai người trên căn bản cũng chỉ lại không có cái gì đồng thời xuất hiện. Nhưng mà 4000 năm sau đó, Tiêu Phàm thành đế, bởi vì một ít chuyện đến một cái Trung Châu. Kết quả, không muốn đến nơi đó gặp kia một đời Lăng Yên cô nương. Nàng bái kiến Tiêu Phàm cũng tiếp kiến nàng, hai người gặp nhau lần nữa. Rất khó nói một khắc này kia một đời Lăng Yên cô nương tại đại điện trong đó lễ bái Tiêu Phàm là dạng gì tâm tình cảm thụ. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng sẽ không nói lo lắng những chuyện này. Thế nhưng một đời Lăng Yên cô nương chính là muốn cầu cạnh Tiêu Phàm, cho nên gồ lên toàn thân dũng khí, run run rẩy rẩy đến trước bái kiến. Đến mức kia một đời Lăng Yên cô nương sở cầu sự tình. Chính là bởi vì nàng gặp đại nạn. Nàng bị người đuổi giết, không thể trốn đi đâu được, hơn nữa truy sát nàng người lai lịch cực lớn, nàng chỉ có thể là hướng về Tiêu Phàm nhờ giúp đỡ. Xem ở đã từng dù sao nhận thức một trận phân thượng, Tiêu Phàm thì đơn giản xuất thủ, vì nàng giải quyết phiền toái. Xong chuyện, kia một đời Lăng Yên cô nương trăm mối cảm xúc nổn ngang nhìn thấy Tiêu Phàm, túi người lễ bái, sau đó đề xuất muốn cảm ơn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để ý bậc này chuyện nhỏ, tại chỗ cự tuyệt. Có thể kia một đời Lăng Yên cô nương kiên trì, cho nên Tiêu Phàm cũng không muốn tranh chấp cái gì, cũng đồng ý xuống. Tại trên đại điện, kia một đời Lăng Yên cô nương vẽ một bức họa, chính là Tiêu Phàm nơi tiện tay vẽ kia một bức họa. Sau đó nàng nói, nàng từ đó sẽ quy ẩn núi rừng, hy vọng có thể sống thành bộ kia vẽ lên bộ dạng, chỉ là đáng tiếc, nàng đã 4000 thọ rồi, không biết còn chưa người chịu muốn nàng. Mặt khác nàng còn nói, bức họa này chính là bằng chứng, nàng biết dùng bí pháp từng đời một truyền thừa tiếp. Chỉ cần Tiêu Phàm lúc nào nhớ muốn lấy lại mình nợ ân tình của nàng, chỉ cần tìm được nàng đời sau, chính bức họa này đời sau của mình liền sẽ rõ ràng. Tiêu Phàm không có nói gì nhiều, sẽ để cho nàng rời đi. sau đó, vặt vô âm tín. Sự tình ngọn nguồn đại khái chính là như vậy, nếu mà không phải đi tới Đông Bách Thành, Tiêu Phàm có lẽ về sau vĩnh viễn cũng đều sẽ không nhìn thấy Lăng Yên cô nương nhất mạch này. Nhưng nếu đã tới, đây cũng là dứt khoát nghe cái khúc, xem như chấm dứt ban đầu cùng Lăng Yên cô nương nhất mạch này nơi có quan hệ nhân quả rồi. Thời gian, một chút xíu đi qua. Đợi đến Lăng Yên cô nương trong sạch lúc tỉnh lại, đã là lúc tờ mở sáng rồi. Tình hồn lại Lăng Yên cô nương cũng đã hiểu tất cả, nàng nhất thời cúi đầu, hướng về phía Tiêu Phàm không người hành lễ, biểu đạt các nàng nhất mạch này toàn bộ người đối với Tiêu Phàm cung kính cùng cảm ơn. Chỉ có điều, trên mặt nàng vẫn có nghi hoặc vẻ không hiểu. Bởi vì kia một đời Lăng Yên cô nương từ đối với Tiêu Phàm kính sợ, không dám ở truyền thừa tin tức trong đó lưu lại bất luận cái gì liên quan tới Tiêu Phàm gì đó, cho nên sau đó mỗi một thời đại Lăng Yên cô nương, bao gồm bây giờ Lăng Yên cô nương, kỳ thực cũng đều là chỉ biết là, năm đó có người cứu các nàng tổ tiên, nếu không, các nàng liền đầy đủ đều không tồn tại nữa. Đến mức cứu các nàng tổ tiên người đến tột cùng là ai, truyền thừa tin tức trong đó đều là dùng một cái nam tử đi thay thế, bao gồm hình ảnh cũng là trực tiếp là trống rỗng. Không có gì cả lưu lại. Hiện tại, Lăng Yên cô nương cũng chỉ là suy đoán, Tiêu Phàm có lẽ là cứu các nàng tổ tiên người kia đời sau, những thứ khác, nàng cũng không đoán được cái gì. Nếu như nàng biết năm đó tất cả, vậy dĩ nhiên là hoàn toàn khác nhau, chỉ là đáng tiếc, nàng không biết. Nếu ngươi đã minh bạch, vậy cũng không cần ta sóng phí cái gì nước miếng. Tiêu Phàm gật đầu nói. Nô tỳ hiểu rõ. Lăng Yên cô nương cúi đầu, mở miệng nói, thanh âm trong đó chính là có một chút bất đắc dĩ chi ý. Bởi vì truyền thừa tin tức nói cho nàng biết, khi nàng nhìn thấy cầm trong tay bộ kia vẽ người, nhất thiết phải lấy nô tỳ tự xưng, thái độ vô luận như thế nào đều muốn cung kính, cho nên lúc này nàng cũng là chỉ có thể mang theo nghi hoặc cùng bất đắc dĩ, thay đổi tự mình xưng hô nói ra. Nô tỳ. Đại Hương Yên, Trường Thanh Hạ, cung trang nữ tử ba người đều là mở to hai mắt, đờ đẫn nhìn thấy tỉnh hồn lại Lăng Yên cô nương, huyền nếu là ở nhìn một người xa lạ. Đường đường vạn hoa lâu hoa khôi. Vô số đông vực tuổi trẻ thiên kiêu nơi mạnh mẽ lẫn nhau theo đuổi nữ thần, Lăng Yên cô nương cư nhiên tại trước mặt một người đàn ông thấp kém, tự hạ tư thái, tự xưng nô tỳ. Đây, không phải huyễn tượng đi. Thanh Nhi, kia 600 vạn cân nguyên thạch tính cho ta, ký trên người ta, sau đó hắn nếu là muốn càng nhiều, cũng đều tính cho ta, có bao nhiêu liền tính bao nhiêu. Lăng Yên cô nương chuyển thân, hướng về phía cung trang nữ tử mở miệng nói. Lăng Yên cô nương, đây... Cung trang nữ tử lúc này chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng rồi, nàng thần sắc vô cùng ngạc nhiên, nhìn thấy Lăng Yên cô nương sững sờ nói ra, có chút không biết làm sao. Ngài còn có gì phân phó? Nhìn thấy cung trang nữ tử sững sờ cùng không biết làm sao, Lăng Yên cô nương lần nữa bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ là lại chuyển thân, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm, túi đầu nói ra. Ta phải ở chỗ này ở lại cái 2-3 ngày, ngươi liền ở ngay đây cho ta một mực hát khúc đi. Tiêu Phàm về phía sau nằm nằm, sau đó Du nói, chờ ta đi, ngươi liền có thể rời đi, sau đó năm đó nhân tình thì coi như xong đi trả hết, hai chúng ta xong. Chương 2301, cảnh cáo. Vâng. Đối với Tiêu Phàm phân phó, Lăng Yên cô nương chỉ là cúi đầu, nhẹ nói, sau đó liền tỏ ý cung trang nữ tử vì nàng mang tới nàng dành riêng nhạc cụ, bắt đầu vì Tiêu Phàm hát khúc. Cung trang nữ tử rốt cuộc như chút được gánh nặng, tại lao lao thật thật hướng về Tiêu Phàm và người khác hành lễ sau đó. Lập tức liền nhanh chóng rút lui, muốn đem tin tức này chuyển cho vạn hoa lầu cao tầng. Chỉ là, ngay tại nàng đi ra khỏi cửa không bao xa, thân thể của nàng thoáng cái cứng ngắc chắc chắn. Bởi vì Đại Hướng Yên hướng về nàng hư không truyền âm, cảnh cáo nàng một ít chuyện. Tạm thời không nên đem chuyện nơi đây nói ra, Tiêu Phàm thân phận cũng phải tạm thời bảo mật, không được nói cho bất luận người nào. Đại Hướng Yên ẩn chứa cảnh cáo thanh âm tại cung trang nữ tử bên thai vang dội. Có thể, thế nhưng, ta không hiểu. Cung trang nữ tử có chút sợ hãi, sau đó lắp ba lắp bắp đáp lại nói ra. Đại Hướng Yên là vạn hoa lâu Tiêu Bảng Nhãn, tại vạn hoa lâu bên trong quyền lợi đồng dạng là cực lớn, cung trang thân phận cô gái tuy rằng không thấp, nhưng mà tại Đại Hướng Yên trước mặt còn chưa đủ nhịn. Cho nên lúc này mặt nàng đối với Đại Hướng Yên cảnh cáo, trong lòng nhất thời căng lên, có chút kinh hoàng. Tuy nói Tiêu Phàm hiện tại chư thế đều địch, tựa hồ thoạt nhìn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà cho tới bây giờ, Tiêu Phàm có từng có nửa điểm thụ thương. Đại Hướng Yên thanh âm tiếp tục truyền đến, chết đã là ai còn không rõ ràng lắm. Ngươi một cái chỉ là vạn hoa lâu thị nữ cũng dám dính vào đến tầng thứ này tranh chấp bên trong, thật là không biết sống chết, không sợ bị nghiền ép tan xương nát thịt. Ta. Cung trang nữ tử mở miệng nói, thanh âm nhưng lại im bặt mà dừng, nhất thời sắc mặt trắng bệch một phiến, không có chút nào phân nửa màu máu ở tại bên trong. Đại Hướng Yên nói đúng sự thật. Kỳ thực hiện tại Đông Vực rất nhiều người đều ở đây hô to Tiêu Phàm thật là tà môn cực kỳ. Rõ ràng đầy đời đều địch, người muốn giết hắn không có cái nào không đều là Đông Vực tồn tại đỉnh phong, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không chết không nói, ngược lại một mực thụ thương, tử vong, bị tổn thương đều là người muốn giết hắn cùng thế lực. Một ít tâm tư thấu lượng người xuất hiện tại đã đều là lập tức tránh né Tiêu Phàm, cho dù coi như là biết Tiêu Phàm tung tích, cũng là trong lòng có e dè, thà rằng vứt bỏ thế lực khắp nơi lớn treo giải thưởng, giờ cho bị bợm ra vẻ cái gì cũng không biết, cũng không nguyện ý bản thân bị liên lụy vào Tiêu Phàm cùng thế lực khắp nơi trong mâu thuẫn. Người sống còn sống, trọng yếu nhất liền là có mắt lực kình. Người biết rõ phía trước là hố lửa, đừng nói nhảy vào trong sẽ chết, cho dù là dính lên một phân một hào đều có thể đem bản thân ngươi đốt thương tích đầy mình. Kết quả ngươi còn nhất định phải nhảy hướng bên trong, nhất định phải đi trêu chọc cùng chạm vào có vài thứ, là ngại mạng của mình không đủ dài, vẫn cảm thấy bản thân đã chán sống rồi. Cung trang nữ tử cũng coi là một người thông minh, khi nàng lúc này bị Đại Hướng Yên nơi đánh thức sau đó, lập tức chính là trong lòng cuồng loạn, cả người trực tiếp kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Tiêu Phàm thân phận có lẽ sẽ bại lộ, nhưng không phải hiện tại, càng không phải nơi đây, cũng càng không phải trải qua miệng ngươi đi bại lộ, ngươi cũng không cần rước họa vào thân thật là tốt. Đại Hướng Yên cảnh cáo một lần cuối cùng, sau đó thanh âm liền giấu. Cung trang nữ tử tại chỗ ước chừng đứng hồi lâu, lúc này mới cười khổ một tiếng, tỉnh táo lại, sau đó mím môi một cái, đem Tiêu Phàm thân phận trực tiếp từ trong đầu quên mất sạch, liền là Lăng Yên cô nương đi lấy nhạc khí. Chữ Thiên số 7 sáu phòng bên trong. Tiêu Phàm liếc Đại Hướng Yên một cái, không nói gì. Đại Hướng Yên đối với cung trang nữ tử cảnh cáo ngôn ngữ, Tiêu Phàm tự nhiên không thể nào nói không nghe thấy. Nhưng Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng không có ý thân phận của mình phải trang bại lộ vấn đề, cho nên đối với Đại Hướng Yên cử động, thật đúng là có mấy phần khiến người nghiền ngẫm ý tứ ở tại bên trong. Ngài đến Vạn Hoa lâu khẳng định không phải đơn giản vì tìm Lăng Yên cô nương nghe hát đơn giản như vậy, ta nhớ ngài nhất định có chuyện khác. Đại Hướng Yên cũng là giác quan nhạy cảm, chú ý đến Tiêu Phàm liếc về mình cái nhìn kia, đã minh bạch Tiêu Phàm suy nghĩ, lập tức mở miệng, cười khổ giải thích nói ra, nếu như là thân phận của ngài hiện tại bại lộ, hẳn ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng đến ngài chuyện muốn làm. Ta không muốn bị liên lụy vào trong đó, chỉ muốn ngài tại Vạn Hoa lâu an an ổn ổn đợi 3 ngày, sau đó lặng yên không tiếng động rời khỏi, từ đó chúng ta không lại tiếp xúc, cũng đương nhiên sẽ không bị liên lụy vào vòng xoáy trong đó. Ngươi ngược lại là một người cơ trí. Tiêu Phàm lại liếc Đại Hướng Yên một cái, gật đầu nói, gia gia của ngươi trước khi chết chọn ngươi coi phủ chủ cùng thần toán tử, xác thực là chọn đúng người. Đa tạ ngài tán thưởng. Đại Hướng Yên cúi đầu nói ra, xem ngươi vẫn tính cơ trí phân thượng, lại cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, chuyện hôm nay sau đó, ngươi liền từ trên ngựa Vạn Hoa lâu lui đi, vô luận phải bỏ ra bực nào giá cả to lớn. Tiêu Phàm lắc đầu nói ra, bởi vì Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến sau đó, ta nên thu lưới rồi. Ngươi nếu như lùi muộn, liền lùi không ra ngoài. Đến lúc đó, các ngươi thần sách phủ cho dù là bị buộc tham chiến, cũng không cố ý cùng ta đối đầu, vậy ta cũng sẽ không đối với ngươi mở ra một con đường, hết thể xóa bỏ. Vâng. Đại Hướng Yên nhất thời trong lòng bất thình lình run nhẹ, mở miệng nói, thanh âm khô khốc một phiến. Tuy rằng nàng đối với ngày đó ra ra thay thu di ngôn vẫn như cũ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà nàng trong khoảng thời gian này cũng quái toán rồi mấy lần Đông Vực tương lai. Kết quả nàng mấy lần thổ huyết, như nếu không phải nàng kịp thời thu tay lại, nàng suýt chút nữa bị trong minh minh một ít lực lượng nơi trực tiếp đánh hồn phi phách tán, toi mạng tại chỗ. Cho nên, thông qua một điểm này, nàng đã bắt đầu tin tưởng ra ra thay thu di ngôn. Đông Vực tương lai đã thay đổi. Từ nơi sâu xa, đã có một ít không cách nào tưởng tượng lực lượng khủng bố đến Đông Vực, hoặc có lẽ là toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, bao phủ tứ phương. Tại cổ lực lượng này trước mặt, nàng chính là gào thét tàu hỏa trước mặt một con kiến, có thể làm chỉ là tránh ra, cưỡng ép đụng vào, trừ bỏ bị nghiền tan xương nát thịt, sẽ không còn có cái thứ nhì khả năng. Nhìn thấy Đại Hướng Yên xem như rốt cuộc bị điểm tỉnh, Tiêu Phàm cũng liền không nói thêm gì nữa, ngồi ở chỗ đó, thong thả tự đắc, chờ đợi Lăng Yên cô nương hát khúc. Một bên Trường Thanh Hạ vẫn là thần sắc ngạc nhiên, đối với Tiêu Phàm cùng Đại Hướng Yên, nàng tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhưng là vừa không hiểu rõ lắm, cảm giác rơi vào trong sương ngủ, không có manh mối chân. Nàng còn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng bị Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương cùng nhau kéo đến phía sau, bất đắc dĩ không nói. Mà nàng cũng không có ý định rời khỏi, bởi vì nàng mặc dù bây giờ không vui Tiêu Phàm, nhưng đối với Tiêu Phàm cũng là tương đối hiếu kỳ, cho nên hắn liền ở lại chỗ này. Muốn nhìn một chút Tiêu Phàm đến tột cùng bên trong hồ lô muốn làm cái gì. Tiêu Phàm cũng không có đuổi Trường Thanh Hạ đi, bởi vì Trường Thanh Hạ ở trong mắt nàng chính là một con kiến, thành thành thật thật đợi trong đó ngược lại cũng không sao, nhưng nếu là kiến dám dậm chân, trực tiếp giơ tay lên bóp chết là được, chuyện nhỏ mà thôi. Rất nhanh, cung trang nữ tử liền đem Lăng Yên cô nương nhạc cụ cầm tới, sau đó ngoan ngoan đứng ở ngoài cửa, chỗ nào cũng không dám đi, nín thở, chờ đợi phân phó. Lăng Yên cô nương lúc này cũng cầm lên mình dành riêng nhạc cụ, bắt đầu vì Tiêu Phàm hát khúc. Chương 2302, Vạn Tiêu Đốt. Ngay tại Tiêu Phàm tại chữ thiên số 7 sáu phòng bên trong thông thả chờ đợi Khinh Vũ tiên tử đến lúc tới, Khinh Vũ tiên tử vẫn quỳ sát tại sâu thẳm một mảnh đại điện bên trong, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ninh Khinh Vũ, ngươi trước mắt thiên nguyên các tầng thứ 12 bích họa đến tột cùng là muốn làm gì? Hôm nay ngươi lại muốn rời khỏi nguyên môn, đến tột cùng lại muốn đi gặp là ai? Nguyên tử thanh âm từ đại điện sâu bên trong truyền đến, tuy rằng vô vị một phiến, nhưng lại mang theo áp lực vô hình, để cho Khinh Vũ tiên tử trong lòng là kinh hoàng một phiến. Mà đối mặt nguyên tử đặt câu hỏi, Khinh Vũ tiên tử cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất, trong lòng càng là kinh hoàng đến một cái cực điểm. Quả nhiên, nguyên tử tuệ nhãn vô song, mình căn bản cái gì đều không gạt được hắn. Ta. Khinh Vũ tiên tử gian nan mở miệng, muốn nói gì, lại cuối cùng là nói cái gì đều nói không ra miệng, chỉ có thể là thân thể mềm nhũn, triệt để sủi lơ trên mặt đất, không thể động đậy nữa một hồi. Mà thôi. Nguyên tử thanh âm lại lần nữa từ đại điện sâu bên trong truyền ra. Đạm nhiên nói ra, ta biết ngươi nhất định có nỗi khổ bất đắc dĩ, đã như vậy, vậy ta liền không bắt buộc ngươi nói. Nhiều, ta, nguyên, con, để ý, giải, ta. Khinh Vũ tiên tử run rẩy một mảnh nói ra, lần nữa hướng về phía đại điện sâu bên trong không ngừng dập đầu. Làm xong chuyện này sau đó, chờ ngươi thoát khỏi trói buộc, ngươi lại mau trở về, ta còn có khác chuyện quan trọng phó thác ở tại ngươi. Nguyên tử vô vị nói ra, ma quốc, có quá nhiều chuyện cần lại lần nữa lập. Nguyên tử xin yên tâm, Khinh Vũ cho dù chỉ còn lại một hơi cuối cùng, treo cũng nhất định sẽ leo về đến, sau đó vì ngài sống lại dâng hiến tất cả lực lượng. Nghe thấy ma quốc hai chữ, Khinh Vũ tiên tử trong nháy mắt không biết từ nơi nào tới lực lượng, từ dưới đất bò dậy, vô cùng kiên định đối với đại điện sâu bên trong nói ra, thanh âm trong đó tất cả đều là hướng tới cùng mơ ước. Đi thôi. Nguyên tử thanh âm một lần cuối cùng truyền ra, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ một phiến, phảng phất trên thế giới này cái vốn không có người nào. Chuyện gì có thể làm cho hắn dao động? Ninh Khinh Vũ hướng về phía đại điện sâu bên trong thâm sâu lễ bái, lập tức liền xoay người, hướng về điện đi ra ngoài, chuẩn bị rời khỏi nguyên môn, đi cùng Tiêu Phàm ước định, sau đó thì có thể làm cho Tiêu Phàm giải trừ tự thân tử vong hạn chế, quay về thân tự do. Chỉ là, tại nàng trước khi rời đi, nàng căn bản không có phát hiện, một cái nhàn nhạt màu đỏ ấn ký từ đại điện sâu bên trong bay vụt ra, sau đó lặng yên không tiếng động không có ở rồi cổ của nàng bên trên, khắc sâu vào trong đó. A, tại Khinh Vũ tiên tử sau khi rời khỏi, đại điện sâu bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vô hình a cười thanh âm, thuận theo liền triệt để yên tĩnh lại, không bao giờ còn có thể nghe thấy. Lượng ngày trôi qua rất nhanh. Ngày thứ ba, ta từ biết rõ gió, dựa vào người không gặp gỡ. Lăng Yên cô nương ngồi ở chỗ đó, tay đàn tỳ bà, trong miệng trong sạch thở dài, tiếng như chim hoàng oanh, thanh âm như ngọc thạch, hoa lan trong cốc vắng. Cũng không thể không nói, Lăng Yên cô nương khúc hát xác thực có thể nói tuyệt nhất. Tiêu Phàm nghe xong ước chừng hai ngày đều không cảm thấy quá chán nản. Cung trang nữ tử hai ngày này đều là lao lao thật thật canh giữ ở chữ thiên số 7 sáu phòng ra, một bước cũng không dám rời đi, nói cái gì đều cũng không dám nói nhiều. Đại Hướng Yên cũng là như vậy, mà nàng cuối cùng là Vạn Hoa lâu Tiêu bảng nhãn, nghệ thuật ca hát là tuyệt đối không có vấn đề, cho nên hai ngày này nàng cùng Lăng Yên cô nương là chia ra làm Tiêu Phàm hiến hát, chính giữa cơ hồ đều không chút dừng lại. Đến mức Trường Thanh Hạ, chính giữa nàng ngã là muốn đi, bởi vì nàng cũng nhìn đủ rồi Tiêu Phàm, thật sự là không nhìn ra Tiêu Phàm có chỗ đặc biệt gì, cho nên cũng không có rồi hứng thú, không muốn lại ở chỗ này rồi. Bất quá nàng cuối cùng cũng là không đi được. Bởi vì nàng cũng là một cái yêu khúc người, mà Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương đều rất ít vì người đơn độc trình diễn, chớ nói chi là đồng ca rồi, đây chính là khó được phong cảnh, cho nên hắn cuối cùng cũng là lưu lại, một mực cọ sát nghe hát. Đây hai nha đầu. Trong ngày thường nói là ta chuyên môn hát một bài đều ra sức khước từ, đều là không đồng ý tùy tiện mở miệng. Nhìn thấy trong đó hát thở hừng hực, nhảy cái chán không ngừng có đổ mồ hôi rỉ ra Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương hai người, Trường Thanh Hạ đột nhiên oán hận lên, không ngừng nghiến răng, mỗi lần cũng phải ta đủ loại hứa hẹn, cuối cùng mới gắng gượng làm vì ta hát một bài. Kết quả hiện tại hai người làm một cái xú nam nhân trực tiếp hát nhảy hai ngày đều liên tục không ngừng nghỉ, mấu chốt là vẫn là hai người song ca. Lão nương ta mẹ nó quả thực xui như cho a. Trường Thanh Hạ sắc mặt lại là vui vẻ lại là biến thành màu đen. Vui vẻ là hai ngày này nghe hát thật cao hứng, biến thành màu đen là bởi vì Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương hai người thật sự là có khác phái không có nhân tính rồi, cư nhiên đối xử với nàng như thế cái khuê mật này hảo hữu, thật sự là không ai có thể nhịn. Chỉ là, đang lúc này, ngoài cửa cung trang nữ tử tựa hồ là nhận được tin tức gì, đột nhiên gõ cửa một cái, mặt lộ vẻ khó khăn mở miệng, thấp giọng nói ra, Lang Yên cô nương, có chuyện này cần ngài xác nhận một chút. Thanh Nhi, người đi vào nói, chuyện gì? Nghe thấy cung trang lời của cô gái, Lang Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên nhất thời đều là ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Tiêu Phàm, Trường Thanh Hạ cùng phía sau Không Huyễn Tỉnh cũng đều là đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa. Là dạng này. Cung trang nữ tử nhìn thoáng qua bên trong nhà mọi người, sau đó thận trọng nói ra, là hôm nay vạn tiêu đốt chuyện, lâu chủ để cho ngài và Hồng Hồ Ly cô nương hiện tại cũng đi tham gia vạn tiêu đốt, sau đó tham diễn. Vạn tiêu đốt. Tiêu Phàm nhất thời lông mày nhướng lên. Vạn tiêu đốt là vạn hoa lâu nơi xúi dục được một cái thuộc về vạn hoa lâu ngày lễ, kỳ thực nói trắng ra là chính là chuyên môn tìm một ngày, để cho vạn hoa lâu toàn bộ cô nương toàn bộ hiện thân, sau đó tập thể trình diễn, thanh thế thật lớn, từ đó để thăng vạn hoa lâu nổi tiếng. Đến mỗi vạn tiêu đốt, toàn bộ Đông Bách Thành đều sẽ sôi sục, liền các nơi rất nhiều người đều không xa vạn dặm, mộ danh mà đến, chỉ vì xem một chút vạn hoa lâu hàng ngàn tuyệt sắc khuôn mặt cùng tài nghệ. Hôm nay, đúng lúc chính là vạn hoa lâu mỗi năm một lần vạn tiêu đốt. Ta biết hôm nay là vạn tiêu đốt, bất quá cái này cùng ta, còn có Hướng Yên đều không có quan hệ gì. Lăng Yên cô nương lắc đầu nói ra, ngay từ lúc 3-4 năm trước, ta cùng Hướng Yên đã không tham gia nữa vạn tiêu khúc. Chuyện này lâu chủ cũng đã đồng ý, hơn nữa 3-4 năm qua hắn đều không nói gì, vì sao lần này nhất định phải chúng ta tham gia. Là bởi vì lần này đến một vị rất khách nhân trọng yếu, hắn chỉ mặt gọi tên phải nhường ngài. Còn có Hồng Hồ Ly cô nương cùng nhau tham gia. Cung trang nữ tử trên mặt tất cả đều là vẻ cười khổ nói, lâu chủ cũng là không có cách nào, chỉ có thể là để cho ta truyền lời, để cho hai người các ngươi nhanh chóng dọn dẹp một chút, ra đi tham gia vạn tiêu đốt. Đến tột cùng là ai có lớn như vậy mặt mũi? Trường Thanh Hạ có chút khó chịu, nhất thời mở miệng, lạnh giọng nói ra, còn chỉ mặt gọi tên để cho Lăng Yên cùng Hướng Yên lượng người tham gia, hắn từ đâu tới mặt? Vâng. Vạn tuyệt tiên. Cung trang nữ tử mở miệng, cân nhắc từng câu từng chữ nói, thanh âm rất nhẹ. Vạn tuyệt tiên. Nghe được cái tên này, bên trong nhà ngoại trừ Tiêu Phàm ra, Lang Yên cô nương, Đại Hướng Yên, Trường Thanh Hạ tam nữ đều là như bị sét đánh, thoáng cái cứng đờ, nhất thời tắt tiếng. Chương 2303, Trường Thanh Hạ sự phẫn nộ. Vạn tuyệt tiên. Cái tên này thật sự là quá chói mắt, lóa mắt đến thời khắc này liền tự cảm thấy mình ra là Trường Thanh Sa Phong. Từ trước đến giờ mắt cao hơn đời Trường Thanh Hạ cũng không khỏi không là thu hồi vừa mới dừng dưng lời nói, một là cứng họng, cả người có chút nghẹt thở. Nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên, Yến Vô Dạ, Phạm Trường Không, Nguyệt Thanh Tự. Đây mấy cái tên đại biểu chính là đông vực thế hệ trẻ bên trong dù ai cũng không cách nào leo đỉnh núi cao, bọn hắn sừng sững bầu trời, như cùng là trôi nổi ở trên trời sừng sững như núi lớn, đệ đông vực thế hệ trẻ khác nơi có người tuổi trẻ đều chỉ có thể là cúi đầu. Hơn nữa không riêng gì thế hệ trẻ. Nhân vật thế hệ trước hôm nay tại trước mặt bọn họ rất nhiều người cũng đã không đáng chú ý rồi, có thể áp xuống bọn hắn nhân vật thế hệ trước, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng giảm bớt. Vạn hoa lâu xác thực bối cảnh tương đối phức tạp và thâm hậu, bằng không, cũng không cách nào sở hữu dạng này một cái nhật tiến đấu kim, để cho vô số người cũng vì đó đỏ con mắt ghen tị khủng bố động tiêu tiền. Nhưng mà nếu như đối mặt Vạn Tuyệt Tiên, đứng sau lưng chính là đông vực đệ nhất nhân, chiến thần mang ngai, bọn hắn cũng là không nguyện cùng đối đầu. Hơn nữa vì hòa khí sinh tài, nhất thiết phải cúi đầu cùng thả xuống tư thái. Cho nên, cũng chỉ khó trách lúc này cung trang nữ tử nói vạn hoa lâu lâu chủ cũng là bất đắc dĩ, chỉ đành phải vi phạm mình đối với Lăng Yên cô nương cho tới nay hứa hẹn, yêu cầu nàng nhất thiết phải tham gia vạn tiêu khúc. Lăng Yên cô nương, Hồng Hồ Ly cô nương, người xem đây. Cung trang nữ tử trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nàng nhìn Lăng Yên cô nương, Đại Hướng Yên, ánh mắt lại không ngừng từ Tiêu Phàm trên thân quét qua, cười khổ mở miệng lần nữa nói ra. Đánh vỡ bên trong nhà tĩnh lặng. Ta. Lăng Yên cô nương lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ cùng nhức đầu, nàng xem hướng về Tiêu Phàm, mở miệng nói, lại không biết nói thế nào. Nếu là Vạn Tuyệt Tiên mở miệng điểm mình và Đại Hướng Yên hai người, vậy liền thật không có biện pháp, mặc kệ nói cái gì đều chỉ có thể đi trước. Mình mặc dù là Vạn Hoa lâu hoa khôi, có thể mặc kệ rất nhiều người, nhưng mà thật đúng là không có cách nào đi mặc kệ Vạn Tuyệt Tiên, chỉ có thể dựa vào kỳ ý nghĩ đi làm. Chỉ là Tiêu Phàm bên này làm sao bây giờ? Tuy rằng không muốn trêu chọc Vạn Tuyệt Tiên, nhưng không quản đến là xuất phát từ mình tổ tiên đối với Tiêu Phàm tổ hấn, hay là nói Tiêu Phàm bản thân, Lăng Yên cô nương cũng không muốn đi trêu chọc Tiêu Phàm. Bị kẹp ở giữa, nàng thật sự là tình thế khó xử. Đồng thời, Đại Hướng Yên cùng Trường Thanh Hạ ánh mắt cũng đều là nhìn về phía Tiêu Phàm. Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương đồng dạng là tình thế khó xử, đổi thành những người khác, nàng khẳng định cũng không quan tâm, nhưng đối mặt Vạn Tuyệt Tiên, nàng đồng dạng có chút không biết làm sao. Đến mức Trường Thanh Hạ, chính là đột nhiên hứng thú, nàng thật tò mò, Tiêu Phàm cùng Vạn Tuyệt Tiên kình chống nhau, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Đúng như ngày đó tại buổi mờ phong bên trên, các phương đối với Tiêu Phàm thực lực đến tột cùng đến một bước kia, đến tột cùng có tư cách hay không cùng nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên đám người cũng bày ra, hiện tại Đông Vực khi bên trong liên quan tới Tiêu Phàm thực lực thảo luận vấn đề cũng là rất nhiều. Trường Thanh Hạ cũng cùng mình những bằng hữu khác thảo luận qua những vấn đề này, nhưng đều không thảo luận ra tới một cái nguyên cớ, đều có các cách nhìn, đều có các chứng cứ, dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai. Cho nên bây giờ khi Tiêu Phàm cùng Vạn Tuyệt Tiên sắp lần đầu tiên gặp mặt, Trường Thanh Hạ nhất thời hứng thú tràn trề, thậm chí có nhiều chút e sợ cho thiên hạ không loạn, muốn biết Tiêu Phàm dạng này một cái tân tấn Đông Vực đỉnh phong thiên kiêu đến tột cùng có thể hay không chen vào nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên hàng ngũ. Hai người các ngươi đều thành thành thật thật ở lại cho ta hát khúc khiêu vũ, chờ ta đi, các ngươi mới có thể đi, hiện tại, chỗ nào đều không cho phép đi. Đối mặt Lăng Yên cô nương tam nữ hỏi thăm ánh mắt, Tiêu Phàm ánh mắt trận cũng không mở, vô vị nói ra. Vâng. Nghe thấy Tiêu Phàm lời nói, tuy rằng vô vị cực kỳ, trong đó cũng không nghe được bất luận cái gì bá đạo ngữ điệu, nhưng phải thì phải để cho Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương hai người không giải thích được dùng mình một cái, sau đó đều là lập tức cúi đầu, thấp giọng nói ra. Liền đại khí cũng không dám nhiều thở gấp một hồi. Công tử, đây sợ rằng không. Nhưng cung trang nữ tử lúc này chính là mặt liền biến sắc, nhất thời không nhịn được mở miệng nói. Ngươi thì nói ta nói. Tiêu Phàm vẫn như cũ ánh mắt trận cũng không mở, vô vị nói ra, ai nếu như không muốn, ví dụ như các ngươi Vạn Hoa lâu người, để cho bọn họ đi tới tự mình nói. Vâng. Cung trang nữ tử lần này cũng là mạc danh thân thể chấn động, lập tức cũng không dám nhiều lời gì. Mồ hôi trán cơ hồ cũng sắp đem nàng trang cho làm tốn, nàng liền vội vàng gật đầu, sau đó cả người liên tục không ngừng lui ra, đi hồi báo. Tại cung trang nữ tử sau khi đi, cửa phòng lại lần nữa đóng kín, bên trong nhà cũng lại lần nữa chỉ còn lại Tiêu Phàm và người khác. Tiêu Phàm, ngươi liền có tự tin như vậy đối phó Vạn Tuyệt Tiên. Trường Thanh Hạ bu lại, đối với Tiêu Phàm nhữ mày nói ra. Phải thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Tiêu Phàm vẫn là không mở mắt, chỉ là không đếm xỉa tới nói ra. Tóm lại ở mồ nạ không dưa. Ở mồ nạ không dưa. Đây là vật gì? Trường Thanh Hạ vẻ mặt một bức. Chủ nhân nói không có quan hệ gì với ngươi. Tiêu Phàm sau lưng không huyễn tình tiểu giải thích do nói ra. Không có quan hệ gì với ta. Trường Thanh Hạ mặt nhất thời lại đen xuống, hàm răng cũng lại mài lên, con ngươi trong đó có lửa giận phun ra. Không biết vì sao, liền không thích Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm liền mạc danh đến khí, mà cùng Tiêu Phàm nói chuyện càng là đến khí bên trong đến khí, quả thực có thể tức chết. Ta xem ngươi sợ là đánh không lại Vạn Tuyệt Tiên đi. Trường Thanh Hạ hít sâu mấy hơi, sau đó cười lạnh, ngược lại lúc trước ta cùng đám bằng hưu thảo luận, tuy rằng vẫn có người đối với ngươi sùng bái đầy đủ, dành cho đánh giá rất cao, cho rằng ngươi tuyệt đối không thua gì với nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên phân nửa, hoàn toàn có thể cùng bọn hắn cũng liệt vào. Nhưng ta, và ta phần lớn bằng hữu đều cho rằng, ngươi cùng nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên và người khác so với, còn hơi kém hơn. Vậy cũng ơ mô nạ không dưa. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa. Vẫn là không đếm xỉa tới nói ra. Lao nương ta. Nghe thấy ở mồ nạ không dưa bốn chữ này, Trường Thanh Hạ suýt chút nữa bạo tẩu, khí đầu góc đều bắt đầu có chút đau lên. Nhưng nàng vẫn là nhẫn lại xuống, bởi vì nàng ra giáo kỳ thực thật nghiêm khắc, một ít thô bỉ chi ngữ nàng là tuyệt đối không cho phép nói, cho nên hắn vẫn là khống chế mình. Luận thực lực, ngươi khẳng định so không lại Vạn Tuyệt Tiên. Trường Thanh Hạ lần nữa nỗ lực để cho mình bình phục, sau đó cũng lần nữa cười lạnh nói, bởi vì Vạn Tuyệt Tiên chỗ kinh khủng. Ngươi chỉ có thấy tận mắt, mới hiểu. Mà nói bối cảnh, Vạn Tuyệt Tiên sư tôn là chiến thần mang nhai cùng Trầm Hoàng. Ngươi tại Vô Ưu Sơn cái kia màu máu nam tử tuy rằng khiến người kinh hãi, nhưng hắn cùng ngươi chẳng qua chỉ là giao dịch quan hệ, căn bản không tính là sau lưng của ngươi dựa vào. Vô luận là luận thực lực cá nhân, vẫn là cá nhân bối cảnh, ngươi cũng không bằng Vạn Tuyệt Tiên. Cho nên lúc này, ta thật rất tốt kỳ, ngươi đến tột cùng từ đâu tới can đảm cùng Vạn Tuyệt Tiên chính diện đối đầu. Tiểu nha đầu. Nghe thấy Trường Thanh Hạ, Tiêu Phàm rốt cuộc mở mắt, nhìn về phía Trường Thanh Hạ, nhưng thần sắc vẫn không hề bận tâm. Sau đó thanh âm vô vị vô cùng nói, lúc trước ta liền nói qua cho ngươi, trong bụng không có mặt thủy, cũng đừng loạn mở miệng, đỡ phải ném ra da của ngươi Trường Thanh Sa Phong mặt mũi. Xem ra ngươi là một chút trí nhớ cũng không lớn nổi rồi. Ta không cần ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm lại nhắc đến da da của mình Trường Thanh Sa Phong, Trường Thanh Hạ nhất thời giận tí mặt, lại cũng khó khống chế ở mình, tức giận la lên. Chỉ là, nàng cũng chỉ gọi một cái mở miệng, sau đó thanh âm liền im bặt mà dừng. Đã như vậy, kia ta hôm nay liền thay ngươi tổ phụ hảo hảo dạy dỗ ngươi, để ngươi hiểu rõ một hồi, cái gì gọi là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tiêu Phàm cắt đứt lời của nàng, từ tốn nói. Sau đó lời nói thanh âm vừa là rơi xuống. Tiêu Phàm trực tiếp một cái giơ tay lên, không chút do dự liền đem Trường Thanh Hạ cho lại lần nữa ném ra thiên tử số 7 sáu phòng. Chương 2304, chậm chạp không đến. Ẩm. Cửa phòng trong nháy mắt mở ra, Trường Thanh Hạ bị ném ra ngoài, lập tức cửa phòng trực tiếp đóng kín, mà Trường Thanh Hạ cả người trực tiếp từ Vạn Hoa lâu lầu 8 rớt xuống lầu 6, đụng tồi tệ dòng dã 5-6 mặt vách tường, ước chừng 3 cái sáu phòng lúc này mới dừng lại, sau đó vô lực sủi lơ tại địa. Khúc khục. Hôi đầu thổ kiểm Trường Thanh Hạ nằm ở nơi đó bởi vì cho bụi đầy trời mà ho khan không ngừng, nàng ngược lại không chịu cái gì tổn thương nặng nề, bất quá hiện tại bộ dáng của nàng khỏi phải nói nhiều chật vật. Trên mặt trắng một khối cho một khối, giống như một cái vai mặt hoa, y phục cũng là rách tung tóe, quả thực giống như tên ăn mày trang, nơi nào còn có phân nửa Trường Thanh Thánh Địa tiểu công chúa bộ dạng cùng khí độ. Tiêu. Trường Thanh Hạ triệt để tức thì nóng giận, giấy rủa liền muốn đứng dậy, đồng thời há mồm cũng chỉ muốn gầm lên. Chỉ là, nàng còn chưa đứng dậy, đột nhiên chú ý đến bốn phía không ít trận mắt hốc một người, và mình rách dưới y y phục, nhất thời tê cả da đầu, cũng chỉ bất chấp đi tức giận mắng Tiêu Phàm rồi. Đều cho lão nương nhắm mắt, ai dám nhìn nhiều, lão nương trực tiếp đảo con người của nàng. Trường Thanh Hạ la hét, đồng thời thần tốc đoạt lấy bên người một tấm màn cửa sổ, vững vàng khỏa sệ dô đọc sách ở mình, thở hổn hển hướng về phía bốn phía toàn bộ người giận gọi mà nói. Nhưng cùng lúc, nàng trong lòng cũng là đôi chút thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nàng vội vã kiểm tra bản thân, may mà chỗ ngấu chốt y phục may mà, chính là sau lưng y phục thối rữa quá nghiêm trọng. Bất quá ngay cả như vậy cũng không cách nào để cho người chịu đựng, bởi vì nàng tuy rằng tính tình ngang ngược, nhưng mà kỳ thực cũng là một cái tương đối có sạch sẽ người, tại như thế trước mặt mọi người ra dạng này một cái xấu, nàng không cách nào nhịn được. Tiểu công chúa, Vạn Hoa lâu có Trường Thanh Thánh Địa người, lúc này cũng là lập tức chú ý đến động tĩnh bên này, nhìn lại. Mà khi bọn hắn thấy là Trường Thanh Hạ sau đó nhất thời kinh ngạc vô cùng, thuận theo liền nhanh chóng kịp phản ứng, mặt liền biến sắc, đồng loạt vọt tới, trong miệng la hét. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Trường Thanh Hạ lúc này chú ý tới bốn phía kia bộc phát cổ quái trên trăm đạo ánh mắt, cũng đã bất chấp nổi giận, trong lòng cư nhiên đều có chút phát hoảng lên, sau đó gắt gao bao lấy màn cửa sổ, liên tục không ngừng liền hướng phương xa thần tốc chạy trốn mà đi. Trường Thanh Thánh Địa người cũng đều là thần tốc đuổi theo, từng cái lại kinh hãi không thôi. Không thể tin được, tại Vạn Hoa lâu trong đó cư nhiên là ai dám đối với Trường Thanh Hạ xuất thủ. Mà chờ Trường Thanh Hạ thu thập xong, nhất định phải tìm cái kia người xuất thủ thật là tốt nhìn. Đồng thời, bởi vì Trường Thanh Hạ đây vừa ra chuyện, cũng là trực tiếp kinh động Vạn Hoa lâu hộ vệ, đặc biệt là vị kia ẩn cư tại Vạn Hoa lâu sâu bên trong nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Trường Thanh Hạ phương hướng, nhưng mà thần sắc chính là có chút nghi ngờ không thôi. Bởi vì vừa mới hắn cũng chỉ là ngay đầu tiên cảm giác được Trường Thanh Hạ bị người ném ra, nhưng mấu chốt là, Trường Thanh Hạ là từ nơi nào bị người ném ra, đừng nói người xuất thủ là ai, vị trí cụ thể lại là ở chỗ nào, thậm chí ngay cả kia lầu một tầng hắn cư nhiên đều không thể đủ cảm giác được. Mà đây cũng chính là nói, vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn lúc này cũng là hồn nhiên không biết. Chính là, đây tuyệt đối là không hợp với lẽ thường. Hắn chính là nguyên cảnh đỉnh phong, lại tiến lên một bước chính là thần nguyên cảnh. Thực lực và địa vị tại đông vực trong đó đã tới gần ở tại đỉnh phong tồn tại, Vạn Hoa lâu bên trong chỉ cần có bất luận cái gì đánh nhau sự tình phát sinh, hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên tập trung nhân vật, thời gian, địa điểm, biết tất cả. Hiện tại hắn chỉ biết là Trường Thanh Hạ đơn phương, ở một phương diện khác tất cả tin tức rõ ràng đều là không có thể tra xét đến, đây quả thực là không chuyện có thể xảy ra. Không được, Trường Thanh Sa Phong chính là đã thông báo ta, phải nhường ta xem trọng hắn cháu gái này. Tuy rằng Trường Thanh Hạ không có ra vấn đề lớn lao gì, nhưng ta vẫn được đi một chuyến đến rồi. Cái này nguyên cảnh đỉnh phong tự nói ra, có chút lo lắng, thuận theo liền bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại Vạn Hoa lâu sâu bên trong. Cùng lúc đó, thiên tử số 7 sáu phòng bên trong. Quả quyết dứt khoát đem Trường Thanh Hạ ném ra ngoài sau Tiêu Phàm giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể giống như vậy, lại lần nữa nằm xuống, tiếp tục thong thả tự đắc nghe Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương hai người hát khúc khiêu vũ. Nhưng Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương hai người đều là nhìn một chút ngoài cửa, sau đó lại nhìn một chút đối phương, thần sắc đờ đẫn, ngạc nhiên một phiến. Ba người các nàng bên trong, kỳ thực lấy Trường Thanh Hạ địa vị tối cao. Đại Hướng Yên chẳng qua chỉ là thần sách phủ người, thần sách phủ tại Đông Vực chỉ có thể coi là một cái thế lực nhỏ mà thôi, như nếu không phải đặc biệt quái toán năng lực, sợ rằng căn bản sẽ không có người để ý cái gì. Lăng Yên cô nương tuy nói đời đời kiếp kiếp đều là vạn hoa lâu hoa khôi, bị các phương tuổi trẻ thiên kiêu truy đuổi, nhưng trên thực tế, tại chính thức đỉnh phong đại thế lực trước mặt, nàng cũng bất quá con kiến hôi. Duy chỉ có Trường Thanh Hạ, chính là Trường Thanh Sa phong thân tôn nữ, địa vị và thân phận tại đông vực trong đó đều quả thực khủng bố. Kết quả hiện tại Tiêu Phàm cư nhiên trực tiếp đem Trường Thanh Hạ cho hôi đầu thổ kiểm ném ra ngoài, hắn liền không sợ đắc tội Trường Thanh Thánh Địa, đắc tội Trường Thanh Sa phong. Hắn đã cùng chiến thần mang ngai, Thái Tử Minh, Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các và Nam Nguyên Địa giới trăm tông triệt để hướng đi đối lập, hôm nay đây là lại phải cộng thêm Trường Thanh Thánh Địa. Trong lúc nhất thời, Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương đều là chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, cả người có chút kinh hoàng, sau đó tại thân thể không tự chủ được run rẩy mấy lần sau đó, tiếp tục thành thành thật thật vì Tiêu Phàm hát khúc khiêu vũ. Mà cũng chỉ tại Tiêu Phàm đem Trường Thanh Hạ cho ném ra thiên tử số 7 sáu phòng, Trường Thanh Hạ bất chấp cái gì, tức giận chạy trốn mà đi, đi trước lại lần nữa thu thập mình. Lúc này, Vạn Hoa lâu bên ngoài cũng đã có chút chờ đợi không nhịn được. Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người thế nào còn không có đi ra? Xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, đây đều qua bao lâu sao? Làm sao còn không thấy tăm hơi? Chỉ còn lại nửa khắc đồng hồ thời gian Vạn Tiêu đốt liền muốn chính thức bắt đầu. Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người còn chưa tới, đây là không đến được sao? Tại Tiêu Phàm tại Vạn Hoa lâu bên trong nghe nhìn múa lượng thời gian 3 ngày bên trong, bởi vì Vạn Tiêu đốt mà tụ tập đến Đông Bách Thành người đã là trong ngày thường Đông Bách Thành ước chừng gấp đôi hơn. Hơn nữa trong đó rất nhiều đều là người trẻ tuổi, lúc này bọn hắn cũng đều là thì thầm với nhau, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, đưa cổ nhìn về phía Vạn Hoa lâu, vội vã một phiến. Đám người phía trước nhất, trăm mấy chục cái chiến thần mang nhai đệ tử đứng đứng ở nơi đó, cùng bên cạnh những người khác thần sắc vội vã không giống nhau, bọn họ đều là sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi. Lần này Vạn Tiêu đốt, Vạn Tuyệt Tiên đột nhiên có linh cảm, muốn tới thăm gia, hơn nữa cũng đã lên đường. Bất quá là, hắn tạm thời gặp Yến Vô Dạ, hai người ngừng lại, tại trong hư không đối thoại một lúc lâu, sợ là không đuổi kịp Vạn Tiêu đốt bắt đầu. Cho nên, hắn sẽ để cho đi theo tại bên cạnh mình khác chiến thần mang nhai đệ tử đi trước một bước, đi tới Vạn Hoa lâu, vì mình bày sẵn tất cả, đợi chờ mình chân chính hàng lâm đến. Chương 2305, xôn xao một phiến. Dám hỏi lâu chủ, Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người là cần gì phải còn chưa tới. Rốt cục thì chờ không kiên nhẫn, một cái chiến thần mang nhai đệ tử đi thẳng tới Vạn Hoa lâu lâu chủ bên người, chắp tay thi lễ một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Vạn Hoa lâu lâu chủ là một cái khuôn mặt hòa ái lao đầu mập, trên mặt luôn là cười híp mắt, làm cho người ta cảm thấy hòa khí sinh tài cảm giác, nhưng lúc này hắn cũng không có cho mày, không ngừng nhìn về phía Vạn Hoa lâu trong đó. Tôn công tử chớ vội. Ta đã phái người đi mời hai vị cô nương rồi. Vạn Hoa lâu lâu chủ đối với cái này Vạn Hoa lâu đệ tử nói thẳng không có nửa phần vẻ không vui, nhất thời mở miệng cười đáp lại nói ra, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng hẳn sắp đến. Vậy thì tốt. Tôn Khánh gật đầu nói, thanh âm vô vị, đại sư huynh trước khi tới đã thông báo ta, hắn rất hy vọng tại lúc tới nhìn thấy Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người, bởi vì hai vị cô nương khúc cùng múa có thể nói tuyệt nhất, đại sư huynh đã sớm nghe nói, mộ danh đã lâu. Lần này rốt cuộc xem như rút ra thời gian, đến trước xem một chút. Kính xin lâu chủ không để cho chúng ta đại sư huynh thất vọng mới phải. Yên tâm. Vạn Hoa lâu lâu chủ đương nhiên sẽ không hiểu Tôn Khánh ý tứ trong giọng nói, vẫn như cũ cười nói, Tuyệt Tiên công tử tại hàng lầm ta Vạn Hoa lâu thời điểm, nhất định sẽ nhìn thấy Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương chờ ở nơi này ở tại hắn, sau đó vì hắn hát khúc khiêu vũ, nhất định sẽ không để cho hắn có thứ gì thất vọng. Được. Nhìn thấy khó chơi Vạn Hoa lâu lâu chủ, Tôn Khánh sắc mặt càng thêm khó coi một phần, nhưng cũng không nói gì nhiều, xoay người rời đi, trở lại chiến thần mang nhai đệ tử trong đám người. Tuy rằng đều biết rõ Vạn Hoa lâu lâu chủ là một tính khí tốt, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, từ trước đến giờ rất ít nổi giận, nhưng mà Vạn Hoa lâu lâu chủ nói thế nào cũng là một vị nguyên cảnh tồn tại. Tôn Khánh cho dù ngạ mạn, nhưng cũng không dám thật tại một vị nguyên cảnh tồn tại trước mặt quá mức làm cản. Cho nên lúc này hắn hiểu được Vạn Hoa lâu lâu chủ là tại qua loa lấy lệ hắn. Hắn cũng không có cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể là mất hứng rời khỏi. Vạn Tuyệt Tiên. Nhìn thoáng qua Tôn Khánh rời đi phương hướng, Vạn Hoa lâu lâu chủ thu hồi nụ cười trên mặt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Hoa lâu trước lầu trên bầu trời cái kia hoàng kim vương tỏa, trong miệng nói ra, thanh âm mặc danh. Ấy, chính là chờ chút Vạn Tuyệt Tiên hàng lâm sau đó muốn chỗ ngồi. Thành thật mà nói, hắn nói thế nào cũng là một vị nguyên cảnh tồn tại, tuy rằng tính khí ôn hòa, bị người nói cũng từ trước đến giờ không làm sao nổi giận. Nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là hắn không có một chút tính khí. Nguyên cảnh tồn tại nội ý, người bình thường có thể căn bản không chịu nổi. Bất quá, Vạn Tuyệt Tiên lại bất đồng. Không nói trước Vạn Tuyệt Tiên bối cảnh thân phận, nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên, Yến Vô Dạ, Phạm Trường Không, Nguyệt Thanh Tử vài người được công nhận tất nhiên có thể đạp vào nguyên cảnh đông vực thế hệ trẻ thiên kiêu. Khác tuổi trẻ thiên kiêu có lẽ chưa chắc, nhưng mấy người bọn họ lại nhất định có thể đặt chân ở tại nguyên cảnh, bước lên đỉnh cao. Bên trong cần cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà một khi bọn hắn tấn cấp, vậy bọn họ cũng sớm muộn cũng có một ngày sẽ triệt để siêu việt mình, mình có một ngày cũng tất nhiên sẽ triệt để cúi đầu xuống, kính cẩn đối mặt bọn hắn, cho dù mình thành danh đã lâu, chính là trưởng bối. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, bản thân mới đúng hôm nay Vạn Tuyệt Tiên hôm nay khách khí, thậm chí lui bước, cho phép chiến thần mang nhai đệ tử ở trên trời thiết lập cái tiếp theo Hoàng Kim Vương Tòa, sau đó cung nên Vạn Tuyệt Tiên hàng lâm, ngay tiếp theo mình cũng cần tại phía dưới cùng những người khác cùng nhau ngưỡng vọng Vạn Tuyệt Tiên. Không có cách nào, ta Vạn Hoa Lâu những người khác có lẽ không sợ hãi, nhưng chiến thần mang nhai thật đúng là không có cách nào. Vạn Hoa Lâu lâu chủ lại lắc đầu, than nhẹ một tiếng, lắc đầu tự nói ra, thanh âm có chút bất đắc dĩ, đông vực đệ nhất nhân, khủng bố vô biên, Vạn Hoa Lâu cho dù là mạnh, ở trước mặt người này cũng chỉ có thể ngã xuống, thậm chí nói không chừng liền thành Vạn Hoa Lâu người nói chuyện đều không có mấy người. Cho nên, hôm nay lui bước cũng chỉ bước lui, tại chiến thần mang nhai trước mặt lui bước, không mất mặt. Vạn Hoa Lâu lâu chủ tự mình an ủi một loại, ánh mắt vừa nhìn về phía Vạn Hoa Lâu đưa ra, nhưng vẫn như cũ không thấy được Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người đến, lần nữa cau mày, đang muốn phân phó người lại đi thúc giục, lúc này rốt cục thì thấy được cung trang nữ tử từ Vạn Hoa Lâu trong đó vội vã vọt ra. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cung trang nữ tử một người lao ra, Vạn Hoa Lâu lâu chủ đã đoán được kết quả, nhất thời có chút không vui, mở miệng nói. Có người chính đang nghe Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người nghe hát khiêu vũ, hán, không nhường Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người đi ra. Cung trang nữ tử nói ra, nhưng mà mặt mang vẻ sợ hãi, còn nhớ đại hướng Yên cảnh cáo, không dám nói ra Tiêu Phàm thân phận. Ngươi không có nói là Vạn Tuyệt Tiên chỉ mặt gọi tên muốn Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người đi ra. Đối với cung trang nữ tử trả lời, Vạn Hoa Lâu lâu chủ có chút ngoài ý muốn, sau đó lại mở miệng nói, thanh âm kinh nghi. Nói, cung trang nữ tử cười khổ nói, nhưng hắn căn bản không quan tâm, hơn nữa Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người cũng không dám vi phạm ý của nàng, cho nên. Hả? Vạn Hoa Lâu lâu chủ lần này triệt để sững sốt, hắn mở miệng nói, thanh âm tương đối kinh ngạc, liền đã là ai lớn gan như vậy lượng, lại dám cùng Vạn Tuyệt Tiên chính diện đối đầu. Ta. Cung trang nữ tử nhất thời đầu đầy mồ hôi, muốn nói lại không dám nói, sắc mặt tái nhợt. Ngươi vì sao không nói? Vạn Hoa Lâu lâu chủ nhìn về phía cung trang nữ tử, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, như có điều suy nghĩ nói ra. Lâu chủ, vẫn là ngài tự đi nhìn đi. Cung trang nữ tử nuốt nước miếng một cái, cười khổ nói, ta chỉ là bất quá một tiểu nhân vật, thật không chọc nổi. Được, vậy ta sẽ đi thăm nhìn. Vạn Hoa Lâu lâu chủ nhìn cung trang nữ tử một cái, thật cũng không đi tính toán nàng không làm tròn bổn phận, mà là gật đầu nói, sau đó nhấc chân liền muốn rời đi. Chỉ là... Lâu chủ... Có người chính đang nghe Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người nghe hát khiêu vũ, ngăn cản Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người, không đồng ý buông tay, làm cho các nàng đến trước. Tôn Khánh kỳ thực một mực tại chú ý nơi này nói chuyện, lúc này nhìn thấy Vạn Hoa Lâu lâu chủ muốn rời đi, lập tức một cái nháy mắt thân liền đi đến Vạn Hoa Lâu lâu trước mặt chúa, sắc mặt đã tương đối không đẹp, mở miệng nói, thanh âm âm u. Mà Tôn Khánh thanh âm cũng là rất lớn, lúc này liền truyền khắp tứ phương. Để cho bốn phía tất cả mọi người đều nghe được. Trong nháy mắt, bốn phía một mảnh xôn xao. Có người chính đang nghe Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người nghe hát khiêu vũ. Ngăn cản hai người bọn họ đến trước tham gia Vạn Tiêu Đốt, cùng nên Vạn Tuyệt Tiên. Ai, là ai có lá gan lớn như vậy? Lại dám cùng Vạn Tuyệt Tiên chính diện đụng nhau? Là ai có thể để cho Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người cùng nhau vì người này hát khúc khiêu vũ? Không phải nghe nói Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người chưa bao giờ vì người đơn độc hiến hát, càng không khả năng cùng đài, cũng chính là hôm nay Vạn Tuyệt Tiên đến, các nàng mới có thể hiếm thấy cùng đài, cùng nhau hát khúc khiêu vũ, kết quả thì đã có người trước một bước có thể làm cho các nàng chuyên môn vì mình ở bên trong phòng đơn độc hát khúc khiêu vũ. Đây, làm sao có thể? Chương 2306, đột nhiên nổi lên sắc cơ. Trang diện, nhất thời trở nên tinh thần quần chúng công phẫn, ồn ào vang trời. Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương chính là Vạn Hoa Lâu hai đại trấn trụ của con. Lăng Yên cô nương khúc nghệ vô song, Hồng Hồ Ly cô nương khiêu vũ tuyệt nhất, chỉ cần nghe nói qua Vạn Hoa Lâu người, đều sẽ biết Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người. Lúc nãy khi nghe nói đến Vạn Tuyệt Tiên tức sắp giáng lâm, điểm danh muốn Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương ra sân, tham gia Vạn Hoa Tiết, toàn bộ tham gia vạn hoa tiết người đều là thoang cái triệt để phấn khởi. Mỗi một người đều là vô cùng mong đợi, nóng nảy mà vô cùng kích động cùng đợi Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người ra sân hiến nghệ, kinh diễm tứ phương, hảo nhìn một lần cho thỏa. Kết quả hiện tại cư nhiên nghe nói Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người không tới, nguyên nhân chính là các nàng đang vì một người hát khúc khiêu vũ, hơn nữa người kia còn không chịu thả nàng đi, đây sao có thể khiến người ta chịu đựng. Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người là tất cả mọi người nữ thần, không phải một mình ngươi tư sủng, lại dám đồng thời chiếm đoạt hai đại nữ thần, thật là tội ác tày trời. Đi, cùng đi, đi xem một chút là ai đang ngăn cản Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người. Có người bắt đầu ngại sự tình huyên náo không đủ lớn, nhất thời ồn ào lên, ở trong đám người la lớn, thanh âm truyền khắp tứ phương. Một tiếng này, cũng trực tiếp làm nổ đám người. Đúng vậy, cùng đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương đang vì ai đơn độc tiên nghệ. Lại là ai dám ngăn cản hai người bọn họ không đi, liền vạn hoa tiết cũng không để cho các nàng tham gia. Thật là thật bá đạo a. Liên vạn tuyệt tiên mặt mũi cũng không bán, người này sợ là không biết sống chết. Nào có bể ra miêu cẩu cũng dám ngăn lại Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người. Đánh chết cái người này. Đánh chết hắn. Vô số người lúc này đều là đồng thời quát to lên, tâm tình đều là căm giận cùng vô cùng kích động. Đám người cũng nhất thời giống như màu đen vô biên thủy triều giống như vậy, bắt đầu hướng về vạn hoa lâu chen chúc mà đến, căn bản cản đều không ngăn được. Muốn hỏng việc. Nhìn thấy đám người hướng về vạn hoa lâu mãnh liệt mà đến, trong đó không thiếu có người không có hảo ý. Vạn hoa lâu lâu chủ chờ một đám vạn hoa lâu người nhất thời mặt liền biến sắc, bật thốt lên. Mở đại trận ra, không được để cho bất luận người nào bước vào vạn hoa lâu, ta đi một lát sẽ trở lại. Vạn hoa lâu lâu chủ mở miệng phân phó nói ra, nụ cười trên mặt biến mất, thanh âm hơi chăm chú, thuận theo cả người liền xoay người mà đi, đi biết rõ đến tột cùng là ai đó bên trong ngăn trở Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người. Vạn hoa lâu đại trận cũng theo đó mở ra, trang diện cũng thoáng cái lọt vào hỗn loạn bên trong. Mặc dù không có chém giết tranh đấu, nhưng mà tiếng mắng chính là không thiếu được. Rất nhiều người đều là vô cùng không cam lòng, vì vô pháp tự mình giải cứu nữ thần mà tức giận mắng liên tục, không riêng gì mắng Tiêu Phàm, liền vạn hoa lâu cũng cùng nhau mắng lên. Đến mức Tôn Khánh chờ chiến thần mang nhai đệ tử chính là thần sắc rối rít ngưng tụ, bọn hắn cũng là muốn cùng nhau bước vào vạn hoa lâu bên trong, đáng tiếc chính là muộn một bước, chỉ có thể là từng cái sắc mặt buộc phát khó coi nhìn thấy vạn hoa lâu. Phiền não bất an chờ đợi vạn hoa lâu lâu chủ từ trong đó đi ra. Cũng chỉ tại vạn hoa lâu ra lọt vào một phiến thời điểm hỗn loạn. Rời khỏi nguyên môn khinh vũ tiên tử cũng là trải qua hai ngày đường xá xa xôi, cũng là rốt cuộc đã tới Đông Bách Thành. Nàng nhìn lên trước mặt Đông Bách Thành, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đuổi kịp cùng Tiêu Phàm nơi thời gian ước định. Chỉ cần đem Tiêu Phàm muốn gì đó cho Tiêu Phàm, nàng cũng chỉ tự do, tất cả cũng chỉ đều kết thúc. Đến mức tiếp theo chuyện cần làm. Chính là đem linh vực cùng u vực sự tình hoàn toàn cho biết nguyên môn, sau đó sập đổ hết toàn bộ tông môn chi lực đi cắn giết Tiêu Phàm, sớm giải quyết cái này hòa lớn. Lại hít một hơi thật sâu, nàng nhấc chân, bước chân vào Đông Bách Thành trong cửa thành. Mà ngay tại nàng chân chính bước vào Đông Bách Thành cửa trong nháy mắt đó, chữ thiên số 7 trong phòng Tiêu Phàm cũng là nhất thời mở mắt, cả người ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía khinh vũ tiên tử vị trí, lúc này là cảm giác được khinh vũ tiên tử đến. Chỉ là... Liên đang cảm giác đến khinh vũ tiên tử đến trong chớp mắt, Tiêu Phàm chính là lại tựa hồ là cảm giác được cái gì, trong nháy mắt u ám con ngươi ngưng tụ, trên thân nhất thời áp lực bùng ra, thoáng cái liền rồi rào rồi toàn bộ thiên tử số 7 sáu phòng, sau đó đem chữ thiên số 7 bộ bên trong phòng hết thảy mọi thứ đều nghiền ép vỡ nát, hóa thành nhất nhỏ bé bột phấn. Đang ở nơi đó hát khúc Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên cô nương hai người cũng là lúc này triệt để biến sắc, hô hấp dừng lại. Từ thể xác và tinh thần đến linh hồn đều là lọt vào mãnh liệt đến mức tận cùng tâm tình kinh hoàng bên trong, cả người cứng ngắc ở nơi đó, sợ hãi vô biên nhìn thấy Tiêu Phàm, một cử động cũng không dám. Quá kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người chỉ cảm giác mình giống như trong đại dương một chiếc thuyền con giống như vậy, bốn phía chỉ là ngập trời cuồng phong cùng sóng dữ, mình lúc nào cũng có thể đổ xuống, sau đó bị biển rộng nuốt mất, vùi thân ở tại vực thẳm vô tận trong đó. Thế gian tại sao có thể có kinh khủng như thế người? Khủng bố đến quả thực là để cho người chỉ có thể run rẩy cùng thần phục, không có lựa chọn nào khác. Nhưng cũng không kịp Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người nhiều suy nghĩ gì, Tiêu Phàm sắc mặt tĩnh mịch vô cùng, con ngươi u ám một phiến, đột nhiên đưa ra đại thủ, cưỡng ép xé mở trước mặt không gian, sau đó đưa tay chậm rãi đưa vào trong đó. Kia vừa đến Đông Bách Thành, còn đến không kịp làm biết chuyện gì xảy ra khinh vũ tiên tử nhất thời liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ. một giây kế tiếp nơi thời điểm xuất hiện lần nữa, cư nhiên là đi thẳng tới thiên tử số 7 sáo phòng bên trong, Tiêu Phàm trước mặt. Nàng bị Tiêu Phàm nơi trực tiếp vô tới. Mà nhìn đến phòng bên trong cơ hồ là đột nhiên xuất hiện một người, Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người đều là tư duy đình trệ, hoàn toàn không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng Tiêu Phàm chính là bỗng nhiên giơ tay lên, trực tiếp nắm còn chưa phục hồi tinh thần lại, vẫn sững sờ ở nơi đó khinh vũ tiên tử trắng như tuyết cái cổ, trực tiếp đem nàng xinh xinh nhấc lên, sau đó con ngươi lạnh lạnh vô cùng nhìn thấy nàng, thủ hạ cũng là từng điểm siết chặt. Nhìn lên trước mặt không rõ vì sao mà đột nhiên nổi giận, sát cơ tràn trề một mảnh Tiêu Phàm, khinh vũ tiên tử cũng là thoáng cái nhớ lại linh vực cùng u vực bên trong, Tiêu Phàm khủng bố kinh người địa phương, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh một phiến, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt cũng tận là ý cầu khẩn. Nhưng Tiêu Phàm lại là căn bản không nói lời nào, chỉ là đại thủ vẫn như cũ từng chút khóa chặt, trong mắt sát cơ bộc phát thịnh liệt, tựa hồ thức thật muốn đem khinh vũ tiên tử cho trực tiếp bóp chết tại chỗ. Rốt cuộc, ngay tại khinh vũ tiên tử thần sắc kinh hoàng muốn chết, cả người cũng gần như sắp muốn không thở nổi, là thật muốn sắp nghẹt thở mà chết thời điểm, Tiêu Phàm rốt cuộc lỏng một chút bàn tay, tạm thời bỏ qua khinh vũ tiên tử một cái mạng, đồng thời mở miệng, phá vỡ bên trong gian phòng kia khiến người không thở nổi áp lực tĩnh lặng chi ý. Ngươi, trong cơ thể thần kim chi huyết là chuyện gì xảy ra? Ngươi, làm sao sẽ nắm giữ thần kim chi huyết? Nói. Tiêu Phàm mở miệng nói, thanh âm trong đó chỉ là lãnh khốc vô tình ý vị, tựa hồ chỉ cần khinh vũ tiên tử nói sai một câu nói, một giây kế tiếp nơi nên đón nàng chính là từ thân thể đến linh hồn triệt để chôn vùi. Chương 2307, vô thần ấn. Thần kim chi huyết. Nghe thấy Tiêu Phàm vội vã câu hỏi nói, khinh vũ tiên tử nhất thời sửng sốt, cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Nguyên tử ban cho mình thần kim máu sự tình chính là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, mà đừng nói ngoại nhân sẽ biết chuyện này, liền nguyên môn bên trong, không có thuộc về nguyên tử dòng chính đều tuyệt đối sẽ không biết chuyện này. Không có ai biết nguyên tử hoài bão. Trở lại nguyên môn sau đó có thể có được nguyên tử thưởng thức, từ đó gia nhập nguyên tử vĩ đại hoài bão bên trong, khinh vũ tiên tử chỉ cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Chỉ là hiện tại, Tiêu Phàm làm sao biết? Hán, làm sao biết trong cơ thể mình có ma quốc tiêu chí tính đồ vật, thần kim chi huyết? Nói. Tiêu Phàm một lần nữa, cũng là một lần cuối cùng mở miệng, thanh âm lãnh khốc vô cùng, sự kiên nhẫn của ta có hạn, đừng chờ ta đi động thủ siêu hồn. Siêu hồn. Nghe thấy hai chữ này, khinh vũ tiên tử nhất thời thân thể run nhẹ, bởi vì nàng rõ ràng siêu hồn đại giới cùng thống khổ. Chỉ là, ngay tại khinh vũ tiên tử tâm thần có chút thất thủ thời điểm, nàng đột nhiên lại là kiên định lên. Ma quốc. Nguyên tử hoài báo là ma quốc, cho nên, vì nguyên tử, vì ma quốc, không thể nói. Nếu mà phải trả giá thật lớn, như vậy chỉ cần có thể bảo vệ nguyên tử cùng ma quốc bí mật, hết thảy đều là đáng giá. Cho dù ta hy sinh mà sạch, thì thế nào? Ngươi, giết ta đi. Nhìn lên trước mặt vô cùng lạnh lẽo, sát cơ rồi rào Tiêu Phàm, khinh vũ tiên tử tuy rằng vẫn trong lòng đang sợ hãi, nhưng lại là kiên trì đến cùng, cắn chặt hàm răng nói, liều mạng kiên trì. Tuy nói đã quyết định vì nguyên tử, là ma quốc hiến thân, nhưng là mình đến tột cùng có thể hay không chịu nổi, cuối cùng chính mình phải chăng sẽ làm phản. Khinh vũ tiên tử cũng không biết, chỉ có thể là lúc này hết mình lớn nhất chi lực đi bảo vệ nguyên tử. Như ngươi mong muốn. Đối với khinh vũ tiên tử trả lời, Tiêu Phàm cái vốn không có nửa điểm thưởng thức, cũng không nửa điểm thương hại, có chỉ là vô tận lãnh khốc cùng hờ hững, mở miệng nói, thuận theo liền trực tiếp giơ tay lên, lại lần nữa khắc ở khinh vũ tiên tử đầu lâu bên trên. Trong nháy mắt, khinh vũ tiên tử cả người phảng phất mất đi linh hồn, con người mất đi tiêu điểm, cả người đứng ở nơi đó, giống như một bộ cái xác biết đi. Mà Tiêu Phàm cũng chính thức bắt đầu đối với khinh vũ tiên tử tiến hành siêu hồn. Nhưng mà ngay tại Tiêu Phàm giấu bàn tay tại khinh vũ tiên tử đầu lâu trong nháy mắt đó, dị biến đột nhiên phát sinh. Khinh vũ tiên tử toàn thân da thịt trong nháy mắt biến thành đỏ nhạt chi sắc, toàn bộ đầu lâu càng là thoáng cái trở nên trong suốt, trong đó có vô cùng hồng quang nhàn nhạt tản mát ra. Nhìn thấy sự biến hóa này, Tiêu Phàm tay nhất thời để xuống, không có lại tiếp tục đối với khinh vũ tiên tử siêu hồn, mà là sắc mặt thoáng cái trở nên có chút khó coi. Không có cách nào siêu hồn rồi. Khinh vũ tiên tử giữa thần thức bị người trước đó gieo hạ vô thần ấn, lúc này bởi vì Tiêu Phàm muốn động thủ siêu hồn nguyên nhân, vô thần ấn đã tại khinh vũ tiên tử trong cơ thể bạo phát, ngay lập tức liền đem khinh vũ tiên tử giữa thần thức rất nhiều thứ đều trực tiếp xóa đi, Tiêu Phàm cho dù là siêu hồn, cũng đã cái gì đều không lục ra được. Vô thần ấn. Tiêu Phàm mở miệng nói, chau mày. Lúc trước tại Thanh Vân Hạ Châu thời điểm cũng đã nói, ngũ đế bên trong. Thần đế đối với một đạo trận pháp nghiên cứu thâm ảo nhất, phàm là xuất từ thần đế tay trận pháp, đều là thiên hạ vô song trận pháp. Trước mắt, Cái này vô thần ấn cũng chính là thần đế nơi khai phá ra tác phẩm đắc ý. Vô thần ấn là chuyên môn ứng đối siêu hồn, chỉ cần đối phương dám siêu hồn, vô thần ấn sẽ đem thiết lập ấn người mong muốn xóa đi gì đó ngay đầu tiên toàn bộ xóa sạch. Trung ương đế giới trong đó những thứ khác khắc chế siêu hồn thủ đoạn cùng cấm chế, tuy rằng cũng có thể đem thần thức ký ức xóa đi sạch, nhưng bình thường đều sẽ nhất định có lưu lại, không làm được 100% loại bỏ. Mà chỉ cần lưu lại, trung ương đế giới trong đó chính là không bao giờ thiếu đủ loại ly kỳ cổ quái thủ đoạn, luôn có biện pháp có thể thông qua dấu vết đi vẽ vốn tố nguyên, tìm ra nguyên bản. Có thể đối mặt vô thần ấn chính là thật không có biện pháp, vô thần ấn đối với thần thức ký ức xóa đi rất triệt để, đến bây giờ xác định còn không có một loại biện pháp có thể khôi phục. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, vô thần ấn phát động cực nhanh đến mức khó mà tin nổi, ngươi là rất khó tại nó phát động lúc trước liền ổn định nó. Đương nhiên, đây lý thuyết là rất khó, như vậy nói cách khác không phải là xác định. Trên lý thuyết chỉ cần ngươi tốc độ khá nhanh, là có thể tại vô thần ấn phát động lúc trước liền ổn định nó, từ đó tiếp tục siêu hồn đấy. Đây, cũng là ứng đối vô thần ấn phương pháp duy nhất. Đối với Tiêu Phàm lại nói, nếu như Tiêu Phàm còn đang đại đế cảnh giới, dĩ nhiên là có thể so sánh vô thần ấn càng nhanh hơn, giải quyết vô thần ấn cũng không phải việc khó gì. Vậy do hiện tại Tiêu Phàm trạng thái liền tương đối miễn cưỡng. Tiêu Phàm không thể đuổi theo vô thần ấn, dẫn đến vô thần ấn phát động, hết thể đều bị xóa đi, siêu hồn cũng là vô dụng rồi. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Phàm lần nữa giơ tay lên, tiếp tục siêu hồn, làm cuối cùng xác nhận. Mà đúng như dự đoán, Khinh Vũ tiên tử giữa thần thức chỉ còn lại ban đầu trở lại Đông Vực, trở lại nguyên môn lúc trước và hôm nay đi tới Đông Bách Thành sau ký ức. Trung gian thần thức ký ức, toàn bộ biến mất, cái gì đều không cách nào biết. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, triệt để tay xuống, dùng u ám một mảnh con ngươi nhìn chăm chú lên trước mặt đã chậm rãi bình phục lại Khinh Vũ tiên tử, Gam Chiêu. Vô thần ấn xác thực tương đối hiếm thấy, chúng liền châu cũng không thấy nhiều, nhưng mà cũng có. Đông Vực tại đây xuất hiện tuy rằng có khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Con muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, là có thể học lấy được. Bất quá, hiện tại Khinh Vũ tiên tử thiếu là trở lại nguyên môn ký ức, vậy thật ra thì hết thảy đều đã không cần nói cũng biết. Để cho Khinh Vũ tiên tử thần kim chi huyết, sau đó lại vì để người vạn nhất, để phòng nàng đi ra tiết lộ bí mật, sau đó tại trong cơ thể nàng lặng lẽ gieo xuống vô thần ấn người nhất định là nguyên môn người. Nói như vậy, liền dễ nói hơn nhiều. Nguyên môn. Chỉ cần là nguyên môn người, vậy liền cuối cùng có thể tìm được. Sự khác biệt chỉ ở tại thời gian sớm muộn mà thôi. Xem ra, được dành thời gian bái phỏng nguyên môn một chút. Tiêu Phàm mở miệng, tự nói ra, con ngươi nhất thời trở nên thâm thúy vô cùng. Dừng lại lượng thời gian ba hơi thở. Tỉnh lại. Tiêu Phàm tại Khinh Vũ tiên tử trên thân nhẹ nhàng vỗ một cái, mở miệng nói. Khinh Vũ tiên tử cũng nhất thời giống như ở trong ngộng mới tỉnh giống như vậy, tỉnh táo lại. Mà tỉnh hồn lại Khinh Vũ tiên tử tuy rằng vẫn như lúc ban đầu. Còn không có phát giác đến mình đã là ký trở về không được Đông Vực, trở lại nguyên môn sau tất cả mọi chuyện, chỉ là cảm giác mình trong đầu tựa hồ ít một chút đồ vật, cả người mờ mịt một hồi, thuận theo lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, không có nghĩ nhiều. Nàng vẫn nhớ tự mình tới Đông Bách Thành mục đích. Vật đâu? Tiêu Phàm không có nhiều hơn nữa nâng cao tinh thần kim máu sự tình, mà là mở miệng hỏi, trên thân toàn bộ áp lực nhất thời toàn bộ biến mất, bộ bên trong phòng tất cả cũng khôi phục bình thường. Tại đây, Khinh Vũ tiên tử gật đầu. Mở miệng nói, nhất thời từ trên thân lấy ra từ thiên nguyên các bên trong nơi chạm trổ vào tới toàn bộ bích họa, hai tay giao cho Tiêu Phàm trong tay, thần sắc cung kính mà sợ hãi. Chương 2308, ba bộ phận. Tiêu Phàm giơ tay lên nhận lấy Khinh Vũ tiên tử bích họa, sau đó liền đem chi mở ra, bắt đầu ở chỗ đó tĩnh tâm suy nghĩ, cố gắng tìm ra chìa khóa vạn năng tung tích. Cùng lúc đó, Lang Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người cũng là từ trước kinh hãi. Sợ hãi và thất thần trong đó tỉnh táo cùng khôi phục lại, cả người đứng ở nơi đó, vẫn như cũ có chút run run rẩy rẩy, trái tim nhảy lên kịch liệt không ngừng. Hơn nữa lúc này, các nàng đều là không tự chủ được lùi về sau, nhìn thấy Tiêu Phàm như cùng là đối đại trên thế giới kinh khủng nhất hồng hoang cự thú giống như vậy, không dám đến gần chút nào. Ước chừng hít thở sâu hơn 100 giới, rốt cục thì có chút bình tĩnh lại. Sau đó hai nàng ánh mắt lúc này mới rơi xuống mới vừa rồi kia giống như đột nhiên xuất hiện. Sau đó lại bị Tiêu Phàm nổi giận nơi nơi cơ hồ muốn trực tiếp bóp chết tại chỗ nhẹ xệ rồ đọc sách Vũ tiên tử trên thân. Mà đây vừa nhìn không quan trọng, hai người bọn họ nhất thời lần nữa sắc mặt kịch biến, trái tim cũng là lại lần nữa điên cuồng loạn động, cả người vô cùng kinh hãi. Nguyên môn đệ tử. Khinh Vũ tiên tử là nguyên môn đệ tử. Tiêu Phàm vừa rồi tại cơ hồ liền phải làm trận nắm chặt giết một cái nguyên môn đệ tử. Nguyên môn. Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người đều là run rẩy một phiến. sau đó trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt không ổn cùng cảm giác nguy cơ, bởi vì trực giác nói cho các nàng biết, các nàng hiện tại sợ rằng là phải bị cuốn vào một đợt ngập trời phong ba trong đó. Tiêu Phàm, không riêng gì cùng Vạn Pháp Tông, Chiến Thần Mang Ngai, Thất Võ Các, Thái Tử Minh Tứ Phương là địch, hắn còn cùng Nguyên Môn là địch. Toàn bộ Đông Vực, cơ hồ tất cả đều là Tiêu Phàm địch nhân. Đông nhiên khoảng, Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người giờ khắc này ở trong tâm đều là dâng lên muốn tông cửa sông ra mãnh liệt kích động. Lúc trước Tiêu Phàm các loại Vạn Pháp Tông, Chiến Thần Mang Ngai, Thất Võ Các, Thái Tử Minh Tứ Phương là địch, các nàng bị Tiêu Phàm nơi ở lại chỗ này, còn có thể yên tĩnh một chút, nhưng là bây giờ liền Nguyên Môn đều dính dấp đi vào, các nàng là thật không chọc nổi rồi. Nguyên Môn khủng bố, thế nhân đều biết. Đừng xem Vạn Pháp Tông, Chiến Thần Mang Ngai, Thất Võ Các, Thái Tử Minh Tứ Phương khiến người sợ hãi vạn phần, nhưng thật muốn tính toán ra, cùng Nguyên Môn là địch khủng bố thành đô chính là hơn gấp 10 lần. Các nàng không dám ở tại Tiêu Phàm bên cạnh ở lại, bởi vì một khi chọc tới Nguyên Môn, kia cho dù là các nàng lại thêm kinh người bối cảnh, cho dù là Trường Thanh Hạ năn nỉ ra Trường Thanh Viễn Phong vì các nàng mở miệng nói chuyện, cũng nhất định là vô dụng. Nhất thiết phải thoát đi Tiêu Phàm bên người. Nhưng là bây giờ Tiêu Phàm lại không mở miệng, và vừa mới kia cho các nàng ấn tượng sâu đậm Tiêu Phàm nơi thả ra khủng bố áp lực, các nàng cũng không dám tùy ý đối với Tiêu Phàm mở miệng nói chuyện, chỉ có thể là như đứng đống lửa đứng ở nơi đó. Trong lòng tại vô cùng hoảng sợ đồng thời, lại là tuyệt vọng một phiến cùng đợi đến từ vận mạng lựa chọn. Một bên khác, Trường Thanh Hạ trải qua trong khoảng thời gian này cũng là rốt cuộc lại lần nữa thu thập xong, sau đó sầm mặt lại đi ra. Mà Vạn Hoa lâu vị kia nguyên cảnh đỉnh phong cũng là chờ ở bên ngoài đã lâu. Hạ hạ, lúc trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi là bị người nào ném ra? Vạn Hoa lâu vị kia nguyên cảnh đỉnh phong là một cái khuôn mặt nho nhã người trung niên, hắn mở miệng hỏi. Là Tiêu Phàm. Trường Thanh Hạ cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, sầm mặt lại nói ra, Tiêu Phàm đi tới Vạn Hoa lâu, ta cùng hắn tại chữ thiên số 7 sáu phòng bên trong phát sinh một ít mâu thuẫn, sau đó bị hắn ném ra. Tiêu Phàm. Nghe thấy Trường Thanh Hạ, khuôn mặt nho nhã người trung niên nhất thời chính là mặt liền biến sắc. Tiêu Phàm đại danh trong khoảng thời gian này thật sự là quá nóng, cho nên hắn cũng là có nghe thấy. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, bị Vạn Pháp Tông, Chiến Thần Mang Ngai, Thất Võ Các, Thái Tử Minh Tứ Phương nơi liên thủ truy nã Tiêu Phàm cư nhiên sẽ xuất hiện ở Vạn Hoa lâu trong đó. Mà hắn, cư nhiên cũng là không thể nhận thấy được. Lần này phiền toái. Khuôn mặt nho nhã người trung niên nhất thời thâm sâu như mày, lắc đầu nói ra. Hắn ngược lại không phải kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực, bởi vì nguyên cảnh tồn tại chính là một cái khác tầng thứ, cho dù Tiêu Phàm mạnh hơn nữa, hắn đường đường một cái nguyên cảnh đỉnh phong, cũng không đến mức nói sẽ đi kiêng kỵ Tiêu Phàm. Hắn chỉ là tại lo lắng Vô Ưu Sơn cái kia màu máu nam tử. Trong mấy ngày này, toàn bộ Đông vực nguyên cảnh tồn tại kỳ thực toàn bộ đã đập nồi, tất cả mọi người đều đang nghị luận, tìm kiếm cùng suy đoán cái kia màu máu nam tử lai lịch thân phận. Mà Tiêu Phàm tuy nói cùng cái kia màu máu nam tử không phải là bạn quan hệ tốt, chỉ là giao dịch, nhưng mà giao dịch kết thúc lúc trước, cái kia màu máu nam tử liền vẫn như cũ Tiêu Phàm dựa vào. Cho nên nhưng nếu bây giờ liên quan tới Tiêu Phàm xuất hiện ở Vạn Hoa lâu tin tức truyền ra, Vạn Pháp Tông, Chiến Thần Mang Ngai, Thất Võ Các, Thái Tử Minh Tứ Phương đánh tới, cái kia màu máu nam tử bị Tiêu Phàm bức bách, cũng là đến trước, song phương tại Vạn Hoa lâu tại đây phát sinh đại chiến, kia Vạn Hoa lâu nên đi nơi nào? Mình tuy rằng không yếu, nhưng mà muốn ngăn trở dạng này song phương, chỉ sợ cũng lực có chưa đến, đến thì ra trơ mắt nhìn Vạn Hoa lâu biến thành một vùng phế tích ra, chớ không có cách nào khác. Ta đi để cho cái kia Tiêu Phàm mau mau rời đi chúng ta Vạn Hoa lâu. Khuôn mặt nho nhã người trung niên trầm giọng nói ra, chúng ta Vạn Hoa lâu không có quan hệ gì với hắn, bọn hắn nếu như muốn đánh, đi chỗ khác đánh, đừng đến chúng ta Vạn Hoa lâu liền được. Dứt tiếng, khuôn mặt nho nhã người trung niên nhất thời liền từ biến mất tại chỗ, biến đổi lập tức thông chi Vạn Hoa lâu lâu chủ chờ Vạn Hoa lâu cao tầng người, một bên nhanh chóng đi tới thiên tử số 7 sáu phòng, tính toán thỉnh Tiêu Phàm rời khỏi Vạn Hoa lâu. Trường Thanh Hạ cũng là mặt liền biến sắc, sau đó không nói hai lời, lúc này đuổi theo. Chỉ để lại phía sau Trường Thanh Thánh Địa người ở phía sau vội vàng theo hắn cùng nhau đi tới Tiêu Phàm chỗ ở thiên tử số 7 sáu phòng. Rất nhanh, khuôn mặt nho nhã người trung niên, Vạn Hoa lâu lâu chủ và không ít Vạn Hoa lâu cao tầng người, còn có thở hồng hộc nơi chạy tới Trường Thanh Hạ liền đều là đã tụ tập đến chữ thiên số 7 cửa phòng trong. Bọn hắn cũng đều biết bên trong người chính là Tiêu Phàm, lúc này cũng đều là từng cái sắc mặt phi thường không đẹp, đều là hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng phải để cho Tiêu Phàm lập tức rời đi Vạn Hoa lâu. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, không có một người nói chuyện, sau đó Vạn Hoa lâu lâu chủ liền trực tiếp tiến lên, từ đối với Tiêu Phàm sau lưng cái kia màu máu nam tử kiên kỵ, hắn cũng không có phi thường vô lễ trực tiếp xông vào, mà là lễ trước binh sau, giơ tay lên gõ cửa. Thời gian đi về trước nữa đẩy 10 hơi thở thời gian. Ngay tại Vạn Hoa lâu tất cả cao tầng người tề tụ chữ thiên số 7 bộ ngoài cửa phòng, chuẩn bị gõ cửa thời điểm, Tiêu Phàm lúc này cũng là rốt cuộc buông xuống khinh vũ tiên tử mang đến bích họa. Quả nhiên, nguyên môn kỳ thực đã chiếm được chìa khóa vạn năng tung tích, nhưng mà bọn hắn nhưng không cách nào phân giải bích họa ảo diệu, cho nên cũng vẫn chỉ có thể thả tại thiên nguyên các ngay giữa. Hôm nay, Tiêu Phàm đã giải đáp mà ra, biết được chìa khóa vạn năng tung tích. Chìa khóa vạn năng, tại năm đó đại chiến trong đó nơi lạ lùng biến mất sau đó, kỳ thực là bị người tổng cộng chia làm 3 bộ phận, sau đó đây 3 bộ phận đang bị sau khi tách ra, cũng đều bị người dùng khéo léo thủ đoạn tiến hành thay hình đổi dạng, hoàn toàn thay đổi hình thái, sau đó là biến thành 3 kiện chức năng khác nhau bảo vật. Mà đây 3 kiện bảo vật cũng đều là tương đối nổi danh bảo vật, tại Đông Vực cũng rất có danh tiếng, không ít người biết, nhưng lại cái vốn không có có người có thể tưởng tượng ra được, bọn chúng lại chính là chìa khóa vạn năng 3 tổ cái. Chỉ cần tổ hợp lại với nhau, liền có thể biến thành truyền thuyết bên trong thanh kia có thể mở ra Hạ Châu toàn bộ châu cửa, khiến vô số người điên cuồng tranh đoạt chìa khóa vạn năng, phù hợp đại ẩn ẩn tại thành thị đạo lý. Đến mức đây 3 kiện nổi danh bảo vật địa chỉ, phân biệt bị tam phương thế lực đoạt được. Chỉ là đây tam phương thế lực. Tiêu Phàm sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì đây tam phương thế lực không phải khác, chính là Trường Thanh Thánh Địa, Kim Bằng Thế Gia và Trấn Uyên Thiên Tông. Chương 2309, huyên náo rung trời. Trường Thanh Thánh Địa, Kim Sĩ Thế Gia, Trấn Uyên Thiên Tông. Lúc trước tại Vô Ưu Sơn, Tiêu Phàm từ màu máu trong tay nam tử giúp đỡ Trường Thanh Xuyên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diệp Hạo ba người, không nghĩ đến tiếp theo chẳng mấy chốc sẽ cùng bọn họ gặp nhau lần nữa. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, chìa khóa vạn năng 3 bộ phận cư nhiên sẽ ở bọn hắn tam phương thế lực trong tay. Đã như vậy, kia liền đi gặp lớn nhanh Thanh Viễn Phong đi. Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa Trường Thanh Thánh Địa vị trí, gật đầu tự nói ra. Kim Sĩ Thế Gia Tiêu Phàm vốn là tính toán muốn dành thời gian đi một chuyến, đến mức Trường Thanh Thánh Địa, Tiêu Phàm thật đúng là không có ý định đi, cho dù là mình hôm nay đã tới Đông Bách Thành, cùng Trường Thanh Thánh Địa khoảng cách có thể nói gần trong gang tấc, cũng không có ý định đi Trường Thanh Thánh Địa. Bởi vì năm đó cùng Trường Thanh Viễn Phong xác thực không hề có đồng thời xuất hiện, chính là đơn giản nhận thức lẫn nhau, chỉ này mà thôi mà thôi. Nhưng nếu chìa khóa vạn năng một bộ phận tại Trường Thanh Thánh Địa, Trường Thanh Viễn Phong hôm nay lại là Trường Thanh Thánh Địa người chấp trưởng. Kia đi gặp một lần Trường Thanh Viễn Phong cũng là bắt buộc phải làm sự tình rồi. Mà cũng ngay tại lúc này, ngoài cửa tiếng gõ cửa cũng là rốt cuộc vang dội. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Phàm nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa, cũng biết rồi là ai đang ngoài cửa gõ cửa. Nhưng hắn cũng không có mở cửa, chỉ là không nhanh không chậm đứng lên. Ngươi trước tiên đi theo ta. Tiêu Phàm nghiêng đầu đối với Khinh Vũ tiên tử nói ra, sau đó liền nhấc chân, tính toán mang theo Không Huyễn Tình hướng về rời khỏi Vạn Hoa lâu, đi tới Trường Thanh Thánh Địa. Nếu mà không phải là bởi vì Khinh Vũ tiên tử trong cơ thể thần kim máu sự tình, Tiêu Phàm căn bản sẽ không lại để ý tới Khinh Vũ tiên tử chút nào, nhưng nếu nàng cùng thần kim chi huyết có quan hệ, kia Tiêu Phàm lại không thể thả nàng dễ dàng rời đi rồi. Đến mức một bên Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người, Tiêu Phàm liền chẳng muốn quản, đem các nàng ném xuống, tiếp tục rời khỏi liền được. Tiêu Phàm chuyển thân, cũng không có hướng về cửa phòng phương hướng đi tới, mà là từ ngược lại phương hướng rời khỏi. Bởi vì ngược lại phương hướng chính là Trường Thanh Thánh Địa vị trí. Chữ thiên số 7 sáu phòng có ngắm cảnh ban công, Tiêu Phàm nhấc chân đặc không, trực tiếp chính là đi ra ngoài, đi theo phía sau Không Huyễn Tỉnh cùng muốn rời khỏi, nhưng lại không dám nghịch lại Tiêu Phàm ý tứ, đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Khinh Vũ tiên tử. Mà cũng chỉ tại Tiêu Phàm mang theo Không Huyễn Tỉnh cùng Khinh Vũ tiên tử hai người đi ra chữ thiên số 7 sáu phòng trong nháy mắt đó, Vạn Hoa lâu xuống vô số đen nghịt trong đám người nhất thời đã có người chú ý đến trên bầu trời Tiêu Phàm ba người. Hôm nay là Vạn Hoa tiết, bởi vì đủ loại nguyên nhân lấy Vạn Hoa lâu làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm căn bản là cấm không, lúc này Vạn Hoa lâu trên bầu trời có thể nói là không có một bóng người. Cho nên Tiêu Phàm ba người tiêu sái ra, lập tức liền có vẻ tương đối xuất chúng. Bị người ngay đầu tiên chú ý tới cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý rồi. Ồ, ba người kia là ai? Có người nhìn thấy Tiêu Phàm ba người, nhất thời mở miệng, kinh nghi bất định nói ra. Hôm nay là Vạn Hoa tiết. Làm sao Vạn Hoa lâu bầu trời còn có người có thể đạp không mà đi? Lại có người cũng là mở miệng, đồng dạng là kinh dị không dứt nói ra. Rất nhanh khoảng, phía dưới đen nghịt đám người liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, thanh âm càng ngày càng lớn, chú ý tới Tiêu Phàm ba người người cũng là càng ngày càng nhiều. Mà Tiêu Phàm đây là đứng ở Vạn Hoa lâu bầu trời, cũng không có lập tức rời khỏi, bởi vì hắn đang chờ đợi cuối cùng Ma Đao, Nhị Lăng Tử, Tinh Tỉnh cùng Minh Dạ Tuyết bốn người trở về. Bốn người bọn họ đều ở đây Đông Bách Thành các nơi du ngoạn, Tiêu Phàm đã phát ra tin tức, bọn hắn cũng đang đuổi trên đường trở về, nhận định tối đa lại có 100 mấy chục hơi thở thời gian liền sẽ toàn bộ đến. phía sau chữ thiên số 76 phòng trong đó. Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người nhìn thấy bên ngoài sừng sững ở trên bầu trời tựa hồ là đang chờ đợi cái gì Tiêu Phàm, đột nhiên đều là từ đáy lòng thở ra một hơi thật dài. Tiêu Phàm, rốt cuộc phải đi. Các nàng cũng rốt cuộc có thể cùng Tiêu Phàm phủi sạch quan hệ, không bị dính líu tiến vào Tiêu Phàm cùng Nguyên Môn, chiến thần mang nhai chờ thế lực khắp nơi mâu thuẫn trong đó. Chỉ là đột nhiên, Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người lại cảm giác mình vừa mới hành vi có chút không ổn. Tiêu Phàm muốn rời khỏi, các nàng hẳn cung tiễn Tiêu Phàm, kết quả hai người bọn họ lại ngẩn người tại đó, cử chỉ này quả thực là có chút thất lễ. Các nàng không chọc nổi Nguyên Môn và chiến thần mang nhai nhóm thế lực, nhưng mà đồng dạng không chọc nổi Tiêu Phàm, cho nên bọn họ có thể làm chính là hai bên đều không đắc tội, lễ phép làm đủ, hết khả năng các phương diện đều làm được, đỡ phải vì tương lai chôn mầm họa. Nhưng nếu bây giờ nhất định Tiêu Phàm thất bại, bắt đầu xếp hàng Nguyên Môn, chiến thần mang nhai chờ bên này, sau đó đối với Tiêu Phàm hành vi thất lễ, chỉ sợ vẫn là thật nói thì qua hơi sớm. Cho nên chần chờ một chút, lại lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người cắn răng, đều là dây rủa đứng dậy, sau đó bước chân có chút chật vật đi ra chữ thiên số 76 phòng, đi tới ngắm cảnh trên ban công, hướng về phía Tiêu Phàm không người hành lễ, biểu đạt cùng tiễn Tiêu Phàm. Chỉ là, cũng chính là các nàng cử động này, chính là thoáng cái triệt để làm nổ Vạn Hoa lâu phía dưới vô biên đám người. Bởi vì vừa mới đã nói, Vạn Hoa tiết cấm không, Tiêu Phàm ba người sừng sững ở trên bầu trời là có vẻ cực kỳ dễ thấy, cho nên ánh mắt của rất nhiều người cũng đều là nhìn về phía bên này. Nhưng nếu là ở ngày thường, Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người đứng tại ngắm cảnh trên ban công cũng chưa chắc sẽ bị người nhìn thấy, nhưng vào giờ phút này thật sự là quá đặc thù rồi, cho nên ngay đầu tiên, Vạn Hoa lâu phía dưới vô biên đám người liền đều là chú ý đến Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người, cũng chú ý đến hai người bọn họ đối với Tiêu Phàm không người hành lễ, biểu đạt cùng tiễn cử động. Vậy là Lăng Yên cô nương cùng Hồng Hồ Ly cô nương hai người. Có người nói, thanh âm đều run rẩy. Là các nàng. Một người tuổi còn trẻ nam tử cũng là mở miệng, thanh âm lay động càng thêm lợi hại. Các nàng, tại hướng về nam tử kia không người hành lễ, biểu đạt cung tiễn. Vừa mới Vạn Hoa lâu người ta nói có người ở đơn độc thưởng thức Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người hát khúc khiêu vũ, chính là người này. Lại có người kêu to lên, thanh âm đều biến điệu rồi. Ngắn ngủi đọc lại một hồi. A a a. Có người nhất thời ôm đầu, gào lên, ta hai đại nữ thần à, các ngươi là cao thượng như vậy ưu nhã, các ngươi là xuống trần tiên tử, làm sao có thể như thế ăn nói khép nép đối đãi một cái nam tử. Bọn hắn mới vừa rồi là tại Vạn Hoa lâu sáo phòng trong đó. Có người thần sắc cổ quái một phiến, vậy một nam tử nữ, không có cái nào không? Ngươi dám nói lung tung, ta trực tiếp giết ngươi. Có người không tiếp thụ nổi suy đoán này, lập tức gầm hét lên, cả người càng là trực tiếp xông qua đây, muốn cùng người kia đánh một trận. Trong nháy mắt, Vạn Hoa lâu đám người phía dưới là một mảnh hỗn loạn, ồn ào vang trời. Mà cũng chỉ tại một mảnh hỗn loạn cùng huyên náo bên trong, cũng là rốt cuộc có người nhận ra Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, hắn là cái kia bị chiến thần mang ngay, thất võ các, Vạn Pháp Tông, Thái tử Minh tứ phương nơi liên thủ truy nã Tiêu Phàm a. Có người kêu to lên, thanh âm vô cùng kinh hãi, truyền khắp tứ phương. Nghe thấy đây kêu to một tiếng, đồng nhiên nguyên bản vẫn là hỗn loạn ồn ào náo động Vạn Hoa lâu bốn phía là thoáng cái tĩnh lặng lại đến, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Tiêu Phàm, không thể tin, khiếp sợ đến ngắn ngủi tắt tiếng. Chương 2310, một câu trả lời hợp lý. Tiêu Phàm. Đám người phía dưới bên trong Tôn Khánh chờ chiến thần mang nhai đệ tử đều là đồng loạt mặt liền biến sắc, khó coi vô cùng, trong đó càng là sát cơ bắn tán loạn, từng cái siết chặt nắm đấm, cơ hồ liền muốn xông ra đám người, giết hướng thiên không Tiêu Phàm. Không nói trước 1-2 tháng lúc trước tại Bắc Nguyên địa giới bên trên Tiêu Phàm chém giết trước mặt mọi người Dương Tu Long 5 người chiến thần mang nhai đệ tử chuyện, tại Vô Ưu Sơn, lại bởi vì Tiêu Phàm mà ước chừng hao tổn tiến vào hơn 100 cái chiến thần mang nhai đệ tử. Chiến thần mang nhai hôm nay vẫn còn tồn tại đệ tử mới bao nhiêu cái? Bất quá 1-2 ngàn số lượng mà thôi. Kết quả Vô Ưu Sơn trực tiếp chết hơn 100 cái, cơ hồ tương đương ở tại 1/10 chiến thần mang nhai đệ tử không có, thậm chí ngay cả kế tử ngang cũng là hao tổn đến trong đó. Đây đối với chiến thần mang nhai nhất mạch lại nói, đã là đến tổn thương thấy tới xương trình độ. Chiến thần mang nhai cũng là đã biết được chuyện này, tuy rằng không có nói gì, trầm mặc một phiến, nhưng là lúc đó tại Phật tâm ngoài thành toàn bộ chiến thần mang nhai đệ tử rõ ràng là cảm giác đến ngập trời tức giận chi ý, cơ hồ muốn đem cả người bọn họ đều chấn vỡ tại chỗ, hình thần câu diệt. Nhưng làm sao chiến thần mang nhai hắn đang đột phá vương hầu cảnh giới lúc khẩn cấp quan trọng, căn bản là không có cách thoát thân rời khỏi, cho nên hắn chỉ là lên tiếng. Nói Trầm Hoàng sẽ xử lý chuyện này, thuận theo liền trở nên yên lặng. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Tiêu Phàm, Tôn Khánh chờ một đám chiến thần mang nhai đệ tử làm sao không tức giận vô cùng. Không thể làm vậy. Nhìn thấy Tôn Khánh này một ít tuổi trẻ xung động chiến thần mang nhai đệ tử cơ hồ nhẫn mại không được, muốn động thủ, một cái lâu năm chiến thần mang nhai đệ tử mở miệng nói, thanh âm băng lãnh mà âm u, đây Tiêu Phàm thực lực bản thân tuyệt đối không yếu, hơn nữa cái kia màu máu nam tử vẫn cùng Tiêu Phàm có giao dịch quan hệ, hắn vẫn xem như Tiêu Phàm dựa vào. Trầm Hoàng đại nhân đã từ bế quan chi địa đi ra, đi tìm huyết sắc kia nam tử, sau đó cùng đối thoại, nghị cách để cho giải trừ cùng Tiêu Phàm giữa giao dịch quan hệ.